Tiên Thanh xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn bộ truyện Thần Đế của tác giả Vũ Phong. Nếu yêu thích mong các bạn cho mình một like và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1, Cổ thi dưới hồ. Từ xưa đến nay, cảnh đẹp ở Huyền Nguyệt Hồ có một danh xưng riêng, ánh nguyệt hà hoa. Từ khi kiến tạo Đại Càn Vương triều một mực gió êm sóng lặng. Càn lịch 132 năm, Đại Càn trải qua 4 nhâm quân chủ, cũng tại đệ ngũ nhâm đăng cơ năm sau, Kính Châu Đê suy sụp, lũ lụt thành họa, càn lịch 132 năm gió xuân lúc hứa. Trận này lũ lụt mới được là triệt để tiêu dừng lại, thiên tử ban lệnh, tại Kính Châu miễn thuế 1 năm, tăng phái quân ngân 1 triệu lượng, năm sau tiết mưa xuân, Kính Châu khôi phục phồn hoa cảnh tượng, tí tách mưa bụi lặng yên rơi xuống, mưa phùn mông mông, yên hoa tam nguyệt, độc lưu Kính Châu, xa xa, hải thiên đụng vào nhau, thiên thủy toàn là, rất là mỹ diệu, xuân bờ đầu cầu, đập vào giấy dầu phiến, Du Tử giai nhân ngâm thi phú đúng, tốt một bộ, mỹ nhân cuốn bức rèm che, thơ tình hình ảnh, chỉ ở cái này phồn hoa lòng đất, giờ phút này nhưng lại có một gã trộm mộ, a, lần này đúng vậy lợi nhuận đại, lũ lụt, mặt đất đứt gãy, nhưng lại làm cho một ít viễn cổ của quý tái hiện hậu thế. Ngũ hành chi tự, cái này ở giữa, là vì, thổ, chỉ là kỳ quái, căn cứ ngũ hành xếp đặt trình tự, cho tới bây giờ đều là thuận lúc, hoặc là nghịch lúc, thuận lúc là, dương thổ, nghịch lúc là, âm mộ, nhưng là hiện tại, như vậy xếp đặt, hoàn toàn làm rối loạn bình thường trật tự, nhìn như lộn xộn, rồi lại ẩn chứa ngũ hành tương sinh, đồng dạng tương khắc ý tứ hàm xúc, nếu như không có đoán sai, cái này là, âm dương thổ, thậm chí có khả năng. Tại đây dưới nền đất quan tài, giá trị lượng cực cao, không có nói nhảm nữa, trộm mộ gỡ xuống ba lô, chính giữa ba căn bản đàn hương xuất ra, lại là một cây vật dễ cháy, sau tìm không dậy nổi phong phương vị, dọn xong, chợt toàn bộ nhen nhóm, lúc này mới quay người tại chỗ, đây là thay đổi phong thủy, không là, người chết, nhớ thương, có phúc thọ an khang ý tứ, đương nhiên, nói những này, tất cả đều là nói nhảm. Bất quá vì một cái yên tâm thoải mái, cái này thời gian dài, cũng thành thói quen, làm xong công tác chuẩn bị, người này trộm mộ mới được là cầm lấy cái xẻng, tại chỗ khởi công bắt đầu đứng dậy, làm đã hơn nửa ngày thời gian, rốt cục tại đây khối đất dưới mặt đất, đào ra một vật, thạch quan, trộm mộ lắp bắp kinh hãi, giống nhau người chết, xuống mồ sau, toàn bộ dùng, mộc quan, trấn áp, là vì mộ táng, cùng, mộc táng, hài âm ý tứ. Mà, thạch quan, tồn tại, không giống người thường, cái này được chôn cất người loại người, chỉ sợ khi còn sống địa vị lừng lẫy, kiếm lợi lớn, trộm mộ nghĩ đến, lúc này, hắn liền là chuẩn bị mở hòm quan tài, chỉ là lúc thạch quan mở ra, trộm mộ toàn thân một cái giật mình, nhìn xem trong quan hết thảy, nhưng lại cảm giác toàn thân một mảnh lạnh buốt, cái này thạch quan chính giữa không có mặt khác, chỉ có một cỗ thi thể, chỉ là nếu như là thi thể. Hắn đảo không biết như vậy e ngại, bởi vì tại thạch quan chính giữa, rõ ràng là một cụ, hoàn thi, chôn sâu thổ địa chính giữa, dù là chính giữa gia nhập chất bảo quản, qua rồi trên trăm năm hơn 1000 năm, cái này thi thể, cũng khẳng định hủ hóa, nhưng là dưới mắt, này là hoàn thi, giống như là một cái sống sờ sờ người đang ngủ giống nhau. Nếu không có bởi vì hắn trong hơi thở sớm không có hô hấp, có lẽ hay là do chính mình tự tay chỗ móc ra. Hắn tất nhiên sẽ muốn, cái này nhất định là có người giả chết, nhưng là có người sẽ đem mình chôn ở thạch quan, ở phía trong, không có dưỡng khí giả chết sao? Quỷ dị, trộm mộ cảm giác được toàn thân sờn hết cả gai ốc, mà chút ít cũng không phải trộm mộ khiếp sợ nguyên nhân chủ yếu. Ánh mắt của hắn rơi vào hoàn thi, hình dáng tướng mạo phía trên, thi thể là vì nam tính, năm vừa mới 20 cao thấp, ngũ quan xinh xắn, đoan chính khuôn mặt. Không có bộc lộ tài năng xuất khí, cũng không có bình thản đến ném vào đám người chính là quên mất mặt. Bình thường, rồi lại lộ ra bất phàm, đều màu da, là thiền, nhắm mắt, đôi mắt nhưng lại hơi nhíu, lại không biết trước khi chết tâm phiền chuyện gì, sợ cũng sẽ không là chuyện nhỏ. Trên người quần áo, không là đại tàn phục sức, cùng loại muộn đường, dùng rộng thùng thình làm chủ, cũng tại quần áo giữ lấy đai lưng, mà chỉnh thể cảm giác, lại có minh sơ. Thịnh tống xiêm y tổng hợp lại, thực tế đối phương quần áo kết cấu cực kỳ phức tạp. tại trong đất thời gian dài như vậy, lại là không có hư thối, đích thị là bất phàm, mà thân phận của hắn không giống người bình thường ra, trộm mộ cho người này trước người thân phận định nghĩa phú quý người gia công tử. Sinh tuất năm, không rõ, đúng ở phía sau, một cổ gió lạnh nổi lên, điểm này đốt ánh nến cùng đàn hương, dĩ nhiên là tại thời khắc này toàn bộ dập tắt, trộm mộ thân thể, mãnh liệt một cái giật mình, nhưng lại gắt gao cương tại nguyên chỗ, trong miệng không ngừng cầu phúc, thần linh chớ trách, có quỷ chớ trách, ta không phải cố ý, ta tìm một chỗ đào cái hố một lần nữa đem ngươi vùi xuống. Về phần danh tự, tựu kêu là, vô danh, a, dù sao ta cũng không biết tên của ngươi, nhập thổ vi an, ta giúp ngươi an táng về sau, ngươi nhưng ngàn vạn không cần phải rồi hãy tới tìm ta phiền toái. Trộm mộ lưng cõng thi thể, chậm rãi đi bước đến một cái khô mát chi địa, không có ướt át chi thổ, mà hắn cũng là không có phát giác được. Hắn, tinh, khí, thần, tại vác thi thể thời điểm, đang yếu bớt dần dần, trộm mộ đào huyệt, chuẩn bị vùi thi thể nằm thẳng thổ địa phía trên, quay lưng địa, mặt thông dương, như lần này có một hiểu đạo hạnh loại người, lập tức sẽ kinh hô một tiếng, không xong, bởi vì dưới mắt trộm mộ tình huống, phi thường không lạc quan, người tử, thi không hủ, thường tiên, không thay đổi, cầm thái độ bình thường, cái này tại sách cổ chính giữa cũng có ghi lại, là, chân thi, vùi cùng trong đất tự nhiên vô sự, dù là mặt hướng địa, cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì phát sinh, nhưng dưới mắt, chân thi, tình huống, nhưng lại quay lưng địa, đây là hiểu rõ khí hậu khác nhau ở từng khu vực, đem thi thể tử khí cùng khí hậu khác nhau ở từng khu vực giống nhau. Mặt hướng dương, nhưng lại là tranh đoạt một ngụm chính dương khí, chính phụ âm dương, hóa thân thái cực diễn dịch, tự sinh hỗn độn, một âm một dương, nghiêm một phụ, nhất sinh nhất tử, cái này, chân thi, thì có thể trọng sinh. Thực tế tại trộm mộ lưng cõng hắn thời điểm, thân người trên khí, cũng bị đối phương hút đi không ít, dưới mắt, chân thi, vốn là cau chặt lông mày, nhưng lại dần dần bằng phẳng, trộm mộ làm đã hơn nửa ngày thời gian cuối cùng đem lọt hố đào tốt. Dài 2 m, sâu 1 mét, phủi tay, lại để cho trong tay bụi đất lăn xuống, mà hắn tắc chính là chuẩn bị đem, vô danh, đưa xuống mồ lọt hố chính giữa, dùng tốt nhập thổ vi an. Mà trộm mộ cũng là không có phát giác đến, chân thi, đôi mắt biến hóa, ngay tại trộm mộ tay vừa mới đụng chạm, chân thi, thời điểm, cái kia vốn là nhẹ nhàng con mắt quang, nhưng lại rồi đột nhiên mở ra, chân thi, há miệng ra, cái này miệng, lập tức phảng phất lỗ đen, trong một sát na, ngôn dương chính là bị nuốt vào trong bụng, một cái ý niệm trong đầu, lại thành trộm mộ lâm trung di ngôn, thường tại bờ sông đi, nào có không ướt dày, tê liệt. Trên đời này, quả nhiên có quỷ, thời gian cực nhanh, nghĩ lại 3 ngày, cái kia, chân thi, tại qua lại vài ngày thời gian chính giữa không có bất kỳ biến hóa nào. Tại ngày thứ 4 rạng sáng, ánh trăng như vậy, ánh mặt trăng sáng tỏ lúc, biến hóa tỏa ra, ngantiuyen.com chương 2, trọng sinh trở về. Tái nhợt như giấy trắng, thân hình bất động, thân thể, lập tức hóa thành hài cốt, rồi sau đó trở thành huyết thủy. Hợp thành nhập, chân thi, bất động, huyết mạch ở thể nội lưu chuyển, sinh động như thật, giống như vạn mã thiên quân trong người bôn tàu, không bị ước thúc, giống như lũ bất ngờ biển gầm bộc phát, huyết nhục bất động, tử khí lạc yên mà đi, ánh trăng nhập vào cơ thể, nhân khí sông mạch, phụ chuyển chính thức, tử chuyển sinh, tự nhiên trong lúc đó, chân thi, đôi mắt mở ra, cái này trong tích tắc, phảng phất thế gian muôn màu tại trong mắt phù hoa chảy qua. Phiền muộn, nhớ lại dẫn một tia thống khổ, rồi đột nhiên, chân thi, trừng lớn hai con ngươi, xem lấy hết thảy trước mắt, rồi sau đó lại là sờ lên thân thể của mình, cả kinh nói, ta không chết, qua lại mây khói, như điện ảnh cất đi, nhưng lại tại trong óc bất động hình thành cánh hoa, nhanh chóng loại bỏ, kỳ tài ngút trời, dùng song thập thì giờ thành tựu một đời tuổi trẻ thập đại cao thủ, thân kiêm phi đao tuyệt học. Dùng một tay tiểu lý phi đao không người địch, lại dùng Phật giáo, Đại Nhật Như Lai, Đạo giáo, Trường Sinh Quyết, Ma giáo, Đạo Tâm Chủng Ma, tất cả đại giáo phái võ học ào ào tu luyện, hiếm thấy nhiều loại võ học đủ tu loại người. Chỉ là như lâu dài xuống dưới, hắn căn bản vô pháp trấn áp trong cơ thể hỗn tạp võ học. Cũng bị cắn trả, ngẫu nhiên cơ hội, vào nơi táng của thượng cổ đại đế, tất lấy được, Đế vương tâm kinh, dùng hắn đại đế ý chí, chấn áp mãi mãi, đáng tiếc, ngay tại hắn đem nhiều loại võ học hỗn hợp trong quá trình. Một đạo hàn mang xẹt qua, chính là triệt để mất đi sinh cơ, đến khi tỉnh lại, đã là dưới mắt tình như vậy huống, thân thể của ta bất động, tựa hồ còn có mặt khác một cụ thân thể, trộm mộ, thầy phong thủy, ta hiện tại đến ngọn nguồn tính toán cái gì, người chết, người sống, có lẽ hay là người đần độn, cái chết của ta, đến tột cùng người phương nào gây nên, ta lại được sinh ra, là ai giúp ta nghịch thiên cải mệnh, sau khi ta chết, như vậy tại đây hải để phía dưới, nhưng còn có ta nhận thức loại người, nguyên một đám ý niệm trong đầu làm cho Ngôn Dương đầu tráng váng muốn nứt, nhưng lại dùng sức quơ quơ đầu, làm cho mình tỉnh táo lại, chỉ là sau một khắc, hắn chính là chấn kinh rồi, chuyện gì xảy ra, vì sao ta một thân tu vi mất hết, võ giả tu luyện võ đạo, dùng thân thể tu luyện, chia làm nhập đạo, ngưng khí, thiên cương, tiên thiên tứ cảnh, nhập đạo cảnh, dùng võ nhập đạo, một thân võ học, mở gân cốt, ngưng khí cảnh, đánh vỡ quanh thân 12 đại khiếu huyệt, làm cho khí huyết trùng kích huyết nhục, thành tựu võ thân, dùng 12 khiếu huyệt ngưng khí, rót thành nước xoáy, lực lượng bắt đầu khởi động gian, tầng tầng không dứt, thiên cương cảnh, dùng ngưng khí thân thể, chuyển hóa cương khí, dán ở da thịt bất động, đao kiếm khó phá hắn thân, tiên thiên cảnh, thành tựu tiên thiên cao thủ, siêu thoát phàm nhân, cái này tứ cảnh, là thân thể tứ cảnh, mà mỗi một cảnh, lại chia thượng, ở bên trong, hạ tam cảnh chi phân, không có gì ngoài như thế, thân thể về sau, chính là tu chân chi cảnh, võ giả đến tiên thiên cảnh giới, màng ra khai thông, linh trí thông suốt, trở thành người tu đạo, mà tu đạo cảnh, cũng phân bát cảnh, thai động cảnh, kim đan cảnh, nguyệt anh cảnh, xuất khiếu cảnh, âm dương cảnh, thái nhất cảnh, thiên kiếp cảnh, đại thừa cảnh, chỉ là đại thừa về sau cảnh giới, lại ít người biết được, phá toái hư không, tìm tới bờ bên kia bất động, lại hội là cái gì, là phần mộ, có lẽ hay là thiên đường, không người biết được, bởi vì từ xưa đến nay, phàm phá toái hư không lấy, không một người quy, dùng hắn vốn là thực lực, vậy hẳn là hóa thần cảnh, một thân tu vi, có thể nói xuất thần nhập hóa, thay đổi như trong chóng, trở tay làm mưa, thần thông thiên thành, di sơn đảo hải, mà cái gọi là hóa thần cảnh, chính là tại đại thừa cảnh về sau lại một cảnh giới. Nhưng là dưới mắt, thực lực của hắn, nhưng lại ngay cả tu đạo chi cảnh yếu nhất trúc cơ cũng không phải. Cho dù là thân thể cảnh nhập đạo, cũng không bước vào cánh cửa, là vì chính thức một thân tu vi toàn bộ thất lạc. Thân thể của hắn, cũng phi đạo thân thể, không thể đau thương bất nhập, chỉ là phàm phu tục thể, thậm chí thần niệm nội thị, cũng không quá đáng phi thường gầy yếu thân hình. Cười khổ một tiếng, Ngôn Dương thản nhiên nói, xem ra ta tuy nhiên trọng sinh, đúng vậy càng giống là ý chí của ta bị thân thể của hắn chỗ thôn phệ giống nhau. Cũng là, ta trọng sinh trở về, vốn chính là nghịch thiên cải mệnh, như thân hình như trước là đạo thể, chỉ sợ cái này vương triều sẽ bị ta triệt để phá vỡ. Tu chân một đường, chỉ có một bước một cái dấu chân, ta hiện tuy là phàm thể, đối với ngươi dù sao còn có được lấy đã từng trí nhớ. Đại Nhật Như Lai, Trường Sinh Quyết, Đạo Tâm Trùng Ma, Tiểu Lý Phi Đao, không người nào là tuyệt đỉnh võ đạo huyền công, huống chi dưới mắt, lúc này chi địa, ta tu luyện, đế vương tâm kinh, lại càng không người quấy rầy. Một khi ta đem đế vương tâm kinh thông hiểu đạo lý, tương lai thành tựu đại đế, cũng không phải không có khả năng, đại đế, đó là người tu đạo là phá toái hư không người mà dạy danh tự. Bởi vì bọn họ siêu thoát ngũ hành, phá vỡ hư không, thành tựu đạo sĩ phía trên, là đế, đại đế, bất quá cái thế giới này linh khí thật sao mỏng manh. So về đã từng linh khí, hoàn toàn không thể so sánh nổi, như tu luyện, chỉ sợ khó khăn nặng nề. Ngôn Dương thở dài một hơi, sau đó cả người nhưng lại ghé vào bên cạnh, dùng cái bóng trong nước, quan sát hình dạng của mình. Này là thân hình, quả nhiên không phải tự chính mình, mà là, trộm mộ, thân hình. Sợ là có người lo lắng dung mạo của ta bị người phát hiện, chịu khổ độc thủ, nhưng là dựa theo Ngôn Dương trí nhớ. Hôm nay là càn lịch 132 năm, trước sớm lại có Đại Minh, Đại Tống, Đại Đường, Đại Thanh, Kỷ Chiêu Thế Chân Vạc, ta sinh tuất năm, lại là khoảng cách cái này mấy cái triều đại bao lâu lịch sử. Lại có ai có thể đủ sống thời gian lâu như vậy? Trăm năm, có lẽ hay là ngàn năm, sợ ít nhất cũng có 700-800 năm lịch trình a. Hại ta, hôm nay, sợ cũng chỉ có một mình ta kéo dài hơi tàn. Lúc trước hại ta loại người là ai? Cứu ta loại người, là ai? Ngôn Dương hít sâu một hơi, quyết định tạm thời không muốn những thứ này. Đối với hắn mà nói, dưới mắt, nhưng lại phải như thế nào tại Đại Càn Vương triều sống sót là chuyện trọng yếu. Tại Huyền Nguyệt Hồ tẩy trừ trên người dơ bẩn một lần. Rồi sau đó mặc xong quần áo, Ngôn Dương mới được là hành tẩu Kính Châu đường đi bất động. Trên đường người đi đường chỉ trò, Ngôn Dương hồn nhiên không thèm để ý, dùng hắn có được, trộm mộ, ý thức, đối với Kính Châu phong thổ, cũng là biết, sẽ không giống cái thái điểu giống nhau trái dao động quẹo phải. Chẳng biết đi đâu, ta hiện tại một thân tu vi hoàn toàn biến mất, như muốn tu luyện đến qua lại như vậy cảnh giới, thân thể tố chất nhất định phải một lần nữa tăng lên đi lên. Mà nếu muốn thay đổi đây hết thảy, vậy thì cần dược liệu, mà muốn mua dược tài lời mà nói, nhất định không thể thiếu một vật, tiền, không tệ, mặc kệ địa phương nào, có tiền mới có thể làm việc, không có tiền, cái kia cái giám chuyện đại sự cũng không làm được, chỉ là nhất thời bán hội muốn kiếm tiền lời mà nói. Lại làm cho cái này đã từng thiên chi kiêu tử mất đi phương hướng. Kiếm tiền, đây cũng không phải là hắn sở trường a hát, hãm hại lừa gạt, nhưng cái kia cũng không phải của hắn phong cách hành sự. Hành tẩu hối hả giữa đám người, mắt thấy lấy quanh mình ồn ào giao hàng thanh âm, hắn hai mắt, rồi đột nhiên sáng ngời. Hắn nghĩ tới một cái tuyệt diệu chủ ý, khoe ông pháp, cái này niên đại, cùng mình vị trí đích niên đại kém khá xa, một ít công pháp, hoặc là mất đi. Hoặc là không trọn vẹn, nguyên vẹn công pháp, thì phải là đại chúng lưu. Phàm là có một chút bối cảnh công pháp, ít có nguyên vẹn, như khoe công pháp lời mà nói, tuyệt đối có thể trù tiền. Nghĩ như vậy, pháp một xuất hiện, liền không thể ức chế. Ngôn Dương trong nội tâm đắc ý, ngay tại chỗ bày quầy, nhìn xem chung quanh giao hàng. Học theo, bán công pháp, thất tuyệt phần thiên, huyền cấp trung giai công pháp, thét to tiếng vang lên, người vây quanh. Thì là càng ngày càng nhiều, dù sao khoe công pháp lời mà nói, cũng ít khi thấy, rất nhanh, đã có người lục tục hỏi giá cả. Ngôn Dương một ngụm giá, 5.000 lượng, tuyệt chắc giá, kể từ đó, rất nhiều người ào ào lui bước, đối với bọn họ mà nói, 3.000 lượng, thật sự quá nhiều, huống chi cái này, thất tuyệt phần thiên, phải chăng thực giá trị cái giá này vị, còn có cần nghiên cứu thêm lo. Ngôn Dương trong nội tâm thất vọng, chẳng lẽ không có hiểu. Thất tuyệt phần thiên, giá trị người sao? Liền tại Ngôn Dương có chút thất vọng, một gã nam tử đã mở miệng. ngantiuyen.com chương 3, thất tuyệt phần thiên. Người vừa nói, tuổi tác không lớn, ước chừng 25 tả hữu, một thân áo xanh, cao chừng 1m75, khuôn mặt thanh tú, đoan trang nho nhã, cũng có điểm người đọc sách bộ dáng. Như vậy niên kỷ, như vậy tuấn tú, bên người quay chung quanh loại người. Tất nhiên không ít, không bởi vì khuôn mặt, càng bởi vì xiêm y của hắn, toàn là tơ lụa, hiển nhiên xuất thân phú quý người ta, chung quanh oanh thanh âm điểu ngữ, cũng là người phong lưu, thất tuyệt phần thiên, có phải là thật hay không giá trị 5.000 lượng, trên cái thế giới này, lừa đảo còn nhiều mà, chỉ là nếu thật là huyền cấp trung giai công pháp, dựa theo trên cái thế giới này công pháp đẳng cấp xếp đặt, thiên, địa, huyền, hoàng, huyền cấp lời mà nói. Như công pháp cường đại, 3.000 lượng, cũng là buôn bán lời. Ngôn Dương ngoài miệng không nói lời nào, nhưng trong lòng thì gật đầu. Rốt cục gặp được một cái biết hàng sao. Ta muốn xem trước một chút công pháp này một bộ phận nội dung. Nam tử mở miệng, có thể, Ngôn Dương nhẹ gật đầu, làm cho đối phương đối với thất tuyệt phần thiên có chỗ hiểu rõ. Chẳng qua là khi đối phương một lần mở miệng dùng, cái chỗ này xem không hiểu, cần nhìn nhiều một điểm, là lấy cớ mà nhìn mấy lần về sau. Không hề không đề cập tới giá cả sự tình, Ngôn Dương sắc mặt, đốn mất tự nhiên, đối phương muốn không tốn một phân tiền đem thất tuyệt phần thiên toàn bộ học rồi. Nếu ngay cả điểm ấy xiếc cũng nhìn không ra lời mà nói. Ngôn Dương chẳng phải là thành coi tiền như rác, nghĩ đến đây, lại nhìn đối phương trên mặt hình như có nếu không lộ ra vui vẻ sắc mặt. Sắc mặt của hắn, dần dần lạnh lùng, vậy mà thực đem mình làm coi tiền như rác rồi. Tốt rồi, nhìn nhiều như vậy, như phải cần lời nói. 3.000 lượng, như người muốn không làm mà hưởng, kính xin đi, minh bạch đối phương ý đồ, lại liên tưởng chính mình thiếu chút nữa thành coi tiền như rác. Ngữ khí của hắn, tất nhiên không thể hữu hào, hắn không ngại đem tốt công pháp kính dâng, dù là một phân tiền không lợi nhuận, chỉ cần hắn cam tâm tình nguyện, nhưng đối với Phương rõ ràng cầm hắn trêu đùa, đây là hắn chỗ không có thể dung nhẫn. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói ta nhìn không ngươi huyền cấp công pháp, không có tiền mua, bộ này công pháp chỗ cường đại, ta tin tưởng ngươi sớm đã tinh tường, mua hoặc không mua, chỉ ngươi một câu, nếu không mua, thỉnh không cần phải quấy rầy ta việc buôn bán. Ngươi, nam tử giận dữ, đã nghĩ phất tay áo rời đi, nhưng hắn tuy nhiên muốn chiếm chút món lời nhỏ, thế nhưng cũng không phải là ngốc tử, hắn muốn không làm mà hưởng, nhưng này công pháp, hắn nhìn, quả thật không tệ, 3000 lượng, tuyệt đối đáng giá. Hắn tại trên việc tu luyện mặc dù không có thiên phú, nhưng ở xem xét công pháp, thiếu người lừa gạt được hắn, như vậy rời khỏi, sợ có là người biết hàng lập tức mua xuống. Nghĩ nghĩ, hắn hừ lạnh một tiếng, ai nói ta không có 3000 lượng, 3000 lượng, cho ngươi, vung tay ném ra 3000 lượng, sau đó chính là đem thất tuyệt phần thiên công pháp lấy đi. Tại đi sắc mặt, hắn nhưng trong lòng thì lạnh lùng, đáng chết, để cho ta như thế mất mặt, tiểu tử, ngươi cứ hảo chờ đi. Ngôn Dương không rõ ràng lắm đối phương đập vào cái gì chủ ý, thậm chí không biết đối phương tên gọi là gì, chỉ khi hắn cầm tới 3000 lượng sắc mặt, trên mặt hắn dần dần hiện hiện vẻ tươi cười. Có tiền rồi, cái kia có thể mua dược tài, cũng không biết Đại Càn Vương triều dược liệu, còn có năm đó hiệu dụng, ta hiện tại thân hình, quá mức gầy yếu, cần dùng nước thuốc ngâm mới được. Nghĩ như vậy lấy, hắn đem 3000 lượng bỏ vào trong túi, rồi sau đó thẳng đến tiệm thuốc. Khách quan, cần gì? Điếm tiểu nhị mở miệng nói, các ngươi trong tiệm, còn có hung nha quả, băng hỏa thảo, xích đan thảo, huyền linh hoa, thiên tâm cam lộ, bát thần phấn, cấp 2 yêu hạch 5 khỏa, nếu như có mà nói, hết thảy lấy ra, ta đều muốn rồi. Ngôn Dương nói một phát, cả tiệm thuốc khiếp sợ. Kính Châu mặc dù so không được đế đô, nhưng cũng phồn hoa cường thịnh, trên bầu trời, rất nhiều loài chim bay, có bạch điểu, hỏa loan, thanh dược xí điểu, thanh ngọc lam điểu, trên đất bằng, rất nhiều loại thú chạy, thanh diện hổ, tử linh hồ, hoàng kim nghiêu, độc giác thú, không thể không nói, là lúc võ giả thực lực tu luyện tới cảnh giới nhất định. Bên người dù sao cũng phải phân phối như vậy một hai trích linh thú, như vậy mới phù hợp thân phận của bọn hắn. Tự nhiên, nếu là phú nhị đại lời mà nói, dưỡng một ít linh thú dùng để thi đấu, cũng là phi thường thông thường. Ở Kính Châu chi địa, có to lớn linh thú đấu thú trường chi địa, thì có 3 chỗ. Trở lại chuyện chính, chính là bởi vì có muôn hình muôn vẻ bất đồng đích nhân loại, lúc này mới chạm vào các ngành các nghề phi tốc phát triển. Tiệm thuốc, lại cũng không phải đơn thuần tiệm thuốc, bất động không chỉ có liên quan đến dược liệu, đồng dạng buôn bán một ít hy hữu tài liệu, cùng loại có chút linh thú da lông, túi mật, gan các loại, cũng có linh thú yêu hạch. Ngôn Dương tiến vào tiệm thuốc, chỉ có một gã đập vào mơ hồ tiểu nhị chiêu đãi, thậm chí nghe Ngôn Dương mở miệng một ít lời nói, hắn còn không bằng kịp phản ứng, chỉ là một liên tục vật phẩm toàn bộ báo ra tên sau, hắn toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Ta ngoan ngoãn, vị gia này thật là muốn làm cho mình chú ý bẩn dọa ra bệnh tim đến. Ngươi nhìn không ra là phú nhị đại, nhưng ngươi nói ra mấy cái gì đó, ngay phú nhị đại đều muốn dọa thượng nhảy dựng a hát. Tiểu nhị không rõ ràng lắm đối phương là thiệt tình đến đây, có lẽ hay là thành tâm đến làm phá hư. Nếu thật tâm đến đây, đây chính là bút đại mua bán, nhưng nếu là quấy rối lời mà nói, cái này hậu quả chính là nghiêm trọng, như có bất kỳ cạm bẫy, công tác của hắn là được không tiếp tục kinh doanh. Xem một thân, xem hắn mắt, xem hắn thân, thân hình thẳng, giống như thương tùng, ánh mắt rạng rỡ, cũng không né tránh, ánh mắt bất động, như rồng chi ngạo. Người như thế, dù là mặc xin phục, sợ cũng không có người đưa hắn trở thành tên ăn mày. Như thế loại người, liền ở cái kia trong bóng tối đom đóm, bất luận đi đến nơi nào, lại tổng che không thể che hết cái kia hào quang, muốn bị phát hiện, liếc xuống, tiểu nhị chính là biết được, người này, thiệt tình mua sắm, chuyện này, phải lập tức báo cáo quản sự, giống như vậy đại kim ngạch giao dịch, hắn còn chưa có cái kia quyền hạn. Khách quan, ngài chờ, tiểu nhị vừa mới trong chớp mắt, chuẩn bị lên lầu mời ra quản sự, lúc này mới vừa mới chuyển thân, cũng là bị một đạo thân ảnh đụng ở, hắn sững sờ, nhưng lại ngẩng đầu. Trên mặt hiện hiện một vòng bối rối, quản sự, ngươi, không tệ, đến mai bắt đầu, ngươi liền thăng nhiệm đầu bếp, tiểu nhị công tác, ngươi có thể hoàn toàn giao cho hạ nhân đến xử lý. Tả quản sự, tiểu nhị sững sờ, chợt cuồng hỉ, không nghĩ tới bởi vì chính mình hôm nay biểu hiện, nhưng lại trong lúc đó thủ tới mây mờ trăng tỏ minh. Cái này tiền đồ, chỉ sợ bất khả hạn lượng, vị khách quan kia, vừa rồi những dược liệu kia, nhưng tất cả đều là ngươi một người mua sắm. Quản sự mở miệng, nhìn xem Ngôn Dương, Ngôn Dương ngẩng đầu, quản sự, tuổi tác ước chừng tuổi hơn 40, hơi có vẻ tang thương, tóc một chút tóc mai bạch, nhưng lại tuổi già sức yếu, tinh thần nổi bật, ngôn ngữ trong lúc đó, không quanh co lòng vòng, thẳng vào chủ đề, nhàn nhạt khàn khàn thanh âm, lại mang theo một loại uy nghiêm không thể kháng cự. Cái này, quản sự, không đơn giản, chỉ là Ngôn Dương mặc dù là trộm mộ, thân hình, nhưng tâm trí của hắn, sớm loại được chứng kiến càng cường đại hơn loại người, thậm chí có thể nói, không tu luyện tới hóa thần cảnh, hắn đều không sợ đối phương khí thế. Không tệ, là ta, những tài liệu kia, còn có, Ngôn Dương cũng không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề, ngươi muốn mấy cái gì đó, tự nhiên đều có. Bất quá lão phu nhưng cả gan hỏi một câu, những vật này, ngươi là dùng để làm cái gì? Quản sự hỏi, như thế nào, người trong nghề quy củ, chớ không phải là muốn cứu căn bản kết ngọn nguồn. Ngôn Dương ngữ khí, bỗng nhiên lạnh lẽo, thực lực của hắn, mặc dù ngay cả cơ bản nhất cánh cửa cũng không bước vào. Nhưng không biết vì sao, hắn một tiếng này lên, nhưng lại làm cho quản sự cảm giác được một tia cảm giác mát. Nhưng lại biết được, chính mình nói nhảm, có chút nhiều hơn, là mua bán sinh ý, người trong nghề bất động, có một nội quy củ, thì phải là không thể hỏi hộ khách vấn đề. Hôm nay nói đến đây đi ra, ngay quản sự chính mình cũng là sửng sờ, chưa bao giờ phạm sai lầm hắn, vậy mà tại một vị 17-18 tuổi trên người thiếu niên phá giới. Thiếu niên này, đảo không biết cái gì địa vị, mà trong miệng hắn theo lời dược liệu, chỉ một buôn bán, tuyệt đối không có vấn đề, nhưng thoáng cái đa dạng buôn bán, làm cho người ta ngờ vực vô căn cứ, cũng thuộc bình thường, huống chi những dược liệu này, toàn bộ đều không đơn giản, đồng dạng lời mà nói, đều muốn trên 120, cái này 7 dạng dược liệu cộng lại, đủ muốn 2.200, người bình thường ra, một tháng tiêu hao không sai biệt lắm 3 lượng bộ dạng. 2.200, cũng đủ cả đời sống qua, dù là giá trị con người xa xỉ, cũng ít người mới mở miệng chính là 2.200 nhiều sinh ý. Như thế loại người, không phải vương hầu tướng tướng không thể, nhưng trước mặt thiếu niên, hiển nhiên không phải, không có, là lão phu không lo mở miệng. Khách quan người muốn mấy cái gì đó, ta đi cấp người chuẩn bị cho tốt. Quản sự biết được không thể nói thêm nữa nói nhảm, nhưng lại một tiếng lời nói lên, rồi sau đó chính là mang tới Ngôn Dương cần có 7 dạng gì đó. Là lúc quản sự đem gì đó bày đặt mặt bàn sắc mặt. Người vây quanh, hít sâu một hơi, nhìn về phía Ngôn Dương ánh mắt, dĩ nhiên bất đồng, cái này tiểu tử là ai? Những tài liệu này, đều tương đương đáng giá a hát, kính châu chi địa, khi nào nhiều ra như thế nhân vật? Đối với Ngôn Dương mà nói, ánh mắt chung quanh, hắn hoàn toàn bỏ qua, đôi mắt, xem lên trước mặt 7 dạng gì đó, nhẹ gật đầu, dùng hắn kiến thức rộng rãi bộ dạng, hàng thật hàng giả. Liếc phân biệt, cũng không sợ người khác lọt hố hắn. Bao nhiêu tiền? Ngôn Dương mở miệng, tổng cộng 2.152 lượng. Ngươi lần đầu tiên đến đây, đưa cái thiện duyên, liền thu ngươi 2.200. Quản sự cũng phi thường hiểu được đạo lý đối nhân xử thế. Một phen lý do thoái thác, nhân tình, kinh doanh, quản lý toàn bộ thể hiện ra. Tốt, đây là 2.200 ngân phiếu. Ngôn Dương dứt lời, liền đem quần áo đổi thành 3.000 lượng ngân phiếu xuất ra 21.000 lượng ngân phiếu giao cho đối phương. Đại Càn Vương triều ngân phiếu đều có đánh lên chuyên môn con dấu khắc ấn, tổng cộng có 4-5 nơi, cơ bản bắt trước không đến, mà cái niên đại tiền giả chế tác còn tương đương không thói quen, huống chi giả tạo khắc ấn, một khi xét xử, cả nhà tịch thu tài sản, giết kẻ phạm tội là phi thường nghiêm khắc hình phạt. Quản gia nhìn thoáng qua tiền giấy, xác định không có vấn đề sau, cái này mới mở miệng đạo, khách quan, còn có cái gì cần sao? Tiểu điếm tuy nhiên không lớn, nhưng ngươi phải cần gì đó, giống nhau chúng ta đều có thể giúp ngươi tìm được. Tạm thời không cần, đợi có cần, ta tự nhiên sẽ tới tìm ngươi. Ngôn Dương mở miệng nói, cái kia tốt, khách quan đi thong thả. Quản sự mở miệng nói, Ngôn Dương không hề nói nhảm, trong chớp mắt rời đi. Đối với hắn mà nói, kế tiếp việc cần phải làm chính là triệt để cải biến thân thể tố chất, hoàn thành lần thứ nhất thoát thai hoán cốt. ngantiuyen.com chương 4, khai thiếu âm kinh. Tìm một cái lữ điếm, Ngôn Dương đi vào, khách sạn vẫn còn phòng trống. Ngôn Dương chính là gọi điếm tiểu nhị vì chính mình an bài thoáng một tí. Giá cả không là vấn đề, trọng muốn hay không có người quấy rầy. Điếm tiểu nhị cũng là thức thời loại người. Người ta cho tiền thì phải là người giàu có cái gì làm không được, một gian nhã phòng mà thôi. Rất dễ dàng tựu cho Ngôn Dương trống ra một gian. Khách quan, cái này là ngươi muốn gian phòng, tại đây cách âm hiệu quả vô cùng tốt, không sợ có người quấy rầy, có việc phân phó một tiếng, có rảnh rỗi ta liền lui ra. Điếm tiểu nhị nói, đi cho ta chuẩn bị một chậu nước ấm. Ngôn Dương phân phó nói, được rồi, lập tức chuẩn bị tốt, không nhiều lắm trong chốc lát thời gian. Một chậu nóng hôi hồi nước ấm chính là trong phòng ấm lên ra. Bên ngoài lạnh ý, trong lúc nhất thời bị xua tan không ít. Điếm tiểu nhị lại là nhìn xem Ngôn Dương, hỏi còn có phân phó khác sao? Đi xuống đi, Ngôn Dương phất phất tay, tỏ vẻ không có việc gì, làm cho đối phương xuống dưới. Đợi điếm tiểu nhị xuống dưới về sau, Ngôn Dương chính là đối với gian phòng quét mắt một lần. Gian phòng không là nhỏ, hồng thảm phố địa, bất động một cái bàn tròn. 6 cái một tấc vuông ghế dựa, trên bàn bày đặt trọn vẹn bàn trà, là sứ men xanh, một giường lớn tấm đệm, giường bên cạnh, bày đặt một túi túi thơm, loại trừ mùi thúi chi dùng, trên vách tường, là vài chương bức tranh thủy mặc. Ngôn Dương cảm thấy thỏa mãn, xác định không có người quấy rầy về sau, liền đem tiệm bán thuốc bất động chỗ mua được vật phẩm đặt ở trên mặt bàn. Hung nha quả, giống nhau răng nanh, nhan sắc đỏ tươi. Tựa như đem chọn cái răng để vào huyết thủy bất động ngâm giống nhau. Chỉ là cắn lên một ngụm, phi thường nhuận ngọt, bất động lại có làm dịu tim phổi, huyết mạch, dưỡng khí công hiệu, băng hỏa thảo, phiến lá đơn bạc, phân làm 2 lá, đỏ lên, tái đi, hồng như lửa, bạch giống như băng, nếu chỉ độc dùng một mảnh diệp lời mà nói, sẽ gặp cảm giác khô nóng vô cùng hoặc băng hàn lãnh khốc. Chỉ có 2 mảnh lá cây cộng đồng nuốt chửng mới có thể trung hòa dược lực. Điều dưỡng thân tức, xích đan thảo, hình dáng xù xì, không có vị, bề ngoài nhìn lại bình thường, nhưng mà có thể cố bản bồi nguyên, huyền linh hoa, làm như nguyệt, bóng đêm thập phần, càng có thể phóng thích tựa như ánh trăng giống nhau sáng bóng. Bất động ẩn chứa có nguyệt chi tinh hoa thiên tâm cam lộ, thiên tâm thảo sinh cam lộ, nồng, không tạp chất, bát thần phấn, thì là một đống bột phấn, nhưng là công hiệu cũng phi thường rõ rệt. Thì phải là mở rộng kinh mạch. Về phần yêu hạch, tự nhiên không cần nhiều lời. Những tài liệu này, đổi lại trước kia, căn bản vào không được hắn pháp nhãn. Nhưng là cái này bức dập nát thân thể, cho dù dùng những tài liệu kia, chỉ sợ cũng khó có thể thừa nhận. Hắn bình tâm tĩnh khí, biết mình bây giờ là tình huống nào, cũng không nôn nóng. Hắn vốn là nên người chết, hôm nay còn sống, lại không có gì sau đây càng tốt. Đôi mắt dần dần nhắm lại, ánh mắt của hắn lập tức tiến vào nội thị trạng thái, trong cơ thể tình huống chỉ có thể dùng một cái không xong để hình dung. Trong cơ thể 12 kinh mạch toàn bộ bế tắc, như vậy thân hình, cơ hồ chính là một phế nhân, không có bất kỳ tu luyện khả năng. Bất quá Ngôn Dương nội thị trong quá trình, nhưng lại phát hiện tại chính mình lòng son vị trí, một đạo kim sắc quang đoàn lẳng lặng ngủ đông, ở ẩn, chỉ là hắn muốn tìm tòi đến tột cùng, cái kia đạo kim quang liền đem ý thức của hắn ngăn cách bên ngoài. Như thế nào cũng dò xét không được, có điều không đúng, Ngôn Dương minh bạch, cái này kim sắc quang đoàn đối với chính mình khả năng không có thương hại, mà khả năng cũng là mình trọng sinh bí mật chỗ. Ngôn Dương ánh mắt rời đi đạo kia quang đoàn, rồi sau đó tại thân thể trong chạy một lần, gầy yếu thân thể tình huống làm cho hắn liên tiếp thở dài. Người chi kinh, trung phân 12, đảm kinh, gan, can kinh, phế kinh, đại tràng kinh, vị kinh, tỳ kinh, tâm kinh, tiểu tràng kinh, bàng quang kinh, thận kinh, tâm bao kinh, tam tiêu kinh, người chi mạch, trung phân 8, đốc mạch, nhâm mạch, trùng mạch, đái mạch, âm khiêu mạch, dương khiêu mạch, âm duy mạch, dương duy mạch, dưới mắt, thân thể của mình, 12 kinh, bát mạch cơ hồ toàn bộ bế tắc. Nếu là như vậy chi lai, hắn căn bản vô pháp tu luyện võ đạo huyền công, dù là nhất đồ bỏ đi cũng không được, phải nhanh một chút vì chính mình khai thông gân mạch mới được. Chỉ có khai thông, âm dương tương quan, như hoàn tự dương, Ngôn Dương trong lòng sáng tỏ, đối với tu luyện như thế nào, đột nhiên tại tâm, hắn bỏ đi xiêm y, để lộ thân thể, sau đó khoanh chân ngồi ở trên giường, đôi mắt khép hờ, liền ở phía sau, hắn ý niệm trong đầu vừa động, thân thể bất động, giống như có một đạo khí thể bị dẫn dắt đi ra. cứ việc phi thường yếu ớt, nhưng đủ để lại để cho Ngôn Dương mừng rỡ không hiểu. Khá tốt, khá tốt, còn có thể dẫn xuất huyền khí, dù là chỉ có một chút điểm cũng vậy là đủ rồi. Ít nhất sau một điểm huyền khí đều không thể dẫn dắt đi ra, trở thành triệt để phế vật tới cường. Ngôn Dương cuối cùng là thở dài một hơi. Kế tiếp thời gian, hắn thủ trước tiên nghĩ chính là đả thông trên tay Thiếu Âm Kinh. Ít nhất với hắn mà nói, một ít võ đạo huyền công, hoàn toàn đều muốn do hai tay tiến hành thi triển. Không có gì so hai tay tác dụng càng lớn. Vô pháp niệm, vô tạp niệm, tinh thần của hắn toàn bộ yên lặng đến cái kia một đám hư vô mờ mịt huyền khí bất động. Rồi sau đó dùng bản thân khí huyết do dẫn, làm cho huyền khí dần dần lớn mạnh. Hắn thần niệm tiến nhập trong cánh tay, dùng Thiếu Âm Kinh 11 huyệt làm chủ, phân biệt là Trung Phủ, Vân Môn, Thiên Phủ, Hiệp Bạch, Xích Trạch, Khổng Tối, Liệt Khuyết, Kinh Từ, Thái Uyên, Ngư Tế, Thiếu Thương. Nếu dùng thường nhân Thiếu Âm Kinh 11 huyệt để hình dung lời mà nói, đó chính là cánh tay vừa thô vừa to, mà nói Dương Thiếu Âm Kinh 11 huyệt, lại chỉ có thể sử dụng lớn bằng ngón cái để hình dung. Hết sức nhỏ, quá mức hết sức nhỏ, trên trán toát ra một tia mồ hôi lạnh, trong lòng của hắn đặt lễ đính hôn quyết định, bất kể như thế nào, hôm nay cũng nhất định phải đem Thiếu Âm Kinh 11 huyệt toàn bộ khai thông. Trong cơ thể huyền khí hóa thành châm đâm chọc, ý thức của hắn chậm rãi tiếp cận Trung Phủ huyệt, xem lên trước mặt không có có một tí đi về phía trước quỹ tích. Hắn cắn răng, hít sâu một hơi, chuẩn bị cưỡng ép hiếp đả thông, hí, toàn thân mồ hôi lạnh liên tục. Ngôn Dương hít vào một hơi, vừa rồi cái kia một gầy trùng kích, phảng phất là có người dùng châm tại trên người hắn nặng nề đâm một chút như vậy. Phi thường thống khổ, bất quá tâm trí của hắn, sớm đã khác hẳn với thường nhân, như vậy đau đớn, tuy nhiên khổ sở, nhưng cũng không phải là kiên trì không dưới. Ước chừng hai thời gian uống cạn chun trà, cánh tay Trung Phủ huyệt hoàn toàn bị đả thông ra, Ngôn Dương khóe miệng không dễ dàng phát giác lộ ra vẻ mỉm cười. Nhưng lại nhẫn thụ lấy kịch liệt đau nhức. Cái này một tướng Trung Phủ huyệt khai thông sau, trong cánh tay huyền khí quán thâu, xông tới không ngớt, thật sự khó chịu, thống khổ. Lại qua một thời gian uống cạn chun trà khoảng chừng gì đó, như vậy đau đớn mới chậm rãi yên tĩnh. Theo sát khởi sau, nhưng lại cảm giác được cánh tay lực đạo trở nên mạnh mẽ không ít. Trong lòng của hắn vui vẻ, cánh tay của mình rốt cục có huyền khí lưu thông. Như thế chi lai, hắn ngược lại có thể bằng vào hai tay lực lượng, thi triển tiểu lý phi đao. Tiểu lý phi đao, lấy khí ngự đao, dùng thần ngự khí. Kể từ đó, tiểu lý phi đao lại vừa lệ không uổng phát. Có chút nghỉ ngơi về sau, Ngôn Dương chính là ý định khai thông thứ hai huyệt, Vân Môn huyệt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi khi đả thông Thiếu Âm Kinh bất động một huyệt thời điểm, hắn đều thống khổ khó nhìn, bất quá toàn bộ đều bị hắn kiên trì xuống dưới. Trọn vẹn qua rồi 2 giờ thời gian, cả người hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm, tâm thần cũng không khỏi trầm tĩnh lại. 2 giờ, Thiếu Âm Kinh 11 huyệt vị toàn bộ bị đả thông, mà hắn hồn nhiên chưa tỉnh, chính mình toàn thân xiêm y đã muốn toàn bộ bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Bất quá dù là khai thông Thiếu Âm Kinh, hắn cũng không có bất kỳ thư giãn, lúc này lại càng không thể lãng phí từng phút từng giây, không có chút gì do dự. Hắn vài bước chính là chui vào nước ấm bồn bất động, rồi sau đó đem 7 dạng dược liệu toàn bộ bóp nát, đưa nhập nước ấm bất động, chỉ là một xem, vốn là nước chất tự biến sắc, nước ấm nhuận thân, lại có thuốc dẫn nhập vào cơ thể, chỉ là một xem, Ngôn Dương chính là cảm giác được toàn thân thư sướng vô cùng. Lúc trước đả thông Thiếu Âm Kinh, lúc này đã bị dược vật làm dịu, cái kia kinh mạch bất động tính dai, thoáng cái càng thêm vững chắc, những dược liệu này một mình lời mà nói, hiệu quả khả năng không có mạnh như vậy, nhưng là toàn bộ tập hợp lại, tuyệt đối có thể đạt tới làm chơi ăn thật hiệu quả. Trong lòng của hắn thanh tịnh, không tiếp tục rất muốn, thiếu gia, là tại đây sao? Không tệ, ta nhìn tận mắt hắn đi vào, không có sai, đi, theo ta cùng nhau đi vào, vì bản thất tuyệt phần thiên, rõ ràng để cho ta Hứa Ninh Sinh mất mặt, thật là khí không thể nhịn được. 5-6 đạo thân ảnh lúc này hấp tấp dũng mãnh vào lữ điếm bất động. ngantiuyen.com chương 5, Lý Gia Chi Nhân. Đông đông đông, dẫm trên thang lầu, bước chân nặng nề, đứng trước bồn nước nóng bất động, Ngôn Dương nhíu mày. Nơi này là nhã phòng, ít lực quấy dày, dưới mát, những người này bước chân thanh âm nóng này, không giống ở trọ. giống như là đến tìm phiền toái. Điếm tiểu nhị ra tay ngăn trở, bị đối phương trực tiếp đẩy, chính là ngã đi xuống cầu thang, không người lại dám đi lên. Ngôn Dương tâm niệm vừa động, loáng thoáng nghe được thất tuyệt phần thiên bốn chữ, lại liên tưởng trước kia chỗ chuyện đã xảy ra, lập tức có giác ngộ. Đối phương là hướng về phía chính mình mà đến, lúc này theo trong chậu nước đứng dậy, rất nhanh chà lau thân thể, rồi sau đó khỏa áo váy, cũng đang tại hắn mặc xong quần áo cài lên đai lưng cùng thời khắc đó. Cửa bị một cước đá văng, năm đạo quần áo nhất trí hạ nhân bộ dáng dẫn đầu vọt lên tiến đến. Theo sát phía sau, lại đúng là lúc trước vì thất tuyệt phần thiên mà cùng mình có miệng lưỡi chi tranh giành nam tử. Những lúc như vậy, như còn không biết đối phương là tìm đến mảnh vụn, gốc, Ngôn Dương cũng không phải Ngôn Dương. Sắc mặt của hắn bỗng nhiên lạnh lẽo, những dược liệu kia, hắn thì hấp thu 60% khoảng chừng gì đó. Nhưng bởi vì đối phương cưỡng ép hiếp nhảy vào, hắn còn không có đem dược hiệu toàn bộ tiêu hóa, chỉ là theo thời gian trôi qua, dược hiệu của thuốc, năng lực hạ xuống, hắn ánh mắt bất động, hiện lên một vòng lệ khí, trước mắt như vậy người, đổi lại trước kia lời mà nói, căn bản không chịu nổi một kích, là tôm tép nhãi nhép, nhưng là giờ này ngày này, hắn chỉ là chạm tại nguyên chỗ, ánh mắt lạnh lùng nhìn trước mắt loại người, một chọi năm, hắn bây giờ còn không có như vậy năng lực, một khi đối phương quần ẩu hắn. Hắn căn bản không có năng lực phản kháng, dưới mắt lại cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Cũng may, khai thiếu âm kinh về sau, hắn cũng không phải là cái gì cũng sai, ít nhất tay phải bất động, huyền khí lưu chuyển, có năng lực thi triển tiểu lý phi đao tuyệt học. Ánh mắt của hắn rơi vào bàn trên bàn bồn hoa trong. Bất động là phiến lá thảm thực vật, hắn cảm thấy chắc chắc, không hề bối rối, càng bất động thanh sắc gỡ xuống ba đóa phiến lá kẹp trên ngón tay bất động. Tiểu lý phi đao, cũng không phải là nhất định phải dùng phi đao thi triển tuyệt học. Một bông hoa, một cọng cỏ, một cây, đều có thể trở thành ám khí thi triển. Chỉ phải hiểu được trong đó vận khí thủ pháp. Tự nhiên, dùng hoa lá các loại thay thế phi đao thi triển tuyệt học. Tuyệt không khả năng lệ không uổng phát bách chúng. Bởi vì tiểu lý phi đao tại chế tạo phía trên, đối với cả bả đao cấu tạo, đường cong, đều muốn cầu phi thường độ cao. Không thể có bất kỳ cạm bẫy. Tiểu thuyết duyệt đọc võng thủ phát www.seosuoi.com. Tiểu lý phi đao, một người là thủ pháp, một cái khác chính là phi đao. Nếu không phi đao, tiểu lý phi đao liền không phải chân tránh tiểu lý phi đao. Hứa Ninh Sinh nghe thấy được trong phòng đậm đặc dược thảo chi vị, lại nhìn thoáng qua bồn tắm, trong nội tâm hơi kinh ngạc. Đối phương tựa hồ cũng không đơn giản. Tiểu tử, ngươi nhưng thật là đáng chết, vậy mà lại để cho Hứa thiếu gia phải khó chịu. Không phải là một quyển đồ bỏ đi công pháp sao? Hiện tại cả Kính Châu đều nói rằng thiếu gia không phải. Tiểu tử, ngươi nếu biết rõ sai lời mà nói, thì nôn ra cái kia 3000 lượng, sau đó quỳ xuống đến cùng thiếu gia nhà ta xin lỗi. Ngôn Dương vừa nghe, biểu hiện trên mặt lạnh hơn. Đối phương cố tình gây sự, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn điểm mấu chốt. Hắn bất quá muốn im lặng trọng mới tu luyện đến hóa thần cảnh, không muốn gây chuyện thị phi, nhưng người khác tìm tới tận cửa rồi, còn như thế khiêu khích, có thể nhẫn, không có thể nhục. Cái kia 3000 lượng, ta tiêu hết. Ngôn Dương không muốn nói nhảm, thầm nghĩ đuổi rơi những người này, muốn chết, dám như vậy cùng thiếu gia nói chuyện. Vừa lúc đó, đối phương trong một người thả ngoan thoại, các người ai như đi lên, đừng trách trong tay của ta lá cây không khách khí. Bình tĩnh giọng điệu, lại mang theo chân thật đáng tin thanh âm. Cái này nếu là đổi tại hắn cái kia thời kỳ, tuyệt đối là lại để cho người nghe sau lùi lại mấy bước xa. Bởi vì ai đều biết hiểu, Ngôn Dương như thế bình thản khẩu khí, chứng minh hắn là chân chính đích sinh khí. Mà ngay lúc đó tiểu lý phi đao, ngoại trừ Lý Tầm Hoan một người độc bộ thiên hạ bên ngoài, Ngôn Dương theo sát phía sau, giờ Lý Tầm Hoan đã chết. Như vậy đương kim trên đời, hắn tiểu lý phi đao, không người rồi là đối thủ. Một đời tuổi trẻ ở bên trong, phong hoa tuyệt đại, cũng không phải là hư danh nói chơi. Nhưng ở cái này Đại Càn Vương Triều, Ngôn Dương bất quá là cái không có ý nghĩa tiểu nhân vật. Không có kinh màu tuyệt diễm sự tích phát sinh, mà hắn lời nói này đi ra, càng làm cho Hứa Ninh Sinh bọn người sinh lòng cuồng tiếu ý. Tiểu tử, ngươi là lúc chính ngươi là ai? Lý gia truyền nhân, nhất thủ phi đao giết người vô hình. Ha ha, ngược lại chê cười. Chính là Lý gia tam lang Lý Kỳ Phong cũng không dám nói lớn như vậy lời nói. Dùng lá cây đả thương người, ngươi ngược lại cuồng vọng, có bản lĩnh lời mà nói, ta liền đứng ở chỗ này, thương thế của ngươi ta thử xem. Khó coi đích thoại ngữ tại Ngôn Dương bên tai bên cạnh vang lên, nhưng lại làm cho hắn lâm vào nhớ lại bất động. Đối phương trong lời nói đề cập, Lý gia, cái này Lý gia, chẳng lẽ chính là Lý Tầm Hoan đời sau loại người, có lẽ có thể theo Lý gia bất động, tìm ra cách này qua rồi bao nhiêu năm đời, lại có khả năng tìm ra tại năm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hắn nhắm mắt, nhưng mà phản ứng của hắn, nhưng lại triệt để nổi giận Hứa Ninh Sinh bọn người. Tiểu tử, ngươi không khỏi quá mức khoa trương a, có ai không, đưa hắn bắt lại cho ta, ta muốn hung hăng đánh hắn. Hứa Ninh Sinh đã mở miệng, lập tức, bên cạnh hắn 5 người chính là toàn bộ liền xông ra ngoài. Nhưng vừa lúc đó, đột nhiên một mảnh lá cây rơi vào bất động một gã hạ nhân ngực vị trí. Tận xương 3 phần, vết máu lập tức nhuộm đỏ ngực một mảng lớn vị trí. Cái này một mảnh lá cây, tuy nhiên không đủ để chí mạng, nhưng mà khiến người khác lập tức dừng bước, vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem Ngôn Dương. Hứa Ninh Sinh cũng là kinh ngạc vạn phần, nhịn không được mở miệng nói, người rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ thật sự là Lý gia chi nhân? Đúng vậy, Lý gia lang nhi bất động, ta chưa bao giờ thấy qua ngươi. Ngôn Dương thở dài một hơi, ta cùng với Lý gia cũng không liên quan, các ngươi rời đi, ta không muốn đả thương người, nếu không đừng trách ta không khách khí. Hứa Ninh Sinh bắt đầu sinh thoái ý, như đối phương thật sự là Lý gia chi nhân, hắn cũng không phải hiếu động tay. Bất quá đối phương đã thừa nhận, như vậy vừa đi ngược lại đã đánh mất mặt mũi. Chỉ hận đối phương nói chuyện quá tuyệt, trong lúc nhất thời hắn sắc mặt lạnh lẽo, hừ hừ nói, không phải Lý gia truyền nhân, đó chính là đi vận khí cứt chó. Ta liền không tin ngươi lá cây thực sự uy lực lớn như vậy. Những người còn lại đều lên cho ta. Hứa Ninh Sinh quát, ahuosac.ng.uosac.ng. Lúc này, Hứa Ninh Sinh còn lại 4 vị thủ hạ toàn bộ xông tiến lên đây. Ngôn Dương trong miệng than nhẹ một tiếng, động tác trên tay, nhưng lại một điểm không chậm. Nhất thủ hai diệp, dùng tiểu lý phi đao đặc biệt thủ pháp, thi triển ra 2 mảnh lá cây công kích, phiến lá hóa thành một đạo mũi nhọn, tựa như đao phong giống nhau. Cái này, tất cả mọi người thấy cẩn thận, nhưng chính là biết rõ đạo này mũi nhọn là hướng về phía chính mình mà đến, lại tránh cũng không thể tránh, phảng phất bị khóa định giống nhau, nghênh tại phía trước nhất 2 người trong cánh tay trực tiếp chui vào lá cây. Còn chưa tới kịp kêu lên thảm thiết, đằng sau vượt qua 2 người, chính là tới chạm vào nhau, lập tức 4 người toàn bộ ngã xuống đất. Tiểu lý phi đao, lệ không uổng phát, cho tới bây giờ cũng không phải hư danh nói chơi, mặc dù chỉ là phiến lá, nhưng thực lực của đối phương căn bản không đủ để né tránh tiểu lý phi đao đặc biệt thủ pháp. Dù là phi đao đổi thành lá cây, ngươi rốt cuộc cùng Lý gia có cái gì liên quan? Hứa Ninh Sinh nhìn xem Ngôn Dương, nơm nớp lo sợ nói, Lý gia, miệng đầy Lý gia. Cái tê liệt Ngôn Dương sinh lòng bực bội, ngày đó chỉ nhớ hắn không rõ ràng lắm, nhưng là có thể tại chính mình không chút nào phát giác dưới tình huống dùng ám khí đánh chết chính mình, thiên hạ hôm nay cũng chỉ có Lý Tầm Hoan một người, hắn đến bây giờ còn đang hoài nghi, ra tay loại người, khả năng chính là Lý Tầm Hoan. Đúng vậy, hắn nghĩ mãi mà không rõ, hắn cùng với Lý Thúc quan hệ rất tốt, làm sao cố muốn động thủ với hắn, bị chính mình tin tưởng nhất người thân cận bán đứng, loại cảm giác này, thực ti em đi, con mẹ nó, không xong. Vắng Hứa Ninh Sinh lại ở bên cạnh nói liên miên cằn nhằn. Trong lòng của hắn lại càng nóng tính mọc lan tràn, điềm tĩnh. Hứa Ninh Sinh chứng kiến Ngôn Dương từng bước một hướng hắn đi tới, lúc này quá sợ hãi, ngươi muốn làm gì, ngươi chẳng lẽ muốn giết người diệt khẩu, ta cho ngươi biết, ngươi giết ta mà nói, ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt, coi như là Lý gia, lại là Lý gia cái không dứt đúng không? Ngôn Dương không nói nhảm, trực tiếp nâng lên thân thể của đối phương, cứ như vậy mở ra cửa sổ, đem thân thể của đối phương theo trong cửa sổ ném đi xuống dưới. Một giây đồng hồ về sau, chợt nghe khi đến mặt cái gì ngã trên mặt đất thanh âm. Sau đó liền một đám người xông tới, rốt cục an tĩnh, Ngôn Dương phủi tay, lạnh nhạt lấy, ngantiuyen.com chương 6, tiểu thú giá cao. Kính Châu Thành ở bên trong, ít tối bát quái công việc, giống nhau có chi, không dùng bao lâu thời gian, liền sẽ bị người quên lãng, nhưng nếu là đại sự, dùng dân chúng, bát quái chi hồn, hừng ngực thiêu đốt hậu quả. Không cần một lát, mọi người đều biết, chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy, là lúc Hứa Ninh Sinh bị người theo trong cửa sổ vứt xuống dưới đi thời điểm, thì nhất định cái này Trường Phong ba sẽ không quá qua bình tĩnh. Hứa Ninh Sinh, vậy là ai a hát, nhưng không phải bình thường công tử ca, kính châu đất rộng của nhiều, nhân vật tầm thường, cũng rất khó bị người nhớ kỹ, nhưng nếu là hàng châu tứ đại gia, thì phải là tuy nhỏ sự tình, nghe nhầm đồn bậy, cũng có thể hóa thành đại sự. Hứa, Triệu, Lý, Vương tứ đại gia, cái này tứ đại gia tại Kính Châu chi địa nổi lên trưởng quản kinh tế mạch máu tác dụng. Tứ đại gia lẫn nhau khắc chế, lại lẫn nhau phát triển, mà trong đó mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, sau lưng trợ giúp sự tình cũng là không có ít phát sinh. Ai cũng muốn biết cái này tứ đại gia, đến tột cùng sẽ là ai trước bại đối phương té ngã. Nhưng lại ai cũng không ngờ rằng, trước hết nhất bị té nhào lại sẽ là Hứa gia tam công tử. Hứa Ninh Sinh, so với việc cùng chuyện này không có liên quan Triệu Vương hai nhà, bọn hắn thì là bảo trì xem cuộc vui thái độ, mà Hứa gia cùng Lý gia đều là sống thành tinh gia tộc. Lúc này, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ, đối với Hứa gia mà nói, có thể trích diệp đả thương người, loại thực lực này, mặc kệ ở địa phương nào, đều là được cho số đích nhân vật, không có thăm dò đối phương là hay không là Lý gia chi nhân. Việc này, cũng chỉ có thể tạm thời gác lại, đối với Lý gia mà nói, nhưng lại hỉ nửa tham gia lo. Lý gia tự tiền bối Lý Tầm Hoan về sau, dần dần xuống dốc, nếu như không phải Trường Kỳ Tích áp xuống tới nội tình. Dùng Lý gia thực lực, căn bản không đủ để trở thành Kính Châu một trong tứ đại gia. Mà bây giờ, đột nhiên nhiều ra đến một vị nhân vật, một vị hiểu được tiểu Lý Phi Đao loại người. Xem ra, hắn đối với Phi Đao giải thích, cũng không thua kém gì Lý gia bất động hậu bối bất luận cái gì một vị. Cho dù là Lý gia gia chủ, đối với Phi Đao giải thích, cũng là tại 30 về sau mới có lĩnh ngộ, nhưng đối với Phương Niên Kỳ, hiển nhiên bất quá 20, như thế, không khỏi quá mức đáng sợ. Vui chính là, người này nếu là Lý gia bằng hữu, có hắn gia nhập liên minh Lý gia, như vậy Lý gia hoàn toàn có thể như mặt trời ban trưa. Lo chính là, người này nếu là Lý gia cừu nhân, như vậy một khi Phi Đao tuyệt học truyền ra bên ngoài, như vậy Lý gia suy vong, sợ chỉ là một sớm một chiều thời gian. Mặc kệ vài mọi người ôm cái dạng gì thái độ, cuối cùng nhất kết quả, hoàn toàn đều là nhất trí, thì phải là không hành động thiếu suy nghĩ, chỉ theo dõi là được. Hành tẩu Kính Châu trên đường phố, Ngôn Dương sớm liền biết rõ ít nhất không dưới thập tia ánh mắt tập trung chính mình. Bất quá hắn nhàn nhã dạo chơi, hồn nhiên không quan tâm, đối phương muốn cùng, cái kia liền đi theo chuẩn bị tốt, bán băng đường hồ lô lạc, một chuỗi một đồng tiền, không thể ăn không cần tiền. Mới mẻ xuất hiện cầu không để ý tới bánh bao, Kính Châu độc nhất vô nhị bí chế thủ pháp, hương vị ngọt ngào nồng đậm, đi qua lộ quá ngàn vạn không cần phải bỏ qua, đẳng cấp cao đan dược buôn bán một quả hoạt khí tráng huyết, hai quả tùng tân lạc cốt, ba miếng lời mà nói, chỉ cần ngươi còn có một khẩu khí tại, nuốt về sau, lập tức vui vẻ, bản đan dược già trẻ không gạt, giá cả vừa phải, minh mua minh bán, trong ba ngày không hài lòng lời mà nói. Cho phép trả lại, bán thiết cao, nhất bản đạo, nhất kiếm tâm, đạo tâm lưu phái tuyển nhận học viên mới, chỉ cần ngươi đối với kiếm bảo trì nhiệt thành thái độ. Như vậy không cần phải do dự, gia nhập đạo tâm lưu phái A, tại đây chính là kiếm giả quy túc, là quảng đại kiếm giả ra, Ngôn Dương đường xá bất động, gặp được không ít gọi tiếng động lớn mua bán thanh âm. Hắn trong lòng lung lay, như vậy cảm giác. Ngược lại cùng trước kia chính mình chỗ cuộc sống hoàn cảnh chỗ không sai biệt lắm. Duy nhất tiếc nuối, liền là vật là người không phải, bên người loại người, dĩ nhiên không phải lúc trước loại người. Hắn cảm thấy phiền muộn, lại là rất nhanh bị nhất tông sinh ý hấp dẫn. Đấu thú, buôn bán đấu thú, người trả giá cao tới, ba lượt yết giá, Ngôn Dương ánh mắt đi phía trước nhìn lại. Phía trước, là một cái dùng trận pháp làm thành một vòng, quanh mình vầng sáng lượn lờ. Ngũ quang thập sắc, phi thường mỹ diệu, lại là một loại ngăn được linh thú đích thủ đoạn, không làm cho bọn họ theo trận pháp bất động đào thoát. Trận pháp, nhưng cũng là cùng qua lại so sánh với, chỗ kém rất nhiều, không nghĩ tới tuế nguyệt trôi qua, ngay đã từng cường đại mấy cái gì đó, cũng là tại lịch sử Trường Hà trong biến mất hầu như không còn. Có thể là giảm mạnh uy lực, hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi, ánh mắt rơi vào trận pháp làm thành hàng rào bất động. Trong đó, cùng sở hữu thập chỉ đấu thú, có toàn thân tuyết trắng, giống như băng tuyết giống nhau độc giác thú, có vàng óng ánh bộ lông, trên trán khắc có, Vương, chữ Hoàng Kim Thánh Miêu, có theo cảnh vật chung quanh mà biến hóa biến sắc hồ điệp. Có toàn thân dài khắp gồ ghề chảy mủ bích nhãn thiềm thư. Một cặp huyết hồng cánh, đầu là bạch, thân thể màu tối xích đan điểu, có toàn thân màu xanh thanh diện hổ. So với việc những này mặc dù không thông thường nhưng là không khó thấy linh thú. Ngôn Dương chưa từng có nhiều tâm tư, bởi vì dùng hắn đối với linh thú hiểu rõ, cái này bất động linh thú, tuyệt đại bộ phận không có lại lần nữa tiến giai khả năng. Dù là có được thánh khiết huyết mạch độc giác thú, cuối cùng nhất cũng chỉ có thể tiến hóa làm song rực bạch long mã, là ngũ giai linh thú. Về phần những thứ khác linh thú, càng thêm không cần nhiều lời, hiện tại tuy mạnh, đúng vậy phát triển cực hạn tính cũng phi thường hà khắc. Trừ phi có kỳ tích phát sinh, hắn cảm thấy muốn ly khai, nhưng chung quanh không ngừng tiếng cười, nhưng lại làm cho hắn nhịn không được đầu trở về liếc nhìn. Hàng rào bất động, cơ hồ tất cả linh thú toàn bộ tranh đấu ra, trong chốc lát đá chân, trong chốc lát dùng đầu mổ người, trong chốc lát trên người sáng lên hào quang, đem một ít linh thú đánh bay, nhưng là tại đây chút ít linh thú bất động, đã có một chỉ phi thường không ngờ linh thú, hắn toàn thân bạc trắng, hai tay hai chân phi thường thật nhỏ, tròn vo thân thể hoàn toàn đưa hắn thân thể hành động năng lực trói buộc chặt rồi. Tại tất cả linh thú tranh đấu bất động, hắn giống như là bóng cao su giống nhau bị linh thú trái đá đá. Phải đá đá, hoàn toàn không có phòng bị năng lực, bất quá bộ dáng của nó buồn cười, nhưng lại rước lấy chung quanh dân chúng vây xem, vui cười, ha ha, đây là cái gì linh thú a hát, rõ ràng một điểm sức chiến đấu đều không có, dạng như vậy tiểu bất điểm, căn bản chính là cái món đồ chơi chứ sao. A hát, a hát, a hát, các ngươi không cho phép khi dễ tiểu bạch bạch nhiều đáng yêu a hát, ta muốn bắt nó mua về, ta muốn hào hào chiếu cố nàng. Một ít vây xem nữ tử mẫu tính, bản năng của người mẹ, tràn lan, động lòng chắc ẩn, muốn đem thú con mua xuống, bất quá khi bọn hắn chứng kiến thú con yết giá thời điểm. Nhưng lại ngạc nhiên, cái gì, 100 lượng, điếm chủ, ngươi có lầm hay không a hát? Cái này độc giác thú một chỉ cũng mới 200 lượng. Cái này tiểu bất điểm một điểm sức chiến đấu đều không có. Như thế nào cũng không thể xưng là đấu thú. 100 lượng không khỏi quá cao a. Nhiều nhất 10 lượng. Đúng vậy a, làm người không thể như vậy hắc. Cái này thú con, ở đâu giá trị nhiều như vậy ngân lượng. Buôn bán linh thú chi người trong lòng cũng là không ngừng kêu khổ. Cái này chỉ thú con là hắn tiến vào ma thú xâm lâm bất động trong lúc vô tình phát hiện. Thực tế chỗ kia hung hiểm nặng nề, nhưng cái này thú con lại có thể bình an vô sự. Vốn cho là cái này thú con sức chiến đấu khẳng định không tệ. Nhưng ai có thể tưởng đến, đầu thú xuống về sau, mới biết được là phế vật, linh thú không thể chiến đấu. Như vậy chính là phế vật, không thể đáng giá mấy đồng tiền. Nhưng bất kể thế nào nói, như cái này thú con là người khác buôn bán, hắn cũng hiểu được không đáng cái giá này. Nhưng đối với hắn mà nói, cái này thú con là hắn thiên tân vạn khổ, thiếu chút nữa vứt bỏ tánh mạng mới tìm đến linh thú. Nếu nói là 10 lượng bán đi, thiệt tình trong nội tâm khó chịu, chỉ là nhìn xem thú con giá cả chỉ thấp không cao. Trong lòng của hắn thống khổ, cố tình đem thú con giá cả giảm xuống, bất quá ngay tại hắn chuẩn bị hạ giá thời điểm. Một bên, một giọng nói vang lên, 100 lượng, cái này thú con, ta muốn, ngantiuyen.com chương 7. Thôn phệ kiếm mang. Nghe được có người nguyện ý ra 100 lượng bạc mua sắm không có tác dụng đâu linh thú, điếm chủ hơi kém vui vẻ nhảy dựng lên. Giữa đám người, một đạo thân ảnh chậm rãi đã đi tới. Ngôn Dương giao phó 100 lượng bạc, cũng không nhiều lời nói nhảm, do điếm chủ trong tay tiếp nhận tuyết trắng thú con, chính là theo giữa đám người trực tiếp rời đi. Nam tử kia là ai a hát? Tốt có tình thương mẫu tử nha, thật có tiền a hát, nhưng lại còn trẻ như vậy. Ta muốn một phu quân lời mà nói, ta khẳng định phải theo đuổi hắn. Hừ, kết hôn qua làm sao vậy? Tiểu xuất ca, chờ ta một chút a hát, để cho ta tới đẩy ngã ngươi đi. Không biết cảm thấy thẹn, stop đê, ta xem mặt ngươi sắc đào hồng. Sợ là phát xuân đi à nha, ta liền cho phát xuân thế nào? Ta liền cho muốn lấy hết quần áo, mở ra hai chân lại để cho hắn đẩy thế nào? Lão nương có lá gan này, ngươi có sao? Đằng sau thanh âm. Ngôn Dương từ chối nghe không nghe thấy, chỉ là cảm giác nữ nhân thật đáng sợ, vội vàng rời đi nơi thị phi, tay của hắn ôm tuyết trắng thú con, là lúc đi vào một cái chỗ an toàn sau, mới được là tinh tế tường tận xem xét, trước mặt thú con, bất quá to bằng đầu người, hai tay hai chân cũng như trưởng thành nam tử ngón tay cái giống nhau. Thuộc phi thường thật nhỏ, tròn vo thân thể, giống như bóng cao su, tay của hắn tại thú con trên thân thể ngắt hai bà. Chính là cảm giác xúc cảm phi thường hào, rất mềm mại, co giãn 10 phần, dạng như vậy thú con, ngược lại thú vị, Ngôn Dương tâm tư, đảo là có chút vui vẻ. Tiểu bất điểm, ngươi bị người khi dễ, không có đồng bọn, mà ta tuy nhiên trọng sinh cái thế giới này, nhưng tại bên cạnh của ta, lại cũng không có một người nào, không có một cái nào bằng hữu, ta và ngươi hữu duyên, về sau có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, về phần tên của ngươi, ngươi ngoại hình giống như Niêm Cao, ta gọi ngươi Niêm Cao tốt rồi. Tuyết trắng thú con quơ quơ đầu, tỏ vẻ không hiểu nhiều lắm, một đôi như nước trong veo mắt to nhìn xem Ngôn Dương. Trong lúc đó chính là thân mật nhú nhú Ngôn Dương cánh tay. Cảm giác ấm áp, như là bọt biển giống nhau. Ngôn Dương vui vẻ, chính mình trọng sinh cái thế giới này. Không ai bằng hữu, đảo dẫn đầu nhiều hơn một cái linh thú bằng hữu. Tuy nhiên cái này chỉ linh thú một đến cỡ nào cường đại lực công kích. Thậm chí có thể nói là không có. Đi thôi, Niêm Cao, ngươi muốn ăn cái gì? Ta mời ngươi, đem tuyết trắng thú con phóng tại chính mình bả vai vị trí. Niêm Cao cả người thì mềm nằm sấp nhào vào Ngôn Dương trên bờ vai. Giống như là bờ vai của hắn vị trí, đang đắp một đầu màu trắng lông nhung giống nhau. Nếu không phải có một đôi như nước trong veo mắt to đánh giá phía trước. Tiểu Niêm Cao, băng đường hồ lô ăn không? Tiểu Niêm Cao, bánh bao thịt ăn không? Tiểu Niêm Cao, nước sôi uống không? Là lúc Ngôn Dương muốn uy no bụng tuyết trắng thú con thời điểm. Nhưng lại phát hiện mặc kệ hắn mua cái gì đó, tuyết trắng thú con một mực chẳng quan tâm, một chút cũng không có muốn ăn. Hắn biết vậy nên nhức đầu, nhược tuyết bạch thú con một mực không ăn không uống lời mà nói. Sợ là muốn không được bao dài thời gian, sẽ đi đời nhà ma. Hắn tại tâm không đành lòng, không muốn vừa giao, bằng hữu lập tức thì phải ly khai hắn. Tựa hồ cảm nhận được Ngôn Dương hạ cảm xúc, tuyết trắng thú con thân mật nhú nhú Ngôn Dương cổ. Ngôn Dương khóe miệng kéo ra một tia nhàn nhạt độ cong. Vỗ vỗ tuyết trắng thú con thân thể, không có còn muốn mặt khác. Liền tại lúc này, phía trước một chỗ đánh nhau thanh âm đưa tới chú ý của hắn. Đó là hai gã thanh niên nam tử, một áo xanh, một bạch y, cầm trong tay trường kiếm, chiêu chiêu lăng lệ ác liệt, không khí bất động, kiếm mang không ngừng, hàn mang lập lòe, vây xem dân chúng, ào ào không dám quá phận tới gần, sợ tay bay vạ gió, thiên cương cảnh, đê dai. Ngôn Dương nhìn đối phương hai trên thân người kéo lên khí thế, biết được thực lực của đối phương, mà vây xem dân chúng trao đổi thanh âm, cũng là lại để cho hắn hiểu được đối phương hai người thân phận. Các ngươi xem hai người kia, hình như là Lý gia tam lang Lý Kỳ Phong, còn có một vị, hình như là Triệu gia nhị thiếu gia, Triệu Ngưng Trùng, hai người bọn họ, tại Kính Châu Thành ở bên trong, đều là hiếm có nhân vật thiên tài, ào ào tại 20 tuổi hứa đột phá thiên cương cảnh. Trở thành thiên cương cao thủ, là một đời tuổi trẻ thập đại cao thủ liệt kê, tương lai thành tựu, bất khả hạn lượng, bất quá bọn hắn vì sao đánh nhau, đại gia tộc sự tình, như thế nào chúng ta những này bình dân chúng có thể biết được. Chúng ta có lẽ hay là rời xa, miễn cho kiếm khí của bọn hắn đến lúc đó lầm làm chúng ta bị tổn thất. Khi đó căn bản không chỗ khóc lóc kể lể. Đúng vậy a, có lẽ hay là rời xa một điểm, Ngôn Dương cũng muốn rời đi cái này khối nơi thị phi. Nhưng đối phương bất động một người, nhưng lại theo dân chúng trong lúc nói chuyện với nhau biết được. Là Lý gia hậu nhân, trong lòng của hắn khó có thể bình tĩnh, Lý Tầm Hoan ngày đó vì sao phải động thủ với hắn. Mà động thủ với hắn loại người, lại là thật không nữa là Lý Tầm Hoan. Hắn không được biết, đúng vậy đã từng quan hệ, lại thật sự hiếu hào. Hôm nay nhìn thấy cố nhân về sau, dòng suy nghĩ của hắn, nhưng lại cắt bỏ không ngừng. Lý còn loạn, khó có thể bình tĩnh trở lại. Hắn sững sờ trạng tại nguyên chỗ, thực tế là lúc trong tay đối phương hiển hiện một ngọn phi đao sắc mặt. Thân thể của hắn chấn động, liền ở phía sau, trong không khí một hồi chấn động, dĩ nhiên là một đạo kiếm mang hướng phía hắn bên này tịch cuốn tới. Là Lý Kỳ Phong cùng Triệu Ngưng Trùng hai người đánh nhau ảnh hưởng đến ra một đạo công kích. Cái gọi là đao kiếm không có mắt, hai người bọn họ ngươi tới ta đi, vô pháp đối với tất cả kiếm đạo chi lực tiến hành khống chế. Cái này một đạo kiếm mang, hai người bọn họ không có phát giác, nhưng là chỗ sinh ra uy lực, nhưng lại mang theo liên tiếp tiếng xé gió, lỗ tai nơi minh động, tinh thần của hắn đột nhiên nhanh, lúc này, ánh mắt của hắn híp lại, trong óc lại càng chưa từng có chuyển động, nhưng là đối với cái này một đạo kiếm mang, hắn có năng lực tránh đi, nhưng nếu là tránh đi, trên bờ vai Niêm Cao lập tức cũng sẽ bị xuyên thủng. Cái này chỉ thú con, không xảy ra chuyện gì. Đáng chết, Ngôn Dương trầm thấp gào thét một tiếng, những lúc như vậy, hắn không có trong chớp mắt chạy trốn, mà là lập tại nguyên chỗ, chuẩn bị dùng thân thể của mình, dưới đũng quần cái này một đạo kiếm mang, vây xem dân chúng ánh mắt, nhiều rơi vào Lý Kỳ Phong, Triệu Ngưng Trùng trên người, lại là không có phát hiện đến Ngôn Dương bên này tình huống. Niêm Cao thịt vù vù thân hình nằm thẳng tại Ngôn Dương trên bờ vai, đập vào ngủ gật, hồn nhiên không có phát giác đến sắp đã đến nguy hiểm. Kiếm mang bất quá 3 mét khoảng cách, trong không khí rung động càng thêm mãnh liệt, Ngôn Dương thẳng tắp thân hình, tựa như một cây ném lao, ánh mắt dứt khoát, không có chút nào lùi bước ý, đàn ông, đổ máu không đổ lệ, gặp được nguy hiểm, nếu là lùi bước, tương lai thì như thế nào vượt mọi chông gai, bước trên nghịch thiên chi lộ, ánh mắt của hắn sáng quắc, giờ khắc này, trong cơ thể hắn kim sắc quang đoàn dục dịch, nhưng mà đang ở những lúc như vậy, trên bả vai hắn thú con trong lúc đó mở mắt, vốn là ngập nước mắt to rồi đột nhiên trợn to, như vậy thần thái, lại như là con mồi ngửi được mỹ vị lúc chỗ lộ ra bộ dáng. Ngôn Dương không có phát giác, đang tại đạo này kiếm mang sắp xuyên qua Ngôn Dương thân thể nháy mắt. Đạo kia kiếm mang, giống bị thật thể, bộc lộ tài năng, đao phong hiển hách, cũng tại cùng thời khắc đó, Niêm Cao nhào tới, há to mồm, trực tiếp đem thực thể hóa kiếm mang nuốt vào miệng bất động. Phát ra, rắc rắc, cắn chập choạc bánh xốp giống nhau thanh thúy thanh âm, Ngôn Dương ánh mắt, rồi đột nhiên trở nên không thể tưởng tượng nổi, nhìn xem Niêm Cao, giống như nhìn xem quái vật giống nhau. Cái này, hắn ưa thích đồ ăn dĩ nhiên là kiếm mang, thực hóa kiếm mang, trở thành đồ ăn vặt nuốt ăn. Ngôn Dương miệng giật giật, cái này thú con tựa hồ có lai lịch rất lớn à nha. Vừa lúc đó, Ngôn Dương cảm giác được một tia không ổn, lôi kéo thú con, vội vàng lăn qua một bên, mà vừa lúc này, song phương chiến đấu loại người, thứ nhất ánh mắt của người nhìn tới, ngantiuyen.com chương 8, gái mù thải vi. Ngôn Dương chạy tới trước quán hoa quả, phủ phục lấy thân thể, đem hô hấp điều chỉnh đến thấp nhất tần suất, khó có thể bị phát hiện, tiểu thú Niêm Cao tựa hồ một có một chút giác ngộ. Thôn phệ được một đạo kiếm mang về sau, đánh một cái nấc, chính là cọ sát Ngôn Dương cổ. Lúc này mới ấm áp lại nằm sấp lấy để đi ngủ. Ngôn Dương trong lòng cười khổ không thôi. Cái này tú con, thật đúng là có thể cho mình tìm phiền toái. Thôn phệ kiếm mang, chuyện này một khi truyền ra, chỉ sợ phiền toái không ngừng. Ngược lại cái này tú con một có một chút giác ngộ. Mọi chuyện cần thiết, đều muốn chính mình đến gánh chịu. Ngôn Dương không dám khinh thường. Dán hoa quả quán, hắn có thể rõ ràng cảm giác được đối phương trong một người đem ánh mắt nhìn tới. Thế tất muốn tìm ra bản thân giống nhau, bất quá hắn nhìn hai mắt, chính là thu hồi ánh mắt, không có nhiều hơn nữa dừng, bởi vì đao kiếm thanh âm lại là vang lên, song phương lại lần nữa tiến vào chiến đấu bất động, Ngôn Dương có chút thở dài một hơi, thừa lúc này, hắn một hồi chạy chậm, vội vàng rời đi đất thị phi này, ai nha, ngay tại Ngôn Dương chạy 2 phút về sau, tại một cái góc rẽ chi địa, thân thể của hắn đâm vào một thiếu nữ trên người. Màu trắng xiêm y, thân hình thướt tha, hơi điểm ra tay ngăm đen, tràn ngập tiểu mạch sắc sáng bóng, thiếu nữ tuổi tác ước chừng 18, không tính là khuynh quốc khuynh thành, cũng không điên đảo chúng sinh, biển người mênh mông bất động, cũng là đại chúng chi mặt, nhưng lại trên mặt thủy chung bảo trì một vòng mỉm cười, làm cho lòng người tình thư sướng. Tại thiếu nữ bên cạnh thân, một gậy trúc cái giỏ bị đánh ngã trên đất, bên trong thất linh bát lạc rơi ra đầy đất nấm hương. Ngôn Dương sinh lòng áy náy ý, hỗ trợ nhặt lên nấm hương để vào giỏ trúc bất động. Ngoài miệng liên tục xin lỗi, chẳng qua là khi hắn muốn đỡ khởi thiếu nữ sắc mặt. Ánh mắt của hắn, nhưng lại rơi vào thiếu nữ hai con ngươi phía trên. Thân thể, nhưng lại nhịn không được một cái sợ run. Gái mù, ngươi nhìn không thấy, Ngôn Dương mở miệng hỏi. Lòng có mắt, như vậy đủ rồi. Thiếu nữ ngòn ngọt cười, khóe miệng treo lên một đạo làm cho người ta thư thái dáng tươi cười. Ngôn Dương nghe vậy, nhưng lại sững sờ, thế giới không có màu sắc rực rỡ, chỉ có hắc ám, chẳng lẽ ngươi liền không sợ? Tương lai con đường, không có hoạn lộ thanh thang, tất cả đi về phía trước chi đường, đều là hắc ám, nhìn không tới hào quang, như thế, ngươi cũng có thể kiên trì. Ngôn Dương nhìn xem gái mù, nhưng lại cảm giác đối phương cùng mình cùng là chân trời xa xăm lưu lạc người. Không khỏi đem tình cảm của mình thay vào đến đối phương tâm tính bất động. Không trải qua mưa gió, như thế nào cầu vồng, trong lòng có hào quang, khắp nơi đều là thiên đường, người rõ ràng cái gì đều nhìn không thấy, vì sao lúc nào tổng có thể mang theo dáng tươi cười. Ngôn Dương lại là hỏi, ta nhìn không thấy người khác cười, vậy thì dứt khoát làm cho mình cười mang cho càng nhiều người. Như vậy, mọi người không đều vui vẻ sao? Ngôn Dương vốn là muốn an ủi gái mù, nhưng đến cuối cùng, ngược lại thành gái mù an ủi hắn. Tinh thần của hắn, không khỏi là thiếu nữ trước mặt nhận thấy động, một cái gái mù còn có thể có lần này sáng sủa tâm tính. Chính mình thân là con người toàn vẹn, lại rối rắm qua lại, say mê quá khứ, quả thật sự là buồn cười. Nói một phát lời nói, Ngôn Dương tâm tính, vậy mà dần dần khai sáng, không hề tích tụ. Đối với qua lại sự tình, không có ôm có quá nhiều hướng tới, đã trọng sinh cái thế giới này, như vậy nên vui vẻ sống sót, ít nhất không thể mang theo tiếc nuối qua hết đời này. Nhìn xem gái mù, khóe miệng của hắn hơi vểnh, hắn tin tưởng, tại gái mù trong nội tâm, nhất định cũng là chứng kiến mình đang cười. Cô nương, có thể không cáo chi tên của ngươi, tiểu nữ vô danh không họ, là một hái thuốc lão nhân gia tu dưỡng ta, từ nay về sau tên của ta. Liền hoán tên, Thải Vi. Ngôn Dương sững sờ, không khỏi thốt ra, Thải Vi, Vi cũng làm dừng lại, viết quy, tuổi cũng mạc dừng lại, mị thất mị gia, hiểm duẫn chi cố, không kịp khải cư, hiểm duẫn chi cố, Thải Vi danh tiếng, nhưng thật sự là lấy được hắn chỗ, xứng với ngươi, công tử cũng là lãng tới một tủ hảo thơ, Thải Vi học được, đây là 10 lượng bạc, Thải Vi cô nương nhận lấy a. Ngôn Dương nói xong, bắt đầu từ trong ngực lấy ra 10 lượng bạc giao cho Thải Vi trong tay. Thải Vi sắc mặt u nhưng biến đổi, lại là có chút không vui vẻ. Công tử, đây là cớ gì? Thải Vi tuy là gái mù, nhưng không phải xin nhi. Lời này bất động, nhưng lại có oán trách ý. Thải Vi cô nương nói qua lời, ta Ngôn Dương bản lo lắng. Hôm nay nghe xong ngươi buổi nói chuyện, nhưng lại rộng mở trong sáng. Tâm tình tự đắc một cái bậc thang, đây chỉ là cảm tạ ý. Mong rằng không cần phải lui bước, không nói thêm lời nói nhảm, Ngôn Dương đứng dậy chính là rời đi, Thải Vi cô nương đằng sau không ngừng hoán tên, nhưng đến cuối cùng, ngay, Ngôn Dương, tên thật cũng không hỏi, thẳng tới đem 10 lượng bạc đi đầu thu hồi, trong nội tâm để lại một đạo thân ảnh, Ngôn Dương tại tiệm thuốc bất động lại là mua vài vị dược tài. Lúc này mới phản hồi lữ điếm, một đi vào phòng, Ngôn Dương liền đem tiểu thú Niêm Cao trực tiếp nhét vào trên giường. Tiểu thú Niêm Cao trong lúc đó đụng phải kinh hãi, toàn thân cao thấp bộ lông rồi đột nhiên dựng thẳng lên. Nhưng là một đôi như nước trong veo mắt to trái xem phải xem lại nhìn thoáng qua Ngôn Dương về sau. Lúc này mới xác định một gặp nguy hiểm, quanh thân bộ lông lại là trầm tĩnh lại, tứ chi mềm nhũn, trực tiếp lại là ghé vào trên giường đang ngủ. Ngôn Dương, căn bản không cần lo lắng Niêm Cao tình huống, đem mua về đến dược liệu đập nát, hắn chính là khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trên giường. Có lúc trước 7 thứ dược liệu dung nhập thân thể bất động. Hắn hiện tại, trong cơ thể kinh mạch cũng không phải là như vậy gầy yếu không chịu nổi. Dưới mắt, hắn muốn làm, chính là đả thông xong trên bàn chân, túc tam dương kinh, túc tam âm kinh, đợi đem quanh thân tả hữu 12 kỳ kinh toàn bộ đả thông về sau. Thực lực của hắn, tất nhiên tăng lên một cái bậc thang, đến lúc đó, liền có năng lực lại lần nữa đả thông bát mạch, một khi trong cơ thể kỳ kinh bát mạch toàn bộ quán thông. Dung hội âm dương, sinh sôi không ngừng, cảnh giới của hắn, kiên quyết đạt tới tiên thiên cảnh giới, hắn không có rất muốn, tâm như không chuyên tâm, chỉ có tập trung tinh thần, thì phải là đả thông kỳ kinh, thời gian nhoáng một cái chính là ngày kế tiếp giữa trưa. Bất quá lại để cho hắn cao hứng chính là, song trên bàn chân kỳ kinh dĩ nhiên đả thông, hắn hiện tại, hành động, dưới chân gió nhẹ, lại chắc là không biết cảm giác được mệt mỏi. Nguyên gốc ngày có thể hành tẩu lộ trình trực tiếp tăng trưởng gấp 5 lần khoảng chừng gì đó. Trong lòng của hắn vui mừng, ăn xong lữ điếm an bài cơm trưa về sau, chính là đi ra ngoài. Hắn vốn là muốn mua một kiện vừa tay vũ khí tùy thân. Nhưng là khi hắn xuất hiện ở Kính Châu Thành trên đường phố, chung quanh một ít dân chúng trao đổi thanh âm đưa tới chú ý của hắn. Chỉ là rất nhanh, hắn lông mi, nhưng lại hiển hiện một vòng lệ khí. Các ngươi nghe nói một thành Tây miếu thờ ở đây cái kia khuôn mặt tươi cười gái mù dưỡng mẫu ngày hôm qua bị một đám du côn cho xinh xinh đánh chết. Cái gì? lại có bực này sự tình, nhanh nói nghe một chút, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ai, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cái kia gái mù tối hôm qua sau khi trở về, trên người dĩ nhiên là kỳ quái hơn ra 10 lượng bạc. Người khác hỏi nàng, nàng chỉ nói là một tuổi trẻ người cho nàng. Đúng vậy, cả kia người có tên lời không rõ ràng lắm. Cái này 10 lượng bạc, người khác há lại sẽ tin tưởng. Cái này không, thì đưa tới Du Côn Lưu Manh. Bọn hắn luôn miệng nói cái kia 10 lượng bạc là bọn hắn. Gái mù dưỡng mẫu cùng bọn họ tranh chấp không dưới, lại bị bọn hắn hung tàn trực tiếp sát hại. Cái kia tử gọi một cái thê thảm, mọi người như vậy già rồi, còn chết không nhắm mắt. Trước khi chết, đôi mắt kia trưng tới sâu sắc, nhưng dọa người, cái kia gái mù hiện tại như thế nào? Ai, nhất định là khóc cả ngày thấy càng thương. Ngôn Dương để sát vào vừa nghe, nhưng lại như thế nào cũng không nghĩ tới bởi vì là hảo tâm của mình tiến hành. Nhưng lại làm cho một cái người vô tội uổng mạng, một gái mù triệt để thành cô nhi. Trong lòng của hắn, lần này nộ diễm phóng lên trời. Ta không là bá nhạc lại bởi vì ta mà chết. Như vậy Du Côn, trong lòng của hắn sát ý trước nay chưa có tăng vọt. Ai, ai, người cái này người chuyện gì xảy ra? Đụng vào người, cũng không nói thanh âm xin lỗi sao? Đằng sau hùng hùng hổ hổ thanh âm vang lên. Vì cái gì ta cảm giác chung quanh không khí chính là độ ấm giảm xuống nhiều như vậy? Lạnh quá. ngantiuyen.com chương 9, nhất thương lang vân. Một bà lão nằm thẳng trên mặt đất, hai mắt nhắm, toàn thân, dĩ nhiên không còn hơi ấm, sớm đã chết đã lâu. Một bên, một thiếu nữ ôm bà lão thi thể, khóc đến chết đi sống lại, tiếng khóc ai oán của một phận đời bất hạnh khiến lòng người tê tái, khiến người thương tiếc. Ngôn Dương đứng thẳng gái mù sau lưng, trong nội tâm áy náy vạn phần, thiên ngôn vạn ngữ, chỉ là hóa thành ba chữ, thực xin lỗi. Hắn không biết nên như thế nào an ủi, càng không biết là có hay không nên vậy tiến lên cho gái mù một cái sưởi ấm bả vai. Người mặc dù không phải hắn giết chết, nhưng mà bởi vì hắn mà chết, chuyện này, hắn khó từ hắn cữu. Công tử, là ngươi sao? Gái mù quay mặt lại, trống rỗng con mắt quang càng làm cho Ngôn Dương trong nội tâm khó chịu. Bọn họ là ai? Ngôn Dương mới mở miệng, Thải Vi chính là biết rõ hắn muốn làm gì, vội vàng chặn lại nói, công tử, chuyện này cùng ngươi không có vấn đề gì. Ngươi không nên vọng động, quái, chỉ là chúng ta mệnh khổ, những người kia ngươi không thể trêu vào, ngàn sai vạn sai, toàn bộ trách ta hảo tâm làm chuyện xấu, thực xin lỗi, bất quá chuyện này đã bởi vì ta mà dạy, ta tuyệt không có thể bỏ mặc mặc kệ, ngươi phải lo lắng cho ta, lão nhân ra tang lễ, thì để ta làm xử lý a. Gái mù còn muốn mở miệng nói chuyện, nhưng là Ngôn Dương đã muốn tiến lên một bước, trực tiếp đem nàng đánh chóng mặt, nàng khóc suốt cả đêm. Thân thể rất yếu đuối, như lúc này còn không nghỉ ngơi thật tốt một lát, thân thể tất nhiên không chịu đựng nổi, từng sợi huyền khí do cánh tay truyền vào gái mù thân thể bất động. Vì nàng ôn nhuận lấy kinh mạch, về sau, hắn mới được là trong chớp mắt rời đi thành Tây Miếu Thờ. Rời đi sắc mặt, hắn trực tiếp theo miếu thờ chỗ cung phụng tượng thần trong tay gỡ xuống một cây trường thương. Lúc này mới không hề quay đầu lại, ca mấy cái, đi, mang bọn người cật hương hát lạt. Không nghĩ tới cái kia gái mù tiểu nương bì nhi trên người rõ ràng sẽ có 10 lượng bạc. Cũng không biết là cái nào hai hàng mắt bị mù, tiện nghi huynh đệ chúng ta mấy cái. Đúng vậy a, vừa mới ăn no, khó được ăn một bữa tiệc lớn, đợi lát nữa muốn hay không đi Di Hồng Viện dạo chơi. Gần đây nghe nói đến mấy cái không tệ mặt hàng. Tốt, tốt, hiện tại liền đi đi thôi, xem đem ngươi háo sắc, đi thôi, đợi một chút, phía trước người nọ là ai? Như thế nào giống như hướng về phía chúng ta mà đến. Trên tay hắn cái kia vũ khí, rất quen thuộc bộ dạng, như là đã gặp nhau ở nơi nào giống nhau. Mặc kệ nó, ai e ngại đại gia thì cho ai đẹp mắt. Năm vị Du Côn lúc trước hiển nhiên là uống rượu, cũng bởi vì cái gọi là rượu cường tráng người gan. Những người này chứng kiến một cái cầm trong tay vũ khí ra hỏa. Vậy mà một có một chút sợ hãi, ào ào nghênh đón tiếp lấy, Ngôn Dương cầm trong tay trường thương. Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, xem lên trước mặt năm người, mở miệng nói, thành Tây Miếu Thờ lão nhân ra nhưng là các ngươi giết chết. Ha ha, giết thì thế nào, cái kia tử lão đầu, chúng ta bất quá muốn nàng 10 lượng bạc, nàng một mực phản kháng, nói tiền tài là người khác, các ngươi không thể đoạt, gặp được loại này người bảo thủ, không giết, chẳng lẽ làm cho nàng nhiễu người bên tai, bất quá cái kia gái mù cũng là không tệ, da mịn thịt mềm. Ngược lại đáng tiếc có người chết tại bên người. nếu không khoái hoạt một phen, cũng là chuyến đi này không tệ. Ngôn Dương càng nghe, nội tâm nóng tính càng thêm lớn mạnh, giống như núi lửa bộc phát giống nhau, càng không thể vãn hồi. Trước mặt năm người, sớm đã không thể dùng du côn để hình dung, quả thực chính là lũ cặn bã, súc sinh, heo chó không bằng, thân là người, giết người về sau không biết hối cải, ngược lại miệng ra ô ngôn uế ngữ, các ngươi đúng vậy đáng chết. Lời nói vừa ra, Ngôn Dương trong tay trường thương nhảy lên, qua lại phong độ tư thái chắc tuyệt, một đời tuổi trẻ không người địch phong phạm tựa hồ tại thời khắc này bao phủ toàn thân. Hắn trường thương phóng ra, cả người tựa như chiến thần phụ thể, một đóa hàn mang tới trước, sau đó tương ra như rồng, chỉ một cú đánh, trước mặt loại người, thì có trên đất du côn trực tiếp bị xỏ xuyên thân thể. Ồ ồ máu tươi từ ngực nơi chảy xuôi xuống, lạnh như băng độ ấm làm cho tất cả mọi người là một trong sững sờ. Trong lúc người ngã xuống đất chết một sát na kia, tất cả mọi người đều cảm giác được toàn thân lạnh buốt, tràn ngập trong óc bất động rượu cồn triệt để tan thành mây khói. Còn thừa bốn người thì là vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Ngôn Dương, bọn hắn lúc giết người chỉ có thoải mái cảm thấy, nhưng hôm nay cũng bị người giết chết, đây mới là mặt khác một phen cảm giác. Bọn hắn sợ hãi, hồi tưởng cái kia thành tây miếu thờ bà lão trước khi chết trợn to hai mắt con mắt quang, tựa hồ tại cười nhạo bọn hắn, ác nhân cuối cùng có ác báo, cái này có lẽ chính là bọn họ báo ứng. Thân thể của bọn hắn lui ra phía sau nửa bước, muốn thoát đi đất thị phi này, nhưng là Ngôn Dương đột nhiên bước ra một bước, trường thương ra trước, hừ lạnh một tiếng, hôm nay, các ngươi toàn bộ đều phải chết. Tất cả khí tức tựa hồ cũng bị khóa định, bốn người này toàn thân lạnh buốt, cảm thấy tử thần tiến đến, phi thường khủng bố, thân hình sợ run, nhưng cuối cùng nhất quyết định, thì phải là buông tay đánh cược một lần. Hôm nay tình huống, trốn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ có một trận chiến, trong khoảnh khắc tỉnh ngộ, bốn người làm thành một vòng, trên người khí thế kéo lên, thực sự có nhập đạo cảnh trung giai thực lực, một người là được tương đương với người bình thường năm người, bốn người gia tăng, hình cùng 20 người thực lực, nhưng lần này Ngôn Dương, trong nội tâm không có bất kỳ e ngại ý, khai thiếu âm kinh, túc tam dương kinh, túc tam âm kinh, trong cơ thể hắn huyền khí chảy xuôi, không bao giờ nữa giống như qua lại như vậy trì trệ không tiến, mà là dùng lấy một loại đặc biệt quy luật chậm rãi vận hành. Ánh mắt của hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng, tựa như hàn đàm, thân thể đứng ở đó bên cạnh, không ngừng huyền khí theo trong cơ thể bắn ra ra, chung quanh cát bay đá chảy, bùn đất quay cuồng, bốn người nghênh trước, khí thế tương liên, tựa như mãnh hổ xuống núi, uy mãnh bất phàm, bốn người giữ lẫn nhau lực lượng, như núi sụp đổ giống nhau dán Ngôn Dương tịch cuốn tới. Ngôn Dương như không có gì, trong đôi mắt, nhưng lại hồi tưởng đến gái mù tê tâm liệt phế khóc hô thanh âm. Hắn trong lòng lạnh lùng phi phàm, cường đại sát ý phá thể ra, hội tụ trong cơ thể huyền khí toàn bộ do cánh tay dũng mãnh vào trường thương bất động. Một tiếng, uống, lên, thân thể của hắn đột nhiên căng thẳng, rồi sau đó trực tiếp ra thương. Một thương tới, lập tức thì có một người thân thể bị xuyên thủng. Hắn cao giọng mà dậy, gào thét tiếng gió tại bên tai nổi lên. Nổi giận cảm xúc lại để cho hắn tựa hồ có được sử dụng không hết lực lượng. Tay của hắn đột nhiên vung lên, vậy mà đem kiềm giữ thân hình trường thương lại là vũ hướng một người khác. Trực tiếp đâm qua, hoàn toàn không thấy bốn người ngưng tụ mà thành khí thế. Hoặc là nói, Ngôn Dương công kích chi lực, cái kia bàng bạc sát ý triệt để nát bấy bốn người lòng tự tin. Còn lại hai người chứng kiến dĩ nhiên chết ba người, kêu thảm một tiếng, muốn lập tức trốn chết. Cái này căn bản không phải một người, mà là một cái ma quỷ. Cùng ma quỷ đánh nhau, thì phải là tự tìm đường chết. Bọn hắn vạn phần hối hận vì cái kia 10 lượng bạc mà giết người. Biết vậy chẳng làm, chỉ là hối hận đã muốn không dùng. Là lúc Ngôn Dương trong lòng đích sát ý nhảy lên tới đỉnh phong thời điểm. Khó có thể khắc chế. Hắn nên vì lão nhân ra báo thù. Là cái kia cả ngày khóe môi nhếch lên dáng tươi cười gái mù đòi một cái công đạo. Tử. Ánh mắt của hắn nhìn xem cái kia đào tẩu hai người. Cũng không có lập tức động thủ. Thẳng đến hai người đào tẩu lộ tuyến hình thành một đầu thẳng tắp sắc mặt. Hắn đột nhiên bay lên một cước. Trực tiếp đá vào trường thương cuối cùng. Trường thương chạy vội ra. Như mũi tên. Mang theo hai cổ thi thể. Rồi sau đó từ phía sau trực tiếp lại là xỏ xuyên qua hai cỗ thân thể. Máu tươi từ trong miệng phun ra. Cường đại trùng kích chi lực lập tức đem trọn đem trường thương nhuộm đỏ. Keng. trường thương vững vàng xuất tại trên vách tường, như cái đinh giống nhau xâm nhập tường trong ba phần. Cái kia xỏ xuyên qua bốn khối thịt thân trường thương, lần này đã muốn thành làm cho người ta không dám nhìn thẳng giết người hung khí. Như vậy, trang cảnh, giống như phương Tây trừng phạt hung ác loại người đem chi đính tại trên thập tự giá giống nhau. Tràn ngập uy nghiêm, lành lạnh khí tức đám người đứng ngoài xem phải sợ hãi. Một đường hơn trăm họ xem chi, thình lình kinh hãi, đột nhiên trong miệng nhảy ra thất kinh thanh âm, rồi sau đó chạy trối chết. Giết người rồi, ngantiuyen.com chương 10, công tử bảo trọng. Phẫn nộ, triệt để phẫn nộ, là lúc Kính Châu đầu đường cuối ngõ năm cổ thi thể bạo lộ tại mọi người tầm mắt bất động. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy toàn thân đều mát, một loại sợ run cảm giác đi khắp toàn thân, một người té trên mặt đất, ngực một chỗ lỗ máu. Cái này tính toán là phi thường tàn nhẫn sự tình, nhưng mà tại mặt khác một bên, góc tường phía trên, một cây trường thương, nhưng lại trực tiếp xuyên thủng bốn người thân hình, ở mứt quả giống nhau đưa bọn chúng gắt gao cố định bắt đầu đứng dậy. Bọn hắn hai mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt, trên mặt đất một vũng máu còn không có khô héo, theo thân thể bất động chảy ra huyết dịch giao hội cùng một chỗ. Gai mũi mùi máu tươi phốc tản ra đến, năm người này cũng là nổi danh, việc ác bất tận. Tại thật sâu khiếp sợ về sau, đều bị dân chúng hoan hô tung tăng như chim sẻ. Nhưng chuyện này đối với có ít người mà nói, lại là một loại khiêu khích. Hứa gia là Kính Châu thành một trong tứ đại gia. Hứa Ninh Sinh bị người theo lữ điếm cửa sổ vứt xuống dưới. Chuyện này đã muốn làm cho bọn họ mất hết thể diện. Nhưng mà đối với bực này sự tình, bọn hắn một mực bảo trì điệu thấp thái độ, không có chủ động sinh sự. Nhưng là hiện tại, cái kia năm cái du côn bất động, có một người nhưng lại hứa ra gia chủ thân cháu họ. Cái này chất chi hắn tuy nhiên không quen nhìn, cũng là đưa hắn khu trục hứa ra, nhưng là bất luận như thế nào, hắn đều là hứa ra một phần tử. Kể từ đó, với tư cách du côn, cũng có rất ít người chủ động tìm phiền phức của bọn hắn. Dù sao tại sau lưng của hắn, còn có hứa ra như vậy một cái quái vật khổng lồ. Mà hứa ra cũng là chấp nhận loại chuyện này, dù sao không có khả năng lại để cho trực hệ nhất mạch chết đói đầu đường. Nhưng là hôm nay, bên đường rác, góp, năm cái nhân mạng sự tình sau khi truyền ra, hứa ra gia chủ triệt để tức giận, nhất là biết được hung thủ chính là mấy ngày trước đây cho Hứa Ninh Sinh phải khó chịu ra hòa. Lửa giận, lại càng hừng hực thiêu đốt, hứa ra, lại càng hạ lệnh liều lĩnh muốn diệt trừ Ngôn Dương. Gia chủ, chuyện này, thì giao cho ta đến xử lý a, ta chắc chắn người này dẫn chỗ này. Hứa Đông Lai, ngươi dù chưa nhập Kính Châu thành một đời tuổi trẻ thập đại cao thủ liệt kê, nhưng cũng là thuộc vào 15 tên. Chuyện này, phó thác cho ngươi, cũng là yên tâm. Gia chủ, ta đây xin được cáo lui trước. Đi thôi, là lúc Ngôn Dương trở lại thành Tây Miếu thờ sắc mặt. Đã muốn thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, loại trừ trên người huyết tinh ý. Lần này, gái mù Thải Vi còn chưa thức tỉnh, nhưng là từng có lúc trước Ngôn Dương dùng huyền khí giúp nàng làm dịu thể xác và tinh thần. Nàng bây giờ, tình huống chuyển biến tốt đẹp, hắn biết được, dùng mình giết năm người sự tình mà nói, chỉ sợ không được bao lâu, cũng sẽ bị quan phủ truy nã. Hắn nhất đào, đáp ứng an táng lão nhân ra, vậy thì muốn làm thể diện mặt, hắn gọi tỉnh Thải Vi trải qua vừa rồi một giấc về sau, thể xác và tinh thần dần dần hào, chỉ là một nghĩ đến bà lão đã muốn chết, khóe mắt vệt nước mắt, không khỏi lại lần nữa chảy xuống. Ông ánh sáng long lanh nước mắt, tựa như khai quật hoa sen, ra nước bùn mà không nhuộm, trạc thanh sóng gợn mà không yêu, biểu tượng trên đời thuần khiết nhất vật. Cái này khỏa nước mắt, làm cho Ngôn Dương trong nội tâm dị thường khó chịu, nhưng lại vươn tay ra, là gái mù Thải Vi trả lau khóe mắt nước mắt tích. Thải Vi thân thể run lên, cảm nhận được trên bàn tay truyền lại mà đến sưởi ấm. Nhất là cái kia quen thuộc khí tức, khóe miệng của hắn, nhưng lại cười nhạt một tiếng. Chỉ là cái này cười, không còn có ngày xưa như vậy ngọt ngào. Bỗng nhiên, Thải Vi thân thể cứng đờ, nhưng lại bối rối đạo. Công tử, ngươi giết người. Ngôn Dương sững sờ, không nghĩ tới Thải Vi cái mũi như vậy hào. Mắt tuy mù, nhưng tâm lại gương sáng. Đã vô pháp giấu giếm, hắn liền ăn ngay nói thật. Những người kia, vốn là nên đã bị xử phạt. Ta bất quá đem chuyện này sớm mà thôi. Công tử tội gì, kể từ đó, ngươi tự thành Kính Châu thành tội phạm truy nã, về sau tại đây không còn có công tử dung thân chỗ. Trời đất bao la, ta liền không tin, thế gian này, rồi không có ta dung thân chỗ. Thải Vi, đi, chúng ta giúp lão nhân gia đưa lo hậu sự a. Ngôn Dương Lôi kéo Thải Vi non mềm không có xương bàn tay nhỏ bé, cảm nhận được ngón tay nhỏ thượng trong lúc đó bối rối, rồi sau đó lại là trầm tĩnh lại, một tia lạnh buốt cảm giác sờ nhẹ bàn tay. Ngôn Dương trong nội tâm không tiếp tục gợn sóng, tâm tình bình thản, dùng tay mình trưởng độ ấm, đến sưởi ấm cái này vừa mới mất đi trí thân thống khổ. Một phen đặt mua về sau, Ngôn Dương gọi tới tang lễ đội, đem bà lão thi thể để vào quan tài bất động. Quá trình này, gái mù Thải Vi lại là khóc khóc không thành tiếng, cuối cùng vẫn là tại Ngôn Dương an ủi phía dưới, lúc này mới buông tay, thổi cái chiêng bồn chồn tiếng vang lên, pháo tề minh, trỗi lên, trên đường đi, gái mù Thải Vi đều là một bộ vô tình bộ dạng. Mà nói Dương trong nội tâm cũng khó chịu, tâm tình khó có thể bình tĩnh trở lại, chỉ là ngay tại một đoàn người đi lại ước chừng thập phần chung sau. Nhưng lại đến một cái không nên tới người, đang mặc áo xanh, tay áo bồng bềnh, tuổi tác ước chừng 23-24, chính thuộc phong nhã hào hoa, lông mày xanh đôi mắt đẹp, thực tế hai mắt giống như đao phong, trên người khí thế nội liễm, lại có thể cảm nhận được không giống người thường thực lực. Kiên quyết không kém. Ngôn Dương trong nội tâm nhảy dựng, hắn hiểu được, dùng thực lực của mình, căn bản không đủ để đối kháng đối phương, nhưng hắn không có sợ hãi, mà vừa lúc này, thanh niên đã rơi vào Ngôn Dương bên cạnh thân. Thải Vi mặc dù nhìn không tới người, nhưng một hồi gió nhẹ xoắn tới, thân thể của nàng, nhưng lại co rụt lại, nắm thật chặt Ngôn Dương xiêm y, mở miệng nói, công tử, đã xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, một người bạn, không cần lo lắng. Gái mù Thải Vi, cái này mới an tâm, người là ngươi giết hay sao? Thanh niên nam tử mở miệng, cũng không phải trước công chúng hạ lên tiếng, mà là dùng một loại đặc biệt đích thủ đoạn, phong tỏa ở hai người không gian chung quanh, tất cả trao đổi, cũng chỉ có hai người bọn họ mới có thể tin tưởng. Bọn hắn đáng chết. Ngôn Dương khẩu khí xâm lãnh, ngươi không nên giết bọn hắn, tuy nhiên những người kia đều đáng chết, cái này gái mù cũng là đáng thương, chỉ là đáng tiếc. Bị ngươi giết chết loại người, cùng ta có liên quan liên, vì lợi ích của gia tộc, ta phải giết ngươi, nếu như không là như thế, có lẽ, chúng ta có thể trở thành bằng hữu cũng không định. Thanh niên nam tử thở dài một hơi, đạo bất đồng, bất tương là mưu, nếu là có thể, ta cũng không muốn giết người, chỉ là có người khinh người quá đáng, ngay lão nhân gia đều không buông tha. Ngôn Dương thản nhiên nói, ta minh bạch. Thanh niên nam tử mở miệng nói, ngươi muốn giết ta. Nhưng không phải lúc, người chết là đại, chờ ta đem lão nhân gia nhập Thổ Vi An sau, ta với ngươi một trận chiến. Ngôn Dương mở miệng nói, ta chờ ngươi. Thanh niên nam tử mở miệng nói. Ngôn Dương kinh ngạc nhìn thoáng qua đối phương, nhẹ gật đầu, hảo, đúng rồi, Thải Vi còn không biết công tử danh tự, còn có bằng hữu của ngươi. Thải Vi mở miệng hỏi, ngươi gọi ta Ngôn Dương chuẩn bị tốt. Về phần, Ngôn Dương muốn giới thiệu đối phương, nhưng về thân phận của hắn, nhưng lại không thể nào biết được, huống chi người này kế tiếp khả năng thì cùng mình có tất nhiên đánh một trận tử chiến. Trong lòng của hắn cảm thán, cái này đã phát sanh hết thảy quá mức kỳ diệu. Ngươi hảo, ta gọi là Hứa Đông Lai. Thanh niên nam tử giới thiệu, Ngôn công tử, Hứa công tử. Gái mù Thải Vi nhẹ gật đầu, những lúc như vậy dòng suy nghĩ của nàng tựa hồ tốt hơn nhiều, ít nhất bề ngoài xem không qua, không có bất kỳ không bình thường. Là lúc thời gian trôi qua một canh giờ về sau, tất cả thân hậu sự đều là xong xuôi. Ngôn Dương chính là nhìn về phía Thải Vi. Thải Vi cô nương, lão nhân gia thân hậu sự đã xử lý, người vụ cần lại vì nàng lo lắng, kiếp sau nàng sẽ có tốt quy túc. Ta minh bạch, tạ Ngôn công tử. Thải Vi, công tử có việc muốn nên rời đi trước, hữu duyên lời mà nói, chúng ta còn có thể tương kiến. Công tử, Thải Vi còn muốn mở miệng, nhưng lời nói đến bên miệng, lại không biết từ đâu nói lên. Đi thôi, Ngôn Dương đối với Hứa Đông Lai nói ra, rồi sau đó hai người đều là rời đi tại chỗ. Ngay tại hai người lúc rời đi, gái mù Thải Vi nhẹ nhàng thở dài. Ngôn công tử, vì ta, ngươi lại muốn cùng người một trận chiến. Ta không nói lời nào, phải không muốn loạn ngươi tâm thần. Hy vọng ta và ngươi còn có lần nữa gặp mặt thời điểm. Công tử, bảo trọng. ngantiuyen.com chương 11. Khốn Long chi cốt. Kính Châu thành trống trải chi địa, ở vào chợ bên cạnh, nơi này có một hồ nước, nhân khẩu rất thưa thớt, vãng lai loại người cũng là du sơn ngoạn thủy, nhưng mà lần này, tại đây nhưng lại đứng hai người, trong khi trong một gã nam tử thân phận cho hấp thụ ánh sáng sắc mặt, chung quanh dân chúng ào ào xông tới, nghị luận ào ào, các ngươi xem gào thét, cái kia thanh y nam tử, hình như là Hứa gia công tử, Hứa Đông Lai, cái này Hứa Đông Lai nhưng là không được đích nhân vật. Bất luận là nhân phẩm, hàm dưỡng, có lẽ hay là võ đạo, đều là tốt nhất chi tuyển, tuy nhiên không kính Châu Thành thập đại cao thủ liệt kê. Nhưng mỹ danh cũng không kịp nhiều lại để cho, vâng rất nhiều tuổi trẻ tướng mạo đẹp nữ tử trong suy nghĩ Bạch Mã Vương tử. Hứa Đông Lai ít khi ra tay, nhưng theo ngoại giới nghe đồn, thực lực của hắn dĩ nhiên đạt tới ngưng khí cảnh đẳng cấp cao, chỉ kém một bước nhỏ, cũng nhưng thành tựu thiên cương cao thủ, phi thường khó lường. Hứa Đông Lai đối diện người nọ là ai? Giống như chưa từng có gặp phải qua, rất quen thuộc gương mặt. Hắn giống như chính là đem Hứa Ninh Sinh theo lữ điếm cửa sổ vứt xuống dưới đến chính là cái kia. Người, đợi một chút, ta giống như cũng ở nơi nào gặp phải qua người này. A-hát, ta nhớ ra rồi, buổi sáng phát sinh 5 cái nhân mạng, chính là người này gây nên. Hung thủ giết người, ác ma, Đông Lai ca ca tại sao cùng ác ma đi cùng một chỗ a? Ngu ngốc, nhất định là Đông Lai ca ca trừng phạt xấu người đến. Người thật giống như không phải rất được hoan nghênh. Hứa Đông Lai nhìn xem Ngôn Dương, thản nhiên nói, ta chỉ vì chân ngã, người nào muốn nói gì, cùng ta có quan hệ gì đâu, động thủ đi, rất lâu không có một trận chiến, ta cũng vậy muốn thống khoái một phen, một trận chiến này, không quan hệ sinh tử, chỉ vì sướng khoái mà thôi. Hảo, Hứa Đông Lai trên mặt dị sắc liên tục, nhưng lại nói ra, hảo một cái không quan hệ sinh tử, chỉ vì sướng khoái mà thôi, như vậy một trận chiến này, ta cũng dứt bỏ gia tộc trói buộc, cùng ngươi một trận chiến, vũ khí của ngươi đâu này? Tại đây, Ngôn Dương đi đến một cây đại thụ bên cạnh, theo thượng bẻ gãy một cây nhánh cây, rồi sau đó mở miệng nói, đây cũng là vũ khí của ta, chớ có cho là ngươi dùng nhánh cây, ta sẽ gặp hạ thủ lưu tình, tay có thanh phong tam xích kiếm, thiên hạ có ta. Đối mặt Ngôn Dương dùng nhánh cây là lúc vũ khí, Hứa Đông Lai trên mặt cũng không có lộ ra sắc mặt giận dữ. Ngược lại thần thái càng thêm nghiêm túc và trang trọng, một có mảy may phân tâm, trong tay của hắn kiếm, tên là Thanh Phong Kiếm, mũi kiếm ba thước, thân kiếm lắng đọng, cầm cùng trong tay, nhân kiếm hợp nhất, không tiếp tục mặt khác, ánh mắt của hắn chằm chằm vào Ngôn Dương, thân kiếm nhẹ giơ lên, mũi kiếm trực chỉ Ngôn Dương, đến, một đến cỡ nào phồn hoa chiêu thức, chỉ là đơn giản nhất, đâm thẳng, kiếm chi mũi nhọn, dùng, đâm thẳng. Làm chủ, đây cũng là kiếm đích tinh tủy chỗ. Hắn đối với kiếm quyết không có bao nhiêu hướng tới. Dùng hắn xem ra, chính thức cường đại kiếm. Hoàn toàn này đây trụ cột nhất luyện tập bất động sinh ra. Cái này một, đâm thẳng, hắn luyện tập thật lâu. Cơ hồ mỗi ngày đều đối với cọc gỗ đâm thẳng tốt nhất 1000 lần. Hắn không biết mệt mỏi. Có kiếm nơi tay, thì phảng phất bên người có nhất chi kỷ bằng hữu. Hắn không cô đơn, dù là hài lúc gặp được khổ sở sự tình. Hắn cũng chỉ vâng ôm thanh phong kiếm rơi lệ, đã từng các loại, chỉ có tay cầm thanh phong kiếm, hết thảy tựa hồ cũng không thành vấn đề. Trên mặt hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, một kiếm này đi ra ngoài, một đạo kiếm mang ngưng tụ mũi kiếm, nhỏ vụn kiếm ý toàn bộ bao phủ một điểm, rồi sau đó lập tức kích xạ ra, kiếm mũi nhọn, giống như một đạo laser, thuần túy vô cùng kiếm ý thẳng bức Ngôn Dương, tránh cũng không thể tránh. Chỉ có thể tiếp được Ngôn Dương trong nội tâm sáng tỏ. Đối với Hứa Đông Lai, cũng xem trọng vài phần. Bất quá đối mặt một kiếm này, hắn gợn sóng bất động tâm cảnh giống như trăng trong nước loại nổi lên một đạo rung động. Tầng tầng kích động mà mờ, thân thể của hắn bất động, hiếu chiến nhân tố trong khoảnh khắc nhen nhóm, như hừng hực liệt diễm, giống như khắp nơi thiêu đốt, càng không thể vãn hồi. Chiến ý tăng vọt, trong cơ thể huyền khí dùng lấy trước nay chưa có tốc độ vận hành. Ánh mắt của hắn bất động, một đạo kim quang lóe lên rồi biến mất, tử khí Đông Lai, dùng hấp thu mỗi ngày mặt trời mới lên mà sinh ra một đám tử khí luyện thì hai con ngươi. Nếu đem hai mắt luyện chế cực hạn, liếc, là được xuyên thủng bất luận cái gì, chỉ là đáng tiếc, dùng Ngôn Dương thực lực, dù là đã từng hóa thần cảnh, cũng là không có đạt tới như vậy tình trạng, nhưng làm cho là như thế. Hứa Đông Lai công kích, tại Ngôn Dương tầm mắt bất động, đồng dạng thả chậm. Thực lực của hắn mặc dù yếu, nhưng một thân võ đạo huyền công toàn bộ kế thừa, những kia điển tịch, đặt ực kiếp, cũng tất cả đều là muốn dùng tánh mạng tương bảo vệ bảo bối. Suy suy, Ngôn Dương cánh tay trái bị Hứa Đông Lai một kiếm này mũi nhọn trực tiếp đâm bị thương. cường đại kiếm ý lại càng hóa thành đinh ốc, tại miệng vết thương của hắn nơi xé rách ra, tay áo của hắn bất động, ồ ồ máu tươi chảy xuôi xuống, dưới chân của hắn, dĩ nhiên một bãi máu, cứ việc nhãn lực kinh người, nhưng cảnh giới chênh lệch, nếu không phải một sớm một chiều có thể đền bù, hai ngày qua, hắn bị được thống khổ, khai thiếu âm kinh, túc tam dương kinh, túc tam âm kinh, nhưng mở những này, cũng chỉ là lại để cho hắn hiểm và hiểm né tránh. Nhưng đối với không có bất kỳ bản lĩnh, cánh tay trái, bị thương không thể tránh được, chỉ là vừa mới một kiếm kia, nếu là tập trung đầu của mình, như vậy căn bản không cần suy nghĩ nhiều, lập tức bị mất mạng, trong lòng của hắn đối với cái này một kiếm sinh ra kính sợ ý lập tức hóa thành mãnh liệt chiến ý. Rất nhanh dùng tay phải điểm ở cánh tay trái huyết mạch, lại để cho miệng vết thương không chảy máu nữa, mà sau một khắc, chính là Ngôn Dương theo trên nhánh cây gỡ xuống ba tấm nhỏ vụn lá cây. Rồi sau đó vung ra, là tiểu lý phi đao đặc biệt tủ pháp, phi đao sát nhân, lệ bất hư phát, Ngôn Dương dùng lá cây đả thương người đích thủ đoạn, cũng không phải giống nhau. Lập tức, cái này ba tấm lá cây, chính là chia làm ba cái phương vị, rồi sau đó tại đạt đến đỉnh phong sắc mặt, hoàn toàn lại là tụ hợp cùng một chỗ, lý ra, phi đao tuyệt học, Hứa Đông Lai lắp bắp kinh hãi. Nhưng là lập tức, hắn chính là tỉnh táo lại, đối phương tuy có phi đao tuyệt kỹ, nhưng trong tay vô đao, gần kề muốn bằng vào vài miếng lá cây đã nghĩ đả thương người. Không khỏi quá coi thường tại người, hắn con mắt quang, rồi đột nhiên càng thêm mở ra, trong đôi mắt, một mảnh trong vát, cái kia bay tới ba tấm lá cây, tại thế giới của hắn trong chỗ hiện ra, khóe miệng khẽ nhếch, trong tay hắn thanh phong kiếm rồi đột nhiên tạo ra, ba đạo kiếm quang dùng hắn làm trung tâm. Lập tức hướng cái kia ba tấm lá cây bay đi, sáu tấm lá cây rơi xuống đất, nhưng lại nguyên vẹn ba tấm lá cây bị Hứa Đông Lai kiếm khí sinh sinh từ đó phá vỡ. Mỗi một tấm đều hoàn mỹ vô khuyết là chính giữa mở ra. Ngôn Dương trong nội tâm cả kinh, Hứa Đông Lai tại kiếm đạo tạo nghệ phía trên, so với bạn cùng lứa tuổi, càng cường đại hơn, hắn sinh ra, phảng phất chính là bởi vì kiếm mà sinh, liền trong lòng hắn kinh ngạc sắc mặt, Hứa Đông Lai kiếm. Đã muốn hướng phía hắn phá không mà đến, giữa đám người, giống như có lẽ đã dự cảm nhận được, ác ma, chết kết cục, ào ào trầm trồ khen ngợi, ngoại giới thanh âm ảnh hưởng không đến Hứa Đông Lai, kiếm của hắn, chỉ có chính hắn minh bạch, người khác căn bản không hiểu, những kia tiếng hoan hô, tại hắn xem ra, bất quá bực bội chói tai, mũi kiếm của hắn run lên, trong nội tâm lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, mà ngay một khắc này, kiếm của hắn, trực tiếp theo Ngôn Dương chỗ ngực đâm đi vào, ngươi thua, theo ta trở lại Hứa gia để ta bàn giao cho họ. Khục khục, một đạo suy yếu ho khan thanh âm, nhưng lại ứng đối lấy Ngôn Dương cương nghị bất khuất khuôn mặt. Ngươi giết không được ta, một chữ một trầu, chữ chữ âm vang, dù là bị thanh phong kiếm uy hiếp lấy tánh mạng, hắn cũng không sợ hãi. Hứa Đông Lai sững sờ, không hiểu thấu, nhưng là sau một khắc, sắc mặt của hắn, chính là biến đổi. Một mực đi theo hắn thanh phong kiếm vậy mà rơi vào Ngôn Dương thân thể bất động. Không thể rút ra một phần, cũng không có thể xâm nhập một phần. Loại tình huống này, chưa bao giờ có, đây là khốn long chi cốt. Tại ngươi một kiếm đâm về ta sắc mặt, ta liền muốn hảo bị ngươi ám sát vị trí. Vị trí này, chỉ có ta minh bạch. Hiện nay, sợ cũng chỉ có ta một người hiểu được dùng. Cho dù là long chảo muốn phá toái thân thể của ta, ta cũng vậy có thể đem hắn giam cầm ở. Ta xưng cái này khối xương cốt, là khốn long chi cốt, đương nhiên, làm đại giá, trong cơ thể ta cũng có thập căn bản xương sườn đứt gãy. Qua một ngụm máu tươi theo Ngôn Dương trong miệng phun ra, nhuộm đỏ đại địa, mà nói Dương trong tay nhánh cây, chẳng biết lúc nào, nhưng lại trông đỡ tại Hứa Đông Lai cổ trong lúc đó. Bên ngoài chàng một mảnh xôn xao, ai cũng không ngờ rằng Kính Châu Thành ở bên trong một đời tuổi trẻ xếp hạng 15 Hứa Đông. Lai vậy mà tại một cái vô danh tiểu tốt trên người ăn phải cái lỗ vốn. Chỉ sợ kinh lần này một trận chiến, Ngôn Dương thanh danh lan truyền lớn, Ngôn Dương dĩ nhiên cảm nhận được thân thể suy yếu, thi triển khốn long chi cốt, dùng đứt gãy thập căn bản xương sườn làm đại giá, nhưng là đồng dạng, đối với thân thể hao tổn cũng là sâu sắc tăng mạnh. Ta không thể giết ngươi, nhưng cũng sẽ không khiến ngươi đuổi tới ta. Kể từ hôm nay, ta liền rời đi Kính Châu Thành. Hy vọng về sau còn có cơ hội vừa thấy, Ngôn Dương trông đỡ tại Hứa Đông Lai cổ gian nhánh cây trong lúc đó ép xuống. rồi sau đó dùng lấy tốc độ cực nhanh lập tức đâm vào Hứa Đông Lai lồng ngực bất động. Vẻn vẹn vâng thoáng cái, Hứa Đông Lai ngực cũng máu tươi chảy xuôi, hắn sắc mặt trắng nhợt, nhưng lại ánh mắt sáng quắc nhìn xem Ngôn Dương. Hứa Đông Lai cái này một bị thương, bên ngoài chàng người lại càng ồn ào ra, muốn xông lên thắt cổ, ác ma, nhưng là Ngôn Dương một cước đem Hứa Đông Lai đá văng. Thân ảnh của hắn, phi tốc triệt để tại chỗ, xa xa bỏ chạy, thân thể của hắn suy yếu cực nhanh, ngay hắn cũng không tưởng tượng đến, gầy yếu thân hình, căn bản vô pháp cùng trước kia so sánh với, nhưng mà đang ở hắn đi xa thân ảnh sắp biến mất sắc mặt. Một đạo lành lạnh mũi tên, từ sau đón đánh trên xuống, lập tức chui vào Ngôn Dương phía sau lưng bất động. Ngôn Dương kêu rên một tiếng, xoay đầu lại, một tay lấy sau lưng mũi tên bẻ gãy, đồng thời, ánh mắt của hắn rơi vào giữa đám người một đạo cung tiễn thủ phía trên. Lạnh lùng quang mang làm cho cung tiễn thủ tay chân lạnh buốt. Cho đến Ngôn Dương rời đi sắc mặt, hắn như trước không phục hồi tinh thần lại. ngantiuyen.com chương 12, sinh tử bát môn. Kính Châu tuy là 3 tháng, gió xuân đang thổi, nhưng tiết trời ấm lại không là nhiều. Vào đông hàn ý, như trước thỉnh thoảng xâm nhập thân thể bất động, Hứa Đông Lai đứng thẳng tại chỗ. Tay của hắn một đem cắm vào ngực nhánh cây rút ra. Tùy ý máu tươi theo thân cành chảy xuống trên mặt đất. Lạnh như băng cảm giác sâu tận xương tủy. Trong lòng của hắn khó có thể bình tĩnh. Đối phương tâm tư, khó có thể sáng tỏ. Nếu nói là, ác ma, đây là vì thực, năm cổ thi thể không để cho làm bộ. Nhưng muốn nói hắn tâm huyết đàn ông, như trước không là già. Bà lão cùng hắn không thân vô cớ, biết rõ quan phủ truy nã không tha. Nhưng mà làm lão thái, đặt mua đời sau, có tình có nghĩa, sát phạt quyết đoán, hắn khó có thể phán đoán, chính mình muốn đem hắn tập nã quy án, nhưng đối phương ngược lại tại thời khắc cuối cùng thả chính mình một con ngựa, không có thể đem nhánh cây cắm vào cổ họng của mình bất động. Người này tâm tư, đến tột cùng như thế nào? Hắn sững sờ xuất thần, lại tại lúc này, một đạo mũi tên theo bên cạnh của hắn một qua, cấp tốc phong trào nổi lên hắn một tia phát sợi. Hắn sắc mặt tự nhiên biến đổi, muốn ra tay ngăn lại lần này mũi tên, lại không thể làm gì, mũi tên cực nhanh, hắn khó có thể đuổi theo, huống chi hắn bị thương không nhẹ, là lúc mũi tên chui vào Ngôn Dương thân thể nháy mắt. Ánh mắt của hắn rồi đột nhiên một mảnh đỏ lên, một vòng lệ khí trong mắt hiển hiện, khó có thể trấn áp, hắn nhìn xem Ngôn Dương nhổ ra mũi tên rời đi, nhưng phía sau một đạo thân ảnh đuổi theo, tay của hắn duỗi ra, nhưng lại ngăn cản đối phương. Vì cái gì? Thanh âm của hắn trầm thấp, mang theo một cổ tức giận, hình như có hung bạo giống nhau xúc động. Người đến đang mặc áo xanh, trường bào, mặt như ngọc quan, đỉnh đầu châm gài tóc, một nhúm hắc đầu theo châm gài tóc bất động xuyên qua, cuốn thành một đoàn, dáng người không là khỏe mạnh, hơi có vẻ gầy gò, thân cao cũng không qua 1m7 khoảng chừng gì đó. Mặt mày bất động, mang theo một vòng trêu tức chi cười, bị Hứa Đông Lai ngăn lại. Cũng không tức giận, chỉ là thản nhiên nói, ngươi bắt không được người, ta tới chảo, ngươi giết không chết người, ta tới giết, ngươi Hứa Đông Lai muốn người, ta Mạnh Trường Xuân cũng muốn, Mạnh Trường Xuân, ta Hứa Đông Lai làm việc, từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, không thích đâm sau lưng đả thương người, sau lưng tiểu nhân, ngươi hôm nay ra tay, nhưng là ý gì, chuyện này, ta không biết từ bỏ ý đồ, ngươi tuy là Kính Châu một đời tuổi trẻ bài danh 15 cao thủ. Đối với ngươi Mạnh Trường Xuân cũng không phải trên bảng thịt cá. Mặc ngươi xâm lược, ngươi bản thân bị trọng thương, dựa vào cái gì đối với ta hưng sư vấn tội? Quan phủ muốn người, ngươi Hứa Đông Lai lại trơ mắt để cho chạy, chẳng lẽ trách nhiệm này ngươi tới gánh chịu? Hừ, chờ ngươi dưỡng tốt tổn thương lại đến cùng ta nói chuyện. Hiện tại ta muốn lùng bắt triều đình tội phạm quan trọng, ngươi như còn ngăn đón ta, chính là phía dưới phạm thượng. Đi truy. Lúc này vội vàng, Mạnh Trường Xuân mang theo quan binh, lùng bát Ngôn Dương. Kính Châu không lớn lắm, Nam Sơn dịch thủy, có đủ thiên thời địa lợi, Tây Gia Dương Quan, phồn hoa chi địa, ít khi lũ lụt, nạn hạn hán. Lần này, Ngôn Dương chính là kéo đi dập nát thân thể, hướng phía Nam Sơn chi địa mà đi. Có được, trộm mộ, trí nhớ, nếu là hướng bắc, dịch thủy chi địa, hắn bất thiện kỹ năng bơi, một khi đi chi. Tất nhiên không có đường quay về có thể đi, mà Nam Sơn chi địa, căn cứ trí nhớ, mặc dù thường có yêu thú qua lại, nhưng so sánh dưới, đã có một đường sinh cơ, sau lưng người truy bắt tốc độ cực nhanh, thân thể của hắn chỉ sợ khó có thể kiên trì, nếu là bất quá 2-3 canh giờ, chỉ sợ không đợi đối phương đuổi theo, thân thể của hắn muốn mệt mỏi suy sụp, thi triển khốn long chi cốt, dùng tổn thương thập căn bản xương sườn làm đại giá. Hắn vốn cho là dùng năng lực của mình, cân nhắc lợi hại phía dưới, nên vậy đào tẩu không thành nhiều vấn đề lớn, lại không ngờ tới, hắn có lẽ hay là đánh giá cao chính mình, thân thể tàn phá trình độ, so với hắn suy nghĩ, càng thêm không xong, trong cơ thể huyền khí hỗn tạp lưu chuyển, một số gần như bế tắc, hắn sắc mặt tái nhợt, nếu như không phải ghé vào hắn đầu vai ngủ Niêm Cao tỉnh lại, chính vẻ mặt đau lòng liếm láp Ngôn Dương miệng vết thương, chỉ sợ hắn sớm đã kiên trì không dưới. Nhưng mặc dù như thế, trên người rơi xuống nước dưới mặt đất huyết dịch, lại thành để cho người khác đuổi theo hắn duy nhất cách. Hắn trong lòng phẫn hận, tiếp tục đi phía trước mất mạng chạy trước, không chạy, hẳn phải chết, là lúc tầm mắt bất động hiện hiện một mảnh rừng rậm sắc mặt. Hắn lông mày nhưng lại nhẹ nhàng nhăn lại, một loại trực giác, trước mặt rừng rậm không thể tầm thường so sánh, thảm thực vật mặc dù xanh tươi tốt, mặt trời rực rỡ cao chiếu. Nhưng bất động nhưng thật giống như thiếu khuyết sinh cơ giống nhau. Hắn như vậy tiếp cận, không có bất kỳ chim bay, loại thú chạy hành động dấu hiệu. Đột nhiên trong lúc đó, về, trộm mộ, trí nhớ hiển hiện trong óc bất động, trước mặt rừng rậm, quả nhiên không phải bình thường rừng rậm, chính là người nào tu đạo cao thủ tại đây thành lập trận pháp. Là, sinh tử bát môn, là hưu môn, sinh môn, tổn thương môn, đóng cửa, cảnh môn, tử môn. Kinh môn, mở cửa, là, kỳ môn độn giáp, tính toán thiên cơ, phỏng đoán cát hung chi dùng, mà trước mặt rừng rậm, chính là dùng, kỳ môn độn giáp thuật, bài binh bố trận, chế tạo ảo cảnh, khó dò cát hung, ai tiến vào, nếu không pháp phá trận, sẽ gặp bị nhốt bất động, vô pháp thoát ly, nơi này chi địa, tiến vào loại người, ít khi trên trăm, có nhiều hơn 1000, nhưng mà không một người chính thức đi ra qua, dù là đi ra người. Cũng thần trí không rõ, khó phân biệt mình, trở thành triệt để bệnh tâm thần. Sau này 1 tháng, chính là bệnh chết đầu giường, tử trạng thê thảm, Ngôn Dương trong lòng nghiêm nghị, không có thể nghĩ đến trước mặt rừng rậm càng hợp sợ như vậy. Trong lòng của hắn bắt đầu sinh thoái ý, nhưng vào lúc này, một đạo mũi tên từ sau truy kích trên xuống, nổi lên phong trào, tiếng xé gió làm cho Ngôn Dương trong lòng căng thẳng, không dám bất quá ý khác. Không vào nhập trước mặt rừng rậm lời mà nói, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiến lời mà nói, chỉ cần không phải bước vào. Hung, môn lời mà nói, ngược lại còn có một đường sinh cơ. Bát môn bất động, dùng mở, hưu, sinh là 3 cát môn. Tử, kinh, tổn thương 3 là hung môn. Đỗ, cảnh là trong bình môn. Vô vọng không tai, hắn không phải thành lập trận pháp loại người. Vô pháp xác định trước mặt trong trận pháp về trong bình môn phải chăng vô sự. Cũng có khả năng bị nhốt bất động, không được tìm ra đường ra, mà chỉ cần bước vào. Hung môn, lời mà nói, chắc chắn vạn kiếp bất phục. Ánh mắt của hắn lãnh mang chợt lóe lên. Lúc trước một mũi tên xuyên thủng thân thể của hắn nam tử thân ảnh rõ mồn một trước mắt. Nếu không phải tử, người này trên cổ đầu người, hắn tuyệt đối muốn thân thủ dẫn ra đến. Bát môn cũng có tam môn là cát môn, 30% nhiều cơ hội có thể bất tử. Hắn cắn răng. Tại hạ một đạo mũi tên tiếp cận hắn thời điểm, hắn một đầu chui vào trước mặt trong rừng rậm, phía sau mũi tên liên tiếp không ngừng, nhưng toàn bộ không có thương hại đến Ngôn Dương thân thể. Không xuất ra một lát thời gian, hơn 10 đạo thân ảnh đã rơi vào ngoài rừng rậm vây. Đại nhân, hắn tiến nhập, sinh tử bát môn, trong lúc này hung hiểm vạn phần, cát hung khó dò, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trong đó một gã đang mặc quan binh phục sức nam tử mở miệng nói. Đúng vậy a đại nhân, vãng lai tiến vào trong đó người, ít có người đi ra qua, cho dù đi ra, không xuất ra 1 tháng thời gian, cũng là đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, tử trạng đáng sợ, một gã tên quan binh tới gần rừng rậm, cũng không dám đặt chân tiến vào trong đó, bên ngoài châu đầu ghé tai, mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng, sợ mạnh đại nhân muốn bọn hắn tiến vào chịu chết, mạnh trường xuân thần sắc khẽ biến, mắt nhìn phía trước rừng rậm, trong đôi mắt, cũng lộ ra một vòng sợ hãi, nhưng lại mở miệng hạ lệnh, tất cả mọi người tại đây trấn thủ 1 tháng, nếu không người từ đó đi ra, liền thu binh trở về. Thì, vâng, dạ, bên ngoài, Mạnh Trường Xuân chỗ mang theo quan binh toàn bộ lên tiếng quát. Mà so sánh dưới, tiến vào trong rừng rậm Ngôn Dương, nhưng lại gặp phải lấy mặt khác một fan hình ảnh. ngantiuyen.com chương 13, Nguyệt Viên Tử Môn. Bầu trời sáng sủa, Ngôn Dương không có thể ngờ tới, cái này tiến vào trong rừng rậm, quanh mình độ ấm vậy mà một như vậy hàn ý, chỗ sinh ra cảm giác, vậy mà mang theo trận trận tình cảm ấm áp. Hắn theo rừng cây bất động ra bên ngoài nhìn, mười mấy người cầm trong tay vũ khí, trấn thủ bên ngoài, mà đối với Mạnh Trường Xuân theo như lời nói, hắn cũng rõ mồn một trước mắt, nắm tay quả đấm nắm thật chặt, nhưng lại biết rõ, chính mình bị nhốt bất động, không phải đi ra ngoài, muốn đi ra ngoài, chỉ phải thay đường ra, hoặc là có năng lực mở một đường máu, chỉ là dùng hắn hiện tại dập nát thân thể, giết ra một con đường sống, đó là tuyệt không khả năng. Trong lòng của hắn sớm có giác ngộ, bất quá bên ngoài những người kia, hiển nhiên không dám tiến vào trong đó. Sinh tử bát môn, uy hiếp lực tồn tại, những người này tuyệt không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn tạm thời thở dài một hơi, ít nhất thời gian ngắn mà nói, tánh mạng của hắn, không lo. Hắn khoanh chân ngồi trên mặt đất, đem cắm ở ngực đoạn tiễn triệt để rút ra, máu tươi không có thể ở cột nước giống nhau phun tung tóe ra. Bởi vì trên đường đi, trong cơ thể hắn máu tươi sớm đã xói mòn quá nhiều. Những lúc như vậy, hắn vẻn vẹt nhưng cắn răng, rồi sau đó đem đoạn tiễn vứt bỏ một bên, sau đó phong bế kinh mạch, đôi mắt khép hờ, từng sợi huyền khí do trong cơ thể hội tụ, chạy thân thể tứ chi bách hài. Cứ việc dưới mắt suy yếu không chịu nổi, hắn lại không có thể làm cho mình nhắm mắt ngủ. Một khi thiếp đi, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Trong lòng của hắn sáng tỏ, cường trống giống như nỏ mạnh hết đà thân hình. Hắn bắt đầu chậm rãi điều dưỡng thân tức, thập căn bản đứt gãy xương sườn bị hắn dùng chỉ có thủ đoạn toàn bộ hàm tiếp. Rồi sau đó huyền khí cái bọc, lúc này mới thở dài một hơi. Hảo tại trên thân thể còn có một chút do tiệm thuốc mua sắm mà đến dược thảo. Đem chi đặt ở trong miệng cắn, rồi sau đó trực tiếp nuốt mà hạ. Lập tức, một cổ dòng nước ấm trong người chạy, thân thể của hắn tốt hơn không ít, mặc dù không thể nói trước vâng linh đan diệu dược có được khởi tử hồi sinh năng lực, nhưng là không nhận thức được, thân thể của hắn tất nhiên sẽ hảo quay tới. Nửa ngày thời gian quá khứ, sắc trời chuyển ám, Ngôn Dương đứng dậy, ra bên ngoài nhìn liếc, chính là phát hiện Mạnh Trường Xuân những người kia vẫn còn, cũng không có rời đi. Biết rõ đối phương bọn người không bắt lấy chính mình, thế tất không sẽ bỏ qua. Năm cái nhân mạng, chuyện này, không bắt được đầu sỏ gây nên. Trên triều đình, khó có thể bàn giao. Hắn tu hồi tâm tư, không có rất muốn, thầm nghĩ thay đường ra. Hành tẩu ước chừng một phút đồng hồ về sau, sắc trời bỗng nhiên chuyển ám. Ghé vào Ngôn Dương trên bờ vai ngủ niêm cao rồi đột nhiên mở to mắt. Thân thể lạnh run, ê a, khiển trách một tiếng. Chính là búng Ngôn Dương xiêm y, trực tiếp chui vào lồng ngực của hắn bất động. Ngôn Dương sắc mặt tự nhiên biến đổi, tiểu thú niêm cao một khi ngủ, đó là mưa gió bất động, lôi đánh không thổi, rất có, thụy thần, tiềm chất, đúng vậy dưới mắt, gần kề sắc trời biến hóa, chính là lại để cho niêm cao kinh động ra, một loại cảm giác không ổn giống như phụ roi trong xương quấn quanh tại tinh thần của hắn phía trên. Phải nhanh một chút tìm được đường ra, nếu không bị nhốt thời gian quá lâu. Nguy hiểm dị thường, Ngôn Dương đối với nơi này rừng rậm không ổn cảm giác càng thêm mãnh liệt. Ngay tại hắn lại đi đại khái 3 phút khoảng chừng gì đó thời gian. Bên trên bầu trời, đột nhiên phiêu hạ như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết rơi nhiều. Lạnh như băng cảm giác, lạnh lùng rét thấu xương, lại nhìn chung quanh trăm mét chi địa, nhưng lại một mảnh thường thanh. Hiển nhiên, kỳ môn độn giáp thuật, tại những lúc như vậy vận chuyển lên đến, sinh tử bát môn huyền diệu triệt để thể hiện ra đáng sợ một mặt. Hắn trong lòng nghiêm nghị, vội vàng chạy đến thường thanh chi địa. Những lúc như vậy, tình huống mới được là có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Sắc trời dần tối, không có chim bay, không có đi thú. Trong rừng, hết thảy đều có vẻ đặc biệt yên tĩnh. Một đêm bình an, nhưng Ngôn Dương lại không có thể nghỉ ngơi thật tốt. Đói bụng, chính là hái chi trên cây trái cây chắc bụng. Ngày kế tiếp, mặt trời nhô lên cao, trời nắng chang chang, nóng rát cảm giác làm cho Ngôn Dương mồ hôi đầm đìa. Trong lòng của hắn lại là nghiêm nghị, kỳ môn độn giáp thuật hảo vâng huyền diệu, cái này sinh tử bát môn lại càng đáng sợ, không chỉ có mượn thiên thời địa lợi, còn tính cả thời tiết biến hóa cũng vận dụng bất động. Ngũ hành biến hóa, xuân, hạ, thu, đông, tất cả loại mùa không ngừng diễn biến, làm cho lòng người trong lo lắng, nhưng lại cảm giác tuế nguyệt như thoi đưa, nhân sinh cuộc sống bất quá vội vàng, hắn lòng có nhận thấy, lại là đi lại gần thời gian một ngày, hôm nay, sắc mặt của hắn rốt cục càng thêm không thiên nhiên, vài cổ thi thể hoành thất thụ bát nằm trên mặt đất. Những thi thể này sớm đã hủ hóa, toàn bộ thừa khung xương, nhưng những này khung xương cũng không phải nguyên vẹn, thất linh bát lạc rơi xuống đầy đất đều là không hề hoàn thi. Dưới mắt tình huống, mặt trời nhô lên cao, ánh nắng ấm áp, nhìn như trời trong nắng ấm, nhưng Ngôn Dương nhưng lại biết được, tại đây, từng là bát môn bất động ba cái hung môn một trong. Ở chỗ này, đã xảy ra cực kỳ thảm thiết sự tình, hắn không có thể nghĩ đến, chính mình đi tới, chính là tiến vào đến bát môn bên trong đích, hung môn, dưới mắt hắn, triệt để tiến nhập không đường về, thực tế không hiểu kỳ môn độn giáp thuật đích tinh tủy chỗ. Ngũ hành thuật số biến hóa, càn khôn bát quái suy diễn, hắn hiện tại, triệt để bị lạc trong đó, khó có thể tự kềm chế. Ân, tảng đá kia trên mặt giống như viết cái gì đó, Ngôn Dương ánh mắt một điệu, đã rơi vào một gốc cây cổ dưới cây trên hòn đá. Tảng đá kia hiện lên hắc, là thổ lăng thạch, khó có thể phá hủy, mà ở trên của hắn, Ngôn Dương tựa hồ thấy được một ít gập ghềnh dấu vết. Hắn đi ra phía trước, lấy tay vuốt ve trên tảng đá cho bụi, lập tức, bất động chữ viết hiển hiện trước mắt, chữ viết tuy nhiên trải qua thời gian tàn phá, hơi có vẻ phong hóa, một ít chữ mắt sớm đã nhìn không ra bút tích thực. Nhưng đứt quãng hiện ra chữ viết, nhưng lại tương liên cùng một chỗ, Ngôn Dương bởi vậy đẩy ra, rồi sau đó trong miệng nhắc tới ra, Nguyệt có âm tinh viên khuyết, việc này cổ nan toàn, thủy điều ca đầu, Ngôn Dương ngây người. Như thế nào cũng không nghĩ ra đến tột cùng là ai có như vậy dỗi rãnh tình lịch sự tao nhã tại hắn. Vẽ ghi, bất quá hắn tinh tế tưởng tượng, lại là cảm thấy việc này cũng không khả năng, không phải văn nhân gây nên. Nếu là văn nhân, dùng bọn hắn gầy yếu thân hình, tuyệt không khả năng tại thổ lăng trên đá khắc lần này loại bút tích. Chẳng lẽ nói, cái này đoạn từ ngữ, cất giấu nào đó tin tức. Ngôn Dương càng muốn, càng là cảm thấy câu này từ ngữ không thể tầm thường so sánh. Ẩn chứa nào đó phá vỡ, sinh tử bát môn, huyền cơ chỗ, đúng vậy mặc hắn muốn phá ý nghĩ, như trước không chiếm được bất luận cái gì tin tức, trong nội tâm hung hăng, chỉ có thể tạm thời thôi, nơi này chi địa, nhưng lại không thể lại ở lâu, ba ngày thời gian trôi qua rồi, hắn đã trải qua bốn mùa biến hóa, đã từng xuất hiện ở cát, hung, trung, trong ba cửa này, mà từ đó được ra tin tức, càng làm cho hắn tuyệt vọng, cái gọi là cát. Hung, trung, tam môn cũng không phải là cố định chỗ, mà là cũng đi theo thủy triều lên xuống, mặt trời mọc phương đông, phương tây mà rơi, tinh thần biến hóa mà thay đổi, lại dùng thiên cương, địa sát, ngũ hành, bát quái, dịch kinh làm khởi đầu. Nếu muốn phá giải cánh rừng rậm này, sinh tử bát môn, chỉ sợ phải đi qua hơn vạn lần đích thăm dò cũng chưa chắc có thể tìm đường ra. Trong lòng của hắn một mảnh cho tàn, ngoài miệng thì thào mà nói. Chẳng lẽ mình cũng muốn ở những người kia giống nhau triệt để tử ở chỗ này không thành? Ta sớm đã chết lên trên trăm năm, thậm chí hơn một ngàn năm, hiện tại chết đi, cũng là nên vậy, nghịch thiên mà đi, vốn sẽ không cho hậu thế. Cái chết của ta, bất quá là trì hoãn mà thôi, sinh tử do trời định, khó có thể chống lại. Tô Hoàng dĩ nhiên tuyệt vọng, không tiếp tục hắn muốn, lẳng lặng cùng đợi tử vong đến. Hai ngày sau thời gian, Ngôn Dương không ăn không uống. Sinh tử bát môn chỗ sinh ra uy hiếp lực lại càng mang theo các loại ảo giác. Bất quá Ngôn Dương tâm mà chết xám, không hề muốn sống ý niệm trong đầu. Như vậy xem muốn, hắn vậy mà bình an vô sự còn sống, mà đang ở kế tiếp ngày thứ ba. Vòng trời bất động, trăng sáng như vậy, tựa như vòng tròn. Ngôn Dương ngẩng đầu, nhìn trăng sáng, lại là một loại, cử động đầu nhìn qua trăng sáng. Cúi đầu tư cố hương, nhớ nhà chi tình lan tràn mà mở. Bất quá liền tại lúc này, một đạo sấm sét tại bên cạnh hắn trực tiếp nổ tung. Đạo sấm sét này, không chỉ có đem một gốc cây đại thụ nhen nhóm, đồng thời cũng lại để cho Ngôn Dương ngộ ra rất nhiều điều. Cả người rộng mở trong sáng, đối với vài ngày trước sở chứng kiến, thủy điều ca đầu, từ ngữ, rốt cục có một loại hiểu ra. Ta hiểu được, Nguyệt có âm tinh viên khuyết, việc này cổ nan toàn, Nguyệt, phân tàn Nguyệt cùng trăng tròn chi phân. Tàn Nguyệt lời mà nói, việc này khó có thể thành toàn, nói đúng là minh, tại sinh tử bát môn bất động, bất luận ta là đi vào sinh môn có lẽ hay là tử môn cũng hoặc là trong môn. Cuối cùng nhất kết quả, đều khó thoát khỏi cái chết, chỉ có trăng tròn, mới có cứu vãn đường sống. Sinh tử bát môn, tìm đường sống trong cõi chết. Cái kia lưu lại chữ viết loại người, chỉ sợ phát hiện như vậy quy luật. Đáng tiếc hắn nhập sai rồi môn mới cuối cùng nhất chết không có chỗ chôn. Sinh tử khó dò, âm dương chuyển sinh, tất cả mọi người cho rằng chỉ có sinh môn mới được là đường ra. Đối với ngươi lại cùng bọn họ bất đồng, ta chính là tử thi trọng sinh. Thế gian này, đối với ta mà nói, không có chính thức tử vong, bởi vì hiện tại ta đây, vốn chính là đã chết đi loại người. Tử môn, đúng, chỉ có cực độ khủng bố, đáng sợ tử môn mới được là ta duy nhất đường ra. Đột nhiên trong lúc đó, Ngôn Dương chính là hiểu được, trong nội tâm thật sâu khiếp sợ lúc trước kiến tạo trận này pháp người chỗ đáng sợ. Vậy mà lấy cái chết môn tạo nên sinh môn, trong lòng của hắn khó có thể bình tĩnh, cũng không dám rất muốn, ánh mắt nhìn hướng một chỗ thiên lôi cuồn cuộn, cả trong thiên địa đều chỉ còn lại màu đen thế giới. Hắn biết được, thì phải là, tử môn, chỗ, không do dự, hắn một mình xông tới. ngantiuyen.com chương 14, bá thiên vũ kích. Bát môn bất động, dùng, tử, kinh, thương, ba cửa là hung môn, lại dùng, tử môn, là vạn kiếp bất phục đại hung chi môn. Một khi tiến vào trong đó, khó có thể tự kềm chế, sinh tử khó hiểu, vạn kiếp bất phục, bất quá dưới mắt, Ngôn Dương sớm đã không có lựa chọn, bất nhập, tử môn, hắn là lúc thật không có mảy may cơ hội chạy trốn. Vừa tiến vào tử môn bất động, quanh mình gào khóc thảm thiết, vạn quỷ gào rú, khiến người da đầu run lên, thực tế đầy đất đầu lâu, vụn vặt xương cốt, cũng có vô số chim bay cá nhảy thi cốt, mùi hôi hương vị xông vào mũi ra, Ngôn Dương thiếu chút nữa nhịn không được nôn mửa ra, hắn ngũ tạng phiên giang đảo hải, tràn ngập sóng gió, lại tại lúc này, trong cơ thể kim sắc quang mang dục dịch, một cổ dẫn dắt chi lực hấp dẫn lấy hắn hướng trong rừng rậm không ngừng bước chậm mà đi. Trong lúc này, giống như có một kiện đồ vật cùng mình lẫn nhau hô ứng. Một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc chạy trong óc bất động. Hắn quên mất chung quanh chán ghét khí tức, không ngừng hướng bên trong xâm nhập. Vèo, vèo, vèo, liền tại lúc này, rừng cây bất động khắp bắn ra vô số kiếm mang. Kiếm quang lập lòe không ngừng, lăng lệ ác liệt dị thường. Nơi đi qua, nhánh cây bẻ gãy, trong lá cây phân, tầng tầng phong tỏa không gian, thẳng bước Ngôn Dương. Ngôn Dương biến sắc, hắn tuy nhiên hành tẩu không là vấn đề, đúng vậy đứt gãy thập căn bản xương sườn còn chưa hoàn toàn khôi phục. Nếu là cưỡng ép hiếp thi triển huyền khí, chỉ sợ thương càng thêm thương, đúng vậy nếu như không tránh trốn, những này kiếm mang, hoàn toàn có thể đưa hắn xuyên thủng, thương tích đầy mình. Ngay tại những lúc như vậy, ẩn núp tại Ngôn Dương ngực bất động tuyết trắng tiểu thú niêm cao bò lên đi ra. Hắn thoáng cái đi vào Ngôn Dương trên đỉnh đầu. Nhìn xem vô số kiếm mang, cặp mắt tí hí của hắn thoáng cái phóng đại, ánh mắt bất động, lập lòe gặp phải mỹ thực giống nhau quang mang, một giọt nước miếng theo niêm cao trong miệng chảy ra, lại là bị hắn rất nhanh nuốt trở vào, chợt, thân thể của hắn sáng lên một đạo kim sắc quang mang. Những kia kích xạ mà đến kiếm mang, phảng phất đã bị dẫn dắt chi lực giống nhau, hiện lên đinh ốc hình dáng ào ào tụ lại Ngôn Dương trên đỉnh đầu. Răng rác, răng rác. Ngôn Dương có thể cảm nhận được những kia kiếm mang thực thể hóa bộ dạng, rồi sau đó bị niêm cao trở thành đồ ăn vặt toàn bộ thôn phệ. Cô, cuối cùng, tiểu thú niêm cao đánh một cái nấc, rồi mới từ Ngôn Dương trên đầu lăn xuống dưới. Ngôn Dương thuận tay tiếp nhận, chính là phát hiện tiểu thú niêm cao thân thể trống tròn. Phảng phất thổi phồng khí cầu, không hề ở qua lại như vậy có thể tùy ý đắn đo. Hắn hiện tại, ăn quá no. Ngôn Dương trong nội tâm buồn cười. Thú con mặc dù không công kích năng lực, nhưng yêu thích thôn phệ kiếm mang cái này khẩu vị thật sao không giống người thường. Chỉ vâng bất kể như thế nào, dưới mắt nguy cơ, xem như tạm thời giải trừ. Chung quanh tử khí kinh người, âm trầm khủng bố, nhưng tựa hồ đối với Ngôn Dương một có mảy may uy hiếp lực. Hắn vốn là người chết trọng sinh, những này khí tức, ngược lại để cho hắn có một loại phi thường cảm giác thoải mái. Nhịn không được nhiều hấp hai phần, tự nhiên. Nếu là đổi lại thường nhân tiến vào trong đó, thì dị thường nguy hiểm. Cái này bất động, tử khí, một khi cùng, dương khí, xông tới, âm dương điên đảo, chính phụ không đồng nhất, chỉ sợ muốn đưa tới một ít ưa thích hút dương khí sinh vật. Bên ngoài, mặc dù không cái gì chim bay cá nhảy, nhưng là tại, tử môn, bất động, lấy cái chết người thi cốt chữa anh mà sinh sinh vật cũng không tại số ít. Nhiều hung tàn, thô bạo, bọn hắn nấp trong thi cốt thổ nhưỡng phía dưới, cũng có chút lớn mạnh thành hình, giống như to lớn mãnh thú, một khi phát động công kích, tốc độ cực nhanh, khó có thể trốn tránh, cũng bị thôn phệ. Ông, đúng lúc này, trong không khí truyền đến cấp tốc chấn động thanh âm, phảng phất không gian bị miêu tả thành cầm dây cung, vô số phi trùng tại bất động khải đàn giống nhau, rậm rạp chằng chịt, nhiễu nhân tâm thần, rồi lại có ảo cảnh mọc thành bụi, trước mắt rừng rậm, tựa hồ diễn biến mà thành trắng lệ hào môn, giàu sang quyền thế, phủ đệ giống nhau, tám căn bản long trụ quấn quanh mà dày, chiến chiến nguy nguy, uy vũ không mất khí phách, chánh điện dùng phi long múa kéo dài to lớn môn vị trí. Hai bên đốt do tử kim nham thiêu đốt mà thành nham quang, làm cho cả tòa đại điện tràn ngập hào quang, nơi này là Ngôn Dương trong nội tâm khó có thể bình tĩnh, trước mặt đền, lại để cho hắn phảng phất về tới lúc trước vô ưu vô lự thời gian. Phụ thân, mẫu thân, huynh đệ, tỷ muội, thân bằng, hảo hữu, toàn bộ tới bái phòng, phi thường náo nhiệt, đông như chảy hội, đèn màu rát, nghe hồng thiên dấu vết, nhi bối kinh thái tuyệt diễm ra. Các thiên tư trác tuyệt, là thiên tử con cưng, bậc cha chú thần công phi phàm, nghịch thiên loại người, nhiều vô số kể, thế hệ trước loại người, ẩn cư thâm sơn, trăm năm không xuất ra, chỉ vì phá quan, khám phá sinh tử, hắn vô pháp quên mất quá khứ, những kia tiền bối đã từng dốc lòng chỉ đạo, những kia bậc cha chú nghiêm khắc quản giáo, từng giọt, trong lòng mà sinh, vệt nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, quá khứ các loại. Không dù có được, những kia tưởng niệm loại người, đã thành quá khứ, cho dù tang thương làm khó nước, giao nước đi về hướng đông không trở về trôi, lau một cái nước mắt, trước mắt ảo cảnh biến mất không thấy gì nữa. Hắn tâm như gương sáng, không tiếp tục ảo cảnh có thể mê hoặc tinh thần của hắn. Hắn sống ở đương thời, ảo cảnh tuy đẹp, nhưng chỉ là ảo cảnh, không biết trở thành sự thật, những kia ảo cảnh, lại để cho hắn nhớ lại, lại để cho hắn nhớ lại. Trong lòng phiền muộn hóa đi không ít, hắn không xa vào quá khứ, ngay tại ảo cảnh theo trước mắt biến mất nháy mắt, vô số giống như ong mật giống nhau sinh vật dốc toàn bộ lực lượng. Chen chúc tới, trước mắt sinh vật, hình thái giống như phong, hình thể lại muốn lớn mạnh gấp hai có thừa, cánh thông thấu, mỏng như cánh ve, ong ong tiếng vang, lại mang theo vô pháp chống lại giống nhau uy năng, hồng đỏ thẫm hai mắt, phần đuôi đối chọi phát ra lạnh lùng ánh sáng âm u. Giống như một thanh dưới bóng đêm dao găm giống nhau, xíu, yêu yêu, đúng lúc này, hai chỉ ong mật đồng thời phát động công kích, hướng phía Ngôn Dương sông đâm tới, phần đuôi phác họa mà dày, thân thể khẽ nghiêng, bổ sung dày đặc giống như dao găm giống nhau phong đâm thẳng vạch phá bầu trời. Thẳng bức Ngôn Dương, muốn đưa hắn một kích giết chết, không xong, Ngôn Dương trong miệng hô hô một tiếng, động tác lại tuyệt không chậm. Cầm lấy tròn trịa niêm cao, rồi sau đó lăn qua một bên, bất quá liền tại hắn nhấp nhô thời điểm, lại có hai chỉ ong mật hướng hắn phát khởi công kích. Thân thể của hắn liên tục nhấp nhô, trên mặt biểu lộ càng lúc càng ngưng trọng, thân thể của hắn còn thụ lấy thương, cho dù toàn thịnh thời kỳ, hắn đều chưa hẳn vâng những này ong mật đối thủ, nhất là những này ong mật phần đuôi châm đâm thẳng uy lực. Hắn tận mắt thấy một cây sống sờ sờ hoa nhi tại đụng chạm nháy mắt. Nhanh chóng héo rũ, nên làm cái gì bây giờ? Một bên nhấp nhô, tinh thần của hắn chuyển động nhanh chóng, muốn phải nhanh một chút thoát khỏi nguy hiểm. Sinh tử bát môn so với hắn suy nghĩ càng thêm nguy hiểm. Chỉ là như thời gian rút lui, hắn như trước rồi không chút do dự tiến vào tử môn bất động. Xíu, yêu yêu, ngay tại hắn nhấp nhô thời điểm, những kia ong mật tựa hồ cũng là tức giận. Trong khoảnh khắc, tất cả ong mật toàn bộ hướng phía hắn chạy nước rút mà đến. Trong lòng của hắn khó tả tâm tình, trọng sinh bất tử, chẳng lẽ muốn chết ở cánh rừng rậm này bất động? Không cam lòng a hát, không phục ý niệm trong đầu lan tràn mà mở, trong cơ thể huyền khí vậy mà tại thời khắc này cao tốc vận chuyển. Thân thể bất động, cái kia đạo kim sắc quang cầu trong lúc đó phóng xuất ra mãnh liệt hào quang, trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn, vạn trượng kim quang do thân thể bất động kích xạ mà đến. Làm cho khắp vòm trời hắc ám toàn bộ biến mất hầu như không còn. Tùy theo mà đến, nhưng lại dường như ban ngày giống nhau quang mang, những kia ong mật đột nhiên gian nhanh chóng rút lui khỏi. Phảng phất gặp phải thiên địch giống nhau, quanh mình tử khí hoàn toàn không thấy. Tùy theo mà đến, lại là một loại hy vọng sống sót. Ngôn Dương trong nội tâm khiếp sợ, nhịn không được mở đầu đạo, tử môn thành tựu sinh môn. Giờ khắc này hắn, thậm chí sinh ra một loại cực kỳ vớ vẩn cách nghĩ. Đó chính là trong cơ thể kim sắc quang cầu cùng cái này một mảnh bầu trời địa lẫn nhau hô ứng. Cái gọi là sinh tử bát môn, cũng là bởi vì chính mình mà kiến tạo, do tử môn chuyển đổi sinh môn. Đây là trong cơ thể kim sắc quang cầu năng lực liền tại những lúc như vậy. Đại địa một hồi rung động, dưới chân đứng không vững, Ngôn Dương trong nội tâm cả kinh. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta như trước thân ở tử môn bất động, không có còn sống có thể sao? Chỉ là rất nhanh, hắn thì không nhận, chối bỏ chính hắn một phỏng đoán. Bởi vì tại trong đầu của hắn bất động, cái loại này quen thuộc cảm giác càng thêm mãnh liệt, phảng phất là thân thể của mình một bộ phận tại triệu hoán chính mình giống nhau. Trong lòng của hắn khiếp sợ, khó có thể bình tĩnh. Ầm ầm, đại địa rung động càng thêm kịch liệt, đất rung núi chuyển, tựa hồ cả phiến thiên địa muốn sụp đổ giống nhau. Vừa lúc đó, một đạo chui từ dưới đất lên ra cực lớn tiếng vang làm cho người ta da đầu run lên. Màng tai chấn động, một đạo cột sáng phóng lên trời, uy vũ hùng tráng, khí phách bất phàm, động tĩnh như vậy, cả đại càn vương triều kinh động. Bởi vì từ xưa đến nay, lớn như vậy động tĩnh, đầu lần, những kia ẩn cư cao nhân, tất cả đại thế gia, hào môn, giàu sang quyền thế, hậu duệ quý tộc, đế quốc, hoàng cung, đối mặt cái này vừa động tĩnh, ào ào biến sắc, triều đình, khâm thiên giám, chuyên môn phụ trách cả nước các nơi không thể tầm thường so sánh sự tình. Đơn giản mà nói, không phải sức người cái gọi là dị biến, khâm thiên giám đều cần điều tra, rồi sau đó báo cáo. Lần này, khâm thiên giám mặt sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt theo kim loan điện nhìn thẳng vòm trời. Trong tay một quyển sách nhanh chóng đọc qua, dị văn lục, quyển sách này tịch, ghi lại lấy từ xưa đến nay, tiền bối chỗ để lại tư liệu, đối với dò xét, khảo cứu không tầm thường sự tình đều có chút độc đáo giải thích. Địa chấn, mà núi dao động, thiên địa không biến chuyển, một đạo thần quang phá trời xanh, lần này động tĩnh, chỉ có hai điều, thứ nhất, cao nhân phá quan ra, thứ hai, thần binh xuất thế, là cao nhân, hay là thần binh, bất luận loại nào. Đại càn vương triều đều sợ khó có thể bình tĩnh. Cha, cho chấm cha, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vâng, Ngôn Dương nhìn xem giống như một đạo lưu quang xuất hiện ở trước mắt mình vật. Nước mắt rơi như mưa, tâm trí kiên định hắn, dưới mắt khó hơn nữa gắng giữ tỉnh táo. Suy nghĩ như thủy triều, thân thể của hắn run rẩy không ngớt, nhịn không được tiến lên, nhẹ nhàng vuốt ve, bá thiên vũ kích, hai tay ôm, hắn khóc đến tê tâm liệt phế. Đau nhức triệt nội tâm, mẫu thân, ngantiuyen.com chương 15, tín niệm của ta. Luyện võ trường, một thiếu niên cầm trong tay vũ khí, bất luận gió thổi trời mưa, chưa bao giờ lười biếng nửa phần. Một bên, nhưng lại một ba thập con gái, đang mặc màu sáng áo xanh, dáng người không tính đẫy đà, cũng không gầy gò, chính vừa đúng, tuế nguyệt không tại trên mặt của nàng lưu lại bất cứ dấu vết gì. Chỉ cảm thấy phong nhã hào hoa. Chợt một mắt nhìn đi, bất quá 20 xuất đầu, mặt mang vui vẻ, một cái nhăn mày một nụ cười, lay động nhân tâm thần, nhưng lại giống như thiên nữ hạ phàm, phong độ tư thái trác tuyệt, nhạn lay động khuynh thành. Ninh Hinh, Ngôn Dương mẹ đẻ, Dương Nhi, mệt mỏi chưa, nghỉ tí đã, mẫu thân gọt cho ngươi quả táo, để giải khát. Ninh Hinh thanh âm êm ái phiêu khởi, tạ mẫu thân. Thiếu niên Ngôn Dương trên mặt lộ ra ngây thơ sáng lạn loại dáng tươi cười. Phòng ngủ, Dương Nhi, đây là mẫu thân tự tay cho ngươi bện xiêm y, ngươi mặc vào thử xem như thế nào. Mẫu thân, vì cái gì tay áo trái so tay áo phải ngắn một đoạn? Ai nha, nhanh cởi quần áo ra, mẫu thân cho ngươi sửa sửa. Mẫu thân, gia tộc của chúng ta, áo cơm không lo, vì sao ngươi muốn bện xiêm y? Ngôn Dương kỳ quái hỏi, vì nương muốn nhìn lấy Dương Nhi ăn mặc mẫu thân bện xiêm y khỏe mạnh phát triển. Dương Nhi nhất định sẽ trở thành đỉnh thiên lập địa đàn ông. Không cho mẫu thân thất vọng, Ngôn Dương gầy yếu thân hình, lộ ra kiên định quang mang. Nghe lời, Ninh Hinh sáng lạn cười một tiếng. Ba, mẫu thân, ngươi vì sao đánh ta? Ngươi cùng nhà bên binh sĩ luận võ luận bàn. Thua, nên đứng lên tái chiến. Vì sao phải khóc? Đúng vậy, ta cảm thấy tới hảo ủy khuất. Đàn ông có nước mắt không dễ rơi. Chúng ta Ngôn gia loại người, không thể thua. Cũng không chuẩn nhận thua, vì cái gì a hát, chúng ta Ngôn gia, từ xưa đến nay, đều chỉ là chiến đấu mà sinh, đối với ngươi, đối với bất luận cái gì Ngôn gia hậu nhân mà nói. Còn sống, chỉ là vì chiến đấu. Mẫu thân, không, không, không phải như thế, ngoại trừ chiến đấu, chúng ta còn có mặt khác, ta còn có mẫu thân ngươi, còn có thiệt nhiều đồng bọn, cả Ngôn gia, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi có lớn như vậy gan cách nghĩ. Nếu để cho ngươi thúc công, Thẩm Thẩm, Tam Cô Lục Bà bọn hắn nghe được, chỉ sợ muốn đem ngươi treo ngược lên, đòn hiểm 3 ngày 3 đêm, mẫu thân, Ngôn gia hảo hà khác, ta không muốn làm Ngôn gia đàn ông, ta chỉ nghĩ tới người bình thường cuộc sống. Dương Nhi, là lúc thực lực của ngươi cũng đủ khởi động cả thiên địa thời điểm. Như vậy thời điểm, ngươi mới có tư cách vượt qua người bình thường cuộc sống. Ta nhất định phải cố gắng. Mẫu thân, hôm nay phụ thân tặng cho ta một kiện vũ khí. Đúng vậy, ta xem phụ thân sắc mặt hảo ngưng trọng. Là chuyện gì xảy ra? Vâng, Dương Nhi không nghe lời sao? Dương Nhi, ngươi năm nay mấy tuổi rồi? 8 tuổi, vũ khí này là Bá Thiên Vũ Kích. Ngôn gia độc xuất nhất mạch tuyệt thế thần binh. Ta rốt cục có thần binh rồi. Đúng vậy, cái này thần binh tại sao không có mũi nhọn? Còn có, phụ thân thì tại sao đối với ta hờ hững? Đúng vậy, Dương Nhi thật biết điều. Chưa từng có dẫn đến phụ thân sinh khí qua. Bá Thiên Vũ Kích, muốn truyền thừa người người thân nhất loại người linh hồn với tư cách khí linh. Mới có thể mở ra. Một khi mở ra, mọi việc đều thuận lợi. Thần binh uy năng. Thông thiên triệt địa, Dương Nhi người thân nhất là ai? Vâng mẫu thân, không, ta không cần phải mở ra rồi, ta không cần phải thần binh rồi, ta chỉ muốn mẫu thân, ta bằng vào nắm tay quả đấm lực lượng, cũng có thể khởi động một mảnh bầu trời không? Đứa nhỏ ngốc, mẫu thân, ta sẽ không để cho ngươi làm thần binh khí linh, nhất định không biết, khục khục, mẫu thân, ngươi làm sao vậy, vì cái gì sắc mặt của ngươi như vậy tái nhợt? Hoa, mẫu thân. Người hộp máu, lang trung đâu này, vì cái gì ngươi sinh bệnh rồi, phụ thân cũng không tới nhìn ngươi, ta đi tìm phụ thân đến, không, không cần, Dương Nhi, hãy nghe ta nói, mẫu thân có gì phân phó, đi đem Bá Thiên Vũ Kích lấy ra, không, ta không cần phải, ta đừng cho mẫu thân trở thành thần binh khí linh, không cần phải, không cần phải, không cần phải, Dương Nhi, ngươi lại không nghe lời rồi, có phải là muốn mẫu thân sinh khí? Dương Nhi nghe lời, mẫu thân không nên tức giận, khục khục, mẫu thân, Bá Thiên Vũ Kích ta lấy đến, Dương Nhi, kể từ hôm nay, mẫu thân một ở bên cạnh ngươi, ngươi tốt hơn hảo chiếu cố chính mình, mẫu thân thành khí linh về sau, cũng sẽ một mực thủ hộ ở bên cạnh ngươi, đem ngươi có nghịch thiên cải mệnh thực lực sau, nói không chừng có năng lực vi nương thân cải tạo thân thể. Như vậy thời điểm, chúng ta mẫu tử còn có thể lại lần nữa đoàn tụ. Mẫu thân, không cần phải Dương Nhi, hảo hảo chiếu cố chính mình, Bá Thiên Vũ Kích, mẫu thân, Ngôn Dương tay ôm Bá Thiên Vũ Kích, trong nội tâm suy nghĩ ngàn vạn, khó có thể bình tĩnh trở lại, hắn cho là mình trọng sinh tương lai thế giới, bên người lại không cái gì thân bằng hảo hữu, nhưng mà như thế nào cũng không nghĩ ra, tại đây chi địa, vậy mà phong ấn lấy dùng mẫu thân hắn tánh mạc mà thành khí linh thần binh. Bá Thiên Vũ Kích, ý nghĩ của hắn nhanh chóng tiến vào Bá Thiên Vũ Kích bất động. Bên trong thật là làm không đến có thể lưu lại, chỉ có một đạo nhàn nhạt ấn ký như ẩn như hiện. Tựa hồ tùy thời muốn biến mất hầu như không còn giống nhau. Nghịch thiên cải mệnh, ta khi nào mới có thể có được như vậy năng lực? Huống chi tuế nguyệt như thoi đưa, ngay thần binh khí linh cũng là biến mất tại lịch sử trường hà bất động. Không, không, mẫu thân nhất định còn chưa chết. Cái kia thần binh bất động ấn ký, nhất định là mẫu thân lưu lại, cái kia huyết mạch tương liên cảm giác không có giả. Vâng mẫu thân, ta Ngôn Dương cho rằng sống ở đương thời, bất quá lẻ loi một mình, nhưng theo sau ngày hôm nay, ta không tiếp tục muốn chết ý niệm trong đầu. Mẫu thân, ta nhất định sẽ trở lên cường đại, trong tương lai nào đó thời khắc, cho ngươi cải tạo thân thể, ta và ngươi mẫu tử đoàn tụ, ta Ngôn Dương trọng sinh, vẫn cho là bất quá kéo dài hơi tàn. Nhưng hôm nay ta đây, lại muốn là mẫu thân mà sống, ta sống sót mục đích, chỉ có một, thì phải là vi nương thân cải tạo thân thể, đem Bá Thiên Vũ Kích cầm tại trong tay, Ngôn Dương khóe mắt vệt nước mắt biến mất hầu như không còn, mà chuyển biến thành, nhưng lại vẻ mặt kiên định, thư của hắn niệm, theo giờ này ngày này bắt đầu, không bất cứ chuyện gì có thể thay đổi, lần này tín niệm, chính như hắn sống sót lý do giống nhau, liền tại những lúc như vậy. Bá Thiên Vũ Kích phía trên bụi đất mất hết. tùy theo mà đến, sán quang mang màu vàng phóng thích ra, bao phủ Ngôn Dương quanh thân, hắn thương thế bên trong cơ thể, tại thời khắc này, vậy mà toàn bộ phục hồi như cũ, thậm chí về, sinh tử bát môn, bất động sinh tử môn có khắc sâu hiểu rõ, có thể nói, cả sinh tử bát môn, đều là của hắn thiên địa, hắn tại bất động, nhưng tùy ý hành tẩu, không bị, tử môn, trói buộc, khắp nơi đều là hy vọng sống sót, mẫu thân, là ngươi tại phù hộ ta sao? Những lúc như vậy, Ngôn Dương thiếu chút nữa nhịn không được thì rơi lệ mà hả? Nhưng là rất nhanh, hắn chính là thu hồi tâm thần. Mẫu thân nói qua, đàn ông có nước mắt không dễ rơi. Ngôn gia đàn ông, không thể khóc, theo sinh ra bắt đầu. Bọn hắn liền là vì chiến đấu mà sinh. Hắn không hy vọng chính mình trở thành máy móc chiến đấu. Nhưng vì mẫu thân, hắn sau này thời gian, chiến đấu ắt không thể thiếu. Thu liễm tâm thần, hắn bình tâm tĩnh khí. Chợt, hắn trên miệng nhàn nhạt mở miệng nói. Vâng, thời điểm đi ra ngoài giải trừ phiền toái. ngantiuyen.com chương 16, loạn hoa tiệm dục mê nhân nhãn. Quên mất thời gian, tại sinh tử bát môn bất động, Ngôn Dương sớm đã không biết quá khứ bao nhiêu thời gian. Nhưng ngày đó cùng Hứa Đông Lai một trận chiến sau bị người một mũi tên bắn bị thương. Thù này, hắn chưa bao giờ quên. Ngôn gia đàn ông, có cừu oán báo thù, có oán báo oán, từ trước đến nay không thích đêm dài lắm mộng, đối đãi địch nhân, không cần phải hạ thủ lưu tình. Mang theo thôn phệ kiếm mang mà chống tròn lấy bụng tiểu thú niêm cao. Hắn nhanh chóng xuyên thẳng qua rừng cây bất động. Một hồi lâu thời gian, hắn liền là xuất hiện ở sảng khoái ngày tiến vào rừng rậm cửa vào. Ngoại giới, Mạnh Trường Xuân bọn người như trước trấn thủ. Một tháng không tới sao, Ngôn Dương khóe miệng nhẹ nhàng nỉ non. Trong tay bá thiên vũ kích không khỏi nắm thật chặt. Từ đó ra thân cận cảm giác, làm cho trong lòng của hắn giống như gương sáng. Một cục đá bị hắn ném ra. Hắn tuy có bá thiên vũ kích, nhưng Mạnh Trường Xuân thực lực không kém, như một chọi một dưới tình huống. Hắn không úy kỵ, nhưng bên cạnh hắn loại người, các dũng mãnh thiện chiến, không là nhược bối, tất nhiên từ đó tiêu diệt từng bộ phận, trong lòng có quyết tâm. Hắn chậm rãi hướng trong đó một gã quan binh dựa vào tới. Quả nhiên, cái kia một cục đá vứt bỏ, đưa tới Mạnh Trường Xuân bọn người ghé mắt, mới vừa rồi là động tĩnh gì? Mạnh Trường Xuân mở miệng nói. Hồi đại nhân, hình như là một cục đá. Cục đá sao? Nha, Mạnh Trường Xuân nhẹ gật đầu. Nhưng là đột nhiên, tinh thần của hắn chính là khẩn trương cao độ ra. Cục đá, nơi nào đến cục đá? Thoáng cái nhắc nhở, tất cả mọi người vâng tỉnh ngộ lại. Như vậy chi địa, nói đó có người rồi ném cục đá. Nếu có, cũng có thể vâng trong rừng rậm vứt bỏ ra cục đá. Nghĩ như thế, Mạnh Trường Xuân quát, chẳng lẽ hắn còn chưa có chết? Không có khả năng. Sinh tử bát môn bất động, ai tiến vào trong đó, đều khó có khả năng còn sống đi ra, cho dù đi ra, cũng có thể thất lạc thần trí. Trong lòng của hắn cân nhắc thật lâu, dần dần ngẩng đầu, nhưng là cái này ngẩng đầu, sắc mặt của hắn một hồi tái nhợt, tại hắn cách đó không xa. Trong rừng rậm, một thiếu niên khóe miệng mỉm cười, môi hồng răng trắng, như trăng sáng giống nhau hàm răng lập lòe sáng bóng, nhưng lại làm cho Mạnh Trường Xuân không rét mà run. Mà ở trước mắt của hắn, còn có một tên thủ hạ của hắn. Trong nháy mắt, hắn sẽ hiểu Ngôn Dương ý định, tiêu diệt từng bộ phận. Chú ý, kỳ thật không cần Mạnh Trường Xuân nhắc nhở. Tên kia thủ hạ đã muốn cảm nhận được sau lưng hàn ý. Nhưng khi hắn vừa mới trong chớp mắt nháy mắt, một đạo hàn mang bắt đầu từ cổ của hắn nơi xẹt qua. Máu tươi vẩy ra, cả khỏa đầu lâu quẳng. Ánh mắt của hắn trừng lớn, miệng há mở, muốn nói câu nào. Nhưng là một hơi đi ra ngoài, vô tận lãnh ý lập tức mang tất cả toàn thân thể của hắn thẳng tắp té xuống, đầu lâu càng giống vâng bóng đá giống nhau lăn xuống Mạnh Trường Xuân trước mắt. Đáng chết, quả nhiên là hắn không chết. Giờ khắc này, Mạnh Trường Xuân khó có thể bình tĩnh, hắn muốn phát động công kích, nhưng là đối phương lập tức ẩn vào trong rừng rậm, lại để cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mạnh Trường Xuân, ngươi không phải vẫn muốn tập nã ta quy án sao? Có bản lĩnh, cái kia liền tới bắt ta a. Thanh âm phảng phất từ bốn phương tám hướng truyền lại ra giống nhau. Mạnh Trường Xuân sắc mặt tái nhợt, nhưng lại hừ lạnh một tiếng. Có bản lĩnh quang minh chính đại một trận chiến, trốn đi tính toán cái gì? Quang minh chính đại một trận chiến. Không tệ, quang minh chính đại một trận chiến. Mạnh Trường Xuân hiên ngang lẫm liệt đạo, tâm thần nhưng lại chú ý đến bốn phía. Một khi Ngôn Dương xuất hiện ở công kích của hắn phạm vi bất động. hắn tất nhiên không chút do dự phát động công kích, cần phải đem người này tập nã. Bất quá, hắn thất vọng rồi, đáp lại hắn, nhưng chỉ là cái kia xì mũi coi thường lạnh lùng vui vẻ. Ngươi cười cái gì? Ngày đó ta cùng với Hứa Đông Lai một trận chiến, đó mới là quang minh chính đại một trận chiến. Không biết là ai, tại sau lưng ta bắn tên trộm, để cho ta bị trọng thương. Nói một phát đi ra, dù là Mạnh Trường Xuân kiến thức rộng rãi, dưới mắt cũng không nhịn xấu hổ đỏ mặt. Hắn cảm thấy tức giận, chỉ có không thể làm gì. Đối phương không được, hắn liền không có bất kỳ đích phương pháp xử lý. Ngươi muốn thế nào? Mạnh Trường Xuân mở miệng nói, ta muốn các ngươi toàn bộ tử. Trong rừng rậm, Ngôn Dương nói một phát, lộ ra cường đại sát ý. Ha ha, giết chúng ta, cái kia cũng phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Có bản lĩnh, ngươi cũng đừng có một mực trốn ở sinh tử bát môn bất động. Mạnh Trường Xuân lời nói, bất quá muốn kích thích Ngôn Dương, muốn cho hắn đi ra một trận chiến. Tuy nhiên hắn cũng không ôm bao nhiêu hy vọng. Hảo, như ngươi mong muốn, nói xong, Ngôn Dương thân ảnh liền là xuất hiện ở Mạnh Trường Xuân bọn người trước mặt. Dưới ánh mặt trời, thân thể của hắn thẳng tắp, giống như tùng, lỏng, trúc, khuôn mặt mặc dù không được tuấn tú dị thường, nhưng mà cương nghị mười phần, thực chất bên trong lộ ra một cổ đàn ông tâm huyết. Thực tế vũ khí trong tay, trường kích 2M, rộng lưỡi kiếm, kích phong giống như hai thanh lợi kiếm hỗn hợp mà thành. Lưỡi kích càng như hai đao phong giao hội mà sinh, sán quang mang màu vàng tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống. Càng lộ ra không giống người thường, tay cầm bá thiên vũ kích, Ngôn Dương dường như chiến thần trọng sinh, phất tay trong lúc đó, bách chiến bách thắng, mọi việc đều thuận lợi. Đây là cái gì vũ khí? Tại sao có thể có mãnh liệt như vậy quang mang? Lúc trước cả thiên địa rung động, đất rung núi chuyển, tưởng rằng có cao nhân xuất thế, chẳng lẽ cái kia hết thảy đều là giả dối? Chính thức xuất hiện, vâng, trong tay ngươi cái này vũ khí. Tiểu tử, ngươi vũ khí trong tay rốt cuộc là vật gì? Chẳng lẽ thiên địa phong vân biến sắc cũng là bởi vì hắn? Từng đạo thanh âm vang lên, nhưng lại làm cho Ngôn Dương trong nội tâm khó chịu. Bá thiên vũ kích đối với hắn mà nói cũng không phải là chỉ là một kiện vũ khí đơn giản như vậy. Cái này bất động còn có hắn đối với mẫu thân Ninh Hinh tưởng niệm chi tình, cái kia tại cái gì thời điểm đều quan tâm chính mình, che chở chính mình, dù là chết sắc mặt cũng không lựa chọn nhập thổ vi an. Ngược lại vì hài nhi tương lai, mình hy sinh, thành tựu khí linh, tuế nguyệt trôi qua, mặc dù theo huyền nguyệt hồ leo ra, người chết trọng sinh, chỉ là cái kia sâu tận xương tủy huyết nhục chi tình nhưng không cách nào theo lịch sử trường hà. Mà quên mất, phản như cái kia một vò rượu ngon, thời gian càng dài, càng phát ra xa xưa nồng, điềm tĩnh không ngớt, Ngôn Dương trong nội tâm tức giận mọc lan tràn, cước đạp hư bước, thân hình bước chậm, dường như tàn ảnh. Vũ khí trong tay vung vẩy không ngừng, bá thiên vũ kích hào quang tỏa ra, một đạo trượng dài màu vàng khí nhọn hình lưỡi dao kích xạ ra, như dao long ra biển, càn khôn diễn biến, sóng to gió lớn, cuốn ngàn trồng chất tuyết, quanh mình cát bay đá chảy, thổ tầng quay cuồng, Ngôn Dương thân thể đã muốn trùng kích tiến đến, tất cả mọi người khiếp sợ tại Ngôn Dương trong tay bá thiên vũ kích, nhưng lại ai cũng không ngờ rằng hắn nói ra tay thì ra tay. Không có chút nào ướt át bẩn thỉu, đơn giản, dứt khoát, một kích ra tay, khí phách bất phàm, càng mang theo tựa như chiều dâng giống nhau khí thế. Trước mặt năm tên quan binh trốn tránh không kịp, ào ào bị Ngôn Dương một kích này một phân thành hai. Nửa người trên cùng nửa người dưới chia lìa, máu tươi phun tung tóe ra, ruột lăn xuống trên đất, huyết tinh dị thường, chỉ có cái kia bá thiên vũ kích phía trên, một hồi vầng sáng lưu chuyển, nhưng không có nhiễm một điểm máu tươi. Ngược lại không nhiễm một hạt bụi, bóng loáng dị thường, làm sao có thể? Chương 17, Đế Vương ý chí. Mạnh Trường Xuân chấn động, Ngôn Dương vũ khí trong tay không biết là vật gì, nhưng mà có được cường đại như thế lực công kích, cả Kính Châu, chỉ sợ cái này vũ khí cũng muốn nổi tiếng đệ nhất. Tuy nhiên giật mình, nhưng là đối mặt Ngôn Dương một kích, hắn nhưng lại phi tốc rút lui khỏi cảnh giới phía trên, hắn nếu so với Ngôn Dương cao hơn không ít. Ngôn Dương bằng vào bất quá là vũ khí lực lượng, mà hắn lại là chân chính lợi hại. Bất quá hắn mặc dù có năng lực tránh thoát, nhưng vâng thủ hạ của hắn, tác chính là không có may mắn như vậy. Mắt thấy Mạnh Trường Xuân tránh thoát công kích của mình, Ngôn Dương một điểm không quan tâm, nhưng chỉ là trong mắt hàn mang không ngừng. Trong tay bá thiên vũ kích lại là vung vẩy ra tay, nhô lên cao lăng lệ ác liệt, một đạo kim sắc khí nhọn hình lưỡi dao lại lần nữa kích xạ ra. Lập tức, Mạnh Trường Xuân chỗ mang theo cấp dưới, còn chưa trúng chiêu loại người, ào ào bị mất mạng, máu tươi vẩy ra, nhuộm đỏ xiêm y của hắn, mặt đất, huyết sắc quang mang lan tràn, gây mũi mùi xông vào mũi ra. Ngươi, ngươi vậy mà ra tay đánh chết quan binh, cái này dưới đời này, không tiếp tục ngươi dung thân chỗ, còn không bỏ vũ khí xuống, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, trời đất bao la, không dung thân chỗ thì như thế nào, ta Ngôn Dương, tự lấy năng lực của mình mở một đầu hoạn lộ thanh thang. Ai cũng ngăn ta không được. Đại nghịch bất đạo, đại nghịch bất đạo, ngươi là kẻ điên, triệt để kẻ điên, ta muốn đem ngươi xử tội phản loạn, đem ngươi xử tội phản loạn sao? Vừa vặn, ta lại muốn nhìn một chút, ai là chính, ai là loạn. Ngôn Dương cầm trong tay bá thiên vũ kích, từng bước một hướng Mạnh Trường Xuân dựa vào tới. Ngôn Dương một bước một cái dấu chân hướng về Mạnh Trường Xuân tới gần. Mỗi một bước bước tiến cũng không lớn, nhưng mà trầm ổn, dường như Thái Sơn, một bước xuống dưới, nhưng lại làm cho Mạnh Trường Xuân trong nội tâm lần lượt nhảy lên. Trái tim càng này đây trước nay chưa có tốc độ cao tốc vang vọng. Đông, đông, đông, giống như khua chiêng gõ trống thanh âm trong đầu truyền lay động. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn mở ra, không tái sợ hãi, hắn là ai? Mạnh Trường Xuân, Mạnh Bách Phu trưởng, trưởng quản Kính Châu hơn 100 binh sĩ. Trước mặt tiểu tử, niên kỷ so với chính mình muốn nhỏ, huống chi thực lực cũng không như chính mình, chỉ là bằng vào vũ khí trong tay, chính mình lại có sợ gì? Như sợ, một trận chiến này đã không có phần thắng, mắt của hắn con mắt nhắm lại, chợt mở ra, lúc trước hắn, là Ngôn Dương khí thế chỗ sợ, lần này hắn, trường kiếm trong tay nắm thật chặt, một vòng hàn mang theo mũi kiếm làm nổi bật của hắn không tính tuấn lãng khuôn mặt. Một tia cười lạnh theo khóe miệng chậm rãi kéo dài, lành lạnh con mắt quang nhìn thẳng Ngôn Dương, kiếm trong tay nhảy lên, hắn trên miệng quát, không biết tự lượng sức mình, vậy hãy để cho ta thanh lý môn hộ. Ngôn Dương bất vi sở động, càng không mở miệng nói chuyện, tinh thần của hắn, toàn bộ rơi vào Mạnh Trường Xuân trên người, ti ti từng sợi sát ý hội tụ mà dậy, híp mắt lại, trong tay hắn bá thiên vũ kích vung vẩy ra, một tấc trường, một tấc đoạn. Hai đạo mũi nhọn do kích phong phía trên phóng thích ra, xoáy lên sắc lẹm, bay múa nhô lên cao, đón phong trào, cây cối vang xào xạc, càng như điên chiều, đinh, keng, một kiếm, một kích, lập tức giao phong, đoạn trong thời gian ngắn, hai kiện vũ khí va chạm không dưới mấy mươi lần, mỗi một lần đều phát ra sắt thép va chạm loại tiếng vang, khanh âm vang bang, nhưng lại một rung động hướng bốn phương tám hướng chấn động mà mở. Cường đại rung động chấn vỡ, Ngôn Dương thân thể điệt xuất 5 mét xa, hắn khí lực tiêu hao cực lớn, trong miệng thở hổn hển, kịch liệt thở dốc lại để cho hắn lần này nhìn về phía trên quả thực có chút chật vật. So sánh dưới, Mạnh Trường Xuân tắc chính là nếu so với Ngôn Dương tốt hơn rất nhiều. Ngôn Dương tuy có bá thiên vũ kích, nhưng thực lực của hắn lại chỉ ở vào nhập đạo cảnh trung giai, duy mở gân cốt là người bình thường các loại. Mà Mạnh Trường Xuân sớm đã đạt tới ngưng khí cảnh trung giai. Hai người chênh lệch, không thể bảo là một cái thiên, một chỗ, không có bất kỳ cùng xuất hiện. Trên thực lực, kém khá xa, như đánh đánh lâu dài, chỉ sợ Ngôn Dương không chịu nổi một kích. Hắn hiện tại, duy nhất dựa vào, chính là cái kia bá thiên vũ kích. Chính mình đối với mẫu thân toàn bộ hy vọng chỗ. Đúng rồi, mẫu thân, trong lòng của hắn dâng lên mãnh liệt tưởng niệm chi tình. Rồi đột nhiên, như vậy tưởng niệm chi tình hóa thành bàng bạc chiến ý. Mẫu thân còn chưa cải tạo chân thân, chính mình làm sao có thể ở chỗ này bị thua. Đột nhiên trong lúc đó, đầu của hắn cao cao dơ lên, tóc đen khinh vũ mà động, lăng rơi mà thành mỹ, sợi tóc nhẹ phẩy khuôn mặt, nháy mắt một cái không nháy mắt. Liền tại những lúc như vậy, thân thể của hắn bất động huyền khí, toàn bộ áp xúc ở đan điền vị trí. Dồn khí đan điền, đan, là vương, điền. Bá người phong phạm, đế vương tâm kinh, tại đây loại thời khắc vậy mà tự hành vận chuyển, kiếp trước hắn, tu luyện hỗn tạp võ đạo huyền công, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng, vì cầu cả đời, hắn cáo biệt gia tộc, nhập tử địa, lại ngoài ý muốn tiến vào thượng cổ đại đế phần mộ. Hỉ lấy được, đế vương tâm kinh, dùng, đế vương tâm kinh, vương giả khí tràng, trấn áp hỗn tạp võ đạo huyền công. Lần này về sau, thực lực của hắn ngày càng tinh tiến, thực sự lại để cho hắn tâm tính là chi thay đổi. một loại xưng vương, xưng đế, bá người tâm tính chảy xuôi ra. Ngôn Dương không có thể nghĩ đến, hắn còn chưa chuẩn bị tu luyện đế vương tâm kinh, cái này nghịch thiên huyền công chính là tự hành tại thân thể bất động vận hành ra. Hắn không biết cái này là tốt là xấu. Lúc trước hắn dùng thực lực cường đại trấn áp cái kia nghịch thiên mà thành tâm tính. Hắn hiện tại thực lực gầy yếu, rồi lại dùng cái gì chống cự cái kia đế vương chi tâm. Hắn vô pháp kháng cự, chỉ có thể tiếp nhận. Là lúc Ngôn Dương buông tha cho chống cự nháy mắt, đế vương tâm kinh vận chuyển càng thêm rất mạnh, như cuồn cuộn nước sông tại thân thể bất động sông tới ra. Hắn quanh thân huyền khí tựa hồ quấn quanh trên xuống một loại nhạt quang mang màu vàng. Tâm thần bất động, tràn ngập duy ta độc tôn khí phách. Trên trời dưới đất, chỉ hắn một người, mắt của hắn con mắt, giống như tinh tinh bệnh mắt đỏ. Một đạo quang mang màu vàng theo cặp mắt của hắn bất động kích xạ ra. Tinh thần trùng kích, đế vương trấn áp, Mạnh Trường Xuân mắt thấy lấy Ngôn Dương biến hóa. Trong nội tâm khiếp sợ sớm đã không để cho ngôn ngữ hình dung. Thực tế khi hắn chứng kiến Ngôn Dương đôi mắt do màu đen dần dần chuyển đổi màu vàng. Một loại sợ hãi cảm giác lại để cho hắn vô pháp sinh ra chống lại ý niệm trong đầu. Đế vương, một khắc này hắn, chỉ là cảm giác bị Ngôn Dương ánh mắt quét qua. Chính mình phảng phất thành thần tử, mà nói Dương Thành cao cao tại thượng đế vương giống nhau. Đây là vương giả khí chàng, chỉ là không đợi hắn kịp phản ứng. Ngôn Dương hai con người bất động, chính là kích xạ ra hai đạo kim quang. Lập tức chui vào hắn trong đôi mắt. Oanh, a hát, một đạo có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mạnh Trường Xuân tinh thần thất thường, thất khiếu chảy ra máu tươi, lại để cho hắn không phản ứng chút nào, cả người ngây người tại chỗ, sững sờ xuất thần. Hắn thần trí bị Ngôn Dương trực tiếp phá hủy, từ đó về sau không tiếp tục phục hồi như cũ khả năng. Người mặc dù còn sống, nhưng hình dung cái xác không hồn. A hát, lại là hét thảm một tiếng, nhưng mà một tiếng này gọi nhưng lại do Ngôn Dương trong miệng phát ra. Tại một tiếng này rơi đích thời khắc, Ngôn Dương khóe miệng cũng phun ra một ngụm tiên huyết, dùng đế vương đích ý chí trực tiếp phá hủy một người thần trí. Thực lực của hắn còn không có như vậy cường đại, vượt cấp thi triển tinh thần trùng kích, tuy nhiên nát bấy Mạnh Trường Xuân thần trí, nhưng hắn đồng dạng có chỗ ảnh hưởng đến, chỉ cảm thấy đầu ông ông tác hưởng, giống như bị người dùng chùy nặng nề đánh trong óc giống nhau. Khó chịu dị thường, muốn bất tỉnh đi, nhưng hắn biết rõ, những lúc như vậy, tuyệt đối không thể bất tỉnh, bởi vì còn có chuyện muốn làm. Chương 18, tu chân cao nhân. Ánh mắt của hắn nhìn xem Mạnh Trường Xuân, rồi sau đó đi đến đi trước, muốn chém dụng Mạnh Trường Xuân đầu lâu, nhưng ngay tại những lúc như vậy, bên trên bầu trời, năm đạo lưu quang phá không mà đến, đủ mọi màu sắc, đẹp mắt phi phàm, màu xanh biếc, tiểu tuyết, LVSX, còn Ngôn Dương liếc nhìn lại. Cái kia thiên không thành người thực lực mỗi người cao cường. Bốn nam một nữ, mà những kia lưu quang, là ngự không vật, có phi kiếm, hồ lô, quạt xếp, sáo ngọc. Trong lòng của hắn lập tức chính là kết luận, năm người này lai giả bất thiện, nhất định là bởi vì bá thiên vũ kích xuất thế mà chạy đến. Hắn không dám chậm trễ, năm người kia tuyệt nhưng vâng tuyệt thế cao thủ, thậm chí là ẩn sĩ cao nhân, một thân thực lực chỉ sợ muốn bước vào tu chân cảnh. Hắn thực lực bây giờ, tại năm người so sánh với, không chịu nổi một kích, bọn hắn bất động bất luận cái gì một người, chỉ sợ đều có năng lực chết ngay lập tức cùng hắn. Đây cũng không phải là một đời tuổi trẻ sự tình, mà là liên quan đến tại tương lai của bọn hắn, thậm chí ảnh hưởng tánh mạng của bọn hắn. Một bả tuyệt thế thần binh, chỗ mang đến uy hiếp lực, tuyệt đối làm cho cả triều đình kinh động. Cái thanh này thần binh, để xuống lấy mẫu thân tâm huyết. Hắn mặc dù rất muốn chặt đứt Mạnh Trường Xuân đầu lâu, nhưng là dưới mắt, một khi hắn có hành động, thời gian chậm chỉ chốc lát, năm người kia lập tức truy kích trên xuống, không thể dừng. Trong lòng có ý định, Ngôn Dương quyết định tạm thời buông tha Mạnh Trường Xuân, dù sao biết rõ tay hắn cầm bá thiên vũ kích sự tình loại người. Đã thành hắn kích phong phía dưới vong hồn, thân ảnh của hắn vừa động, trong nháy mắt chui vào sinh tử bát môn bất động. Mà đang ở hắn mới vừa tiến vào sinh tử bát môn bất động, năm đạo thân ảnh đáp xuống Mạnh Trường Xuân trước người, màu xanh biếc, tiểu thuyết, LVSX, com năm đạo thân ảnh, trong đó hai gã nam tử tuổi chừng 40 tả hữu, tinh thần vô cùng phấn chấn, trên người khí thế dị thường bất phàm, đao gọt mày kiếm, chỗ đứng chỗ, dưới chân rung động kích động, hình thành một mảnh trạng thái chân không chi địa, chung quanh không cái gì cho bụi nhưng cận thân. lại một gã nam tử qua tuổi trung tuần, tóc hoa râm, phát sợi theo gió mà phiêu, không hề định tính, giống như thế ngoại cao nhân, phiêu phiêu dục tiên, lại có cái kia, xưa kia người đã thừa lúc hoàng hạc đi, nơi đây trống không hoàng hạc lâu, loại không luyến thế sự xuất trần khí tức, duy còn thừa hai người, một nam một nữ, giống như đồng nam đồng nữ, ông trời tác hợp cho, đều là 17-18 tuổi thiếu niên bộ dáng, như vậy loại người, bên ngoài đã muốn nhìn không ra bọn hắn cụ thể niên kỳ. Chỉ có thể suy đoán, tuổi trẻ nữ tử cầm trong tay sáo ngọc, tóc xanh 3000, rơi xuống đất mà rủ xuống, da mỏng khỏa thân, nhưng không cách nào che lấp cái kia uyển chuyển dáng người. Còn lại ba gã nam tử cũng không dám nhìn liếc, chỉ có nam tử trẻ tuổi, hàm tình mạch mạch, màu trắng xiêm y, tóc đen múa, thân cao ước chừng 1m8, tướng mạo nhu hòa, lại khó có thể che lấp cái kia tú khí không giống nam nhân khuôn mặt. Hắn quanh thân, vô số nhỏ vụn kiếm mang tầng tầng vờn quanh, đưa hắn cái bọc bất động, như trích tiên hạ phàm, khi bọn hắn đáp xuống mạnh trường xuân trước người sắc mặt. Nhất là chung quanh thi thể, làm cho bọn họ ào ào nhíu mày, cái này trên mặt đất thi thể, tử trạng đáng sợ, đến tột cùng người phương nào gây nên, chẳng lẽ sinh tử bát môn bất động, thực sự bế quan loại người, nhưng là sẽ là ai? Ai có lớn như vậy năng lực nơi trong đó nhiều năm như vậy? Này thiên địa dị tượng, đất rung núi chuyển, chỉ sợ, nói chuyện chính là hai gã trung niên nam tử bên trong đích một vị. Sư huynh, ngươi tới xem xét, nam tử trẻ tuổi mở miệng nói. Lập tức, bốn người tiến lên, ánh mắt của bọn hắn, ào ào đã rơi vào mạnh trường xuân trên người, khi bọn hắn huyền khí tiến vào đối phương trong cơ thể. Lại là dùng cường đại ý niệm trong đầu rót vào sau. Trên mặt biểu lộ, không khỏi có chút ngưng trọng, đây là... thật đáng sợ tinh thần trùng kích, cái này sóng trùng kích, giống như đế vương uy nghiêm giống nhau, ta vừa rồi dò xét một phen, rõ ràng cũng là bị dư âm làm chấn kinh, ta cũng là, không ngoài như vậy, là lúc năm người phản ứng không có sai biệt sắc mặt. Bọn hắn trên mặt biểu lộ, ào ào ngưng trọng, sư huynh, chúng ta năm người tuy là tiên thiên cao thủ, khoảng cách tu chân cảnh cũng vẻn vẹn một bước ngắn, đúng vậy một bước này. Chúng ta năm người bế quan 5 năm, nhưng như cũ không bước vào cánh cửa. Không tệ, người này tinh thần niệm đầu đáng sợ như thế. Cảnh giới tuyệt nhưng không tại chúng ta phía dưới. Nói không chừng hắn đạt đến chúng ta tha thiết ước mơ tu chân cảnh giới. Chúng ta năm người bế quan lâu dài, chỉ vì khám phá tu chân cảnh giới. Hôm nay có tiền bối đạt tới như vậy cảnh giới. Bất luận như thế nào, cơ hội như vậy, ta đều sẽ không bỏ qua. Dù là làm trâu làm ngựa, ta cũng vậy muốn bái tiền bối vi sư, trở thành đệ tử của hắn, dĩ cầu tu chân cảnh giới, tương lai phá toái hư không, thành vĩnh hằng, bất hủ, trường sanh bất lão, ta chi cách nghĩ, cũng như thế, năm người đồng tâm, năm người trao đổi một lát, đúng là hướng phía rừng rậm quỳ xuống, đương nhiên, không có người hoài nghi bọn hắn choáng váng, mà bọn hắn quỳ xuống đối tượng, hiển nhiên là tạo thành lớn như vậy động tĩnh loại người. Khi bọn hắn xem ra, có thể có lớn như vậy động tĩnh loại người, chỉ có tu chân cảnh giới cao thủ, cơ hội này, không để cho bỏ qua, mặc kệ thời gian bao lâu, bọn hắn đều muốn quỵ đến cao nhân đáp ứng thu bọn hắn làm đồ đệ mới thôi. Ngôn Dương ở vào trong rừng rậm, theo cành khe hở bất động nhìn trước mắt một màn, trợn mắt há hốc mồm, thì thào tự nói, cái này thì em cũng có thể, bất quá chợt, hắn thì mặc kệ rồi, như mình là hóa thần cảnh, những người này hắn căn bản không để vào mắt. Nhưng hắn hiện tại, chỉ có điều nhập đạo cảnh, coi như là xem thường người, cũng không còn tư cách này, huống chi hắn một khi cầm trong tay bá thiên vũ kích đi ra ngoài. Cảnh giới phía trên, căn bản giấu giếm không ngừng bất luận kẻ nào, muốn làm cao nhân, chỉ sợ muốn bị trước mặt 5 người trong khoảnh khắc đập thành bột mịn. Các ngươi muốn quỷ, vậy thì quỷ a, ra nhưng không tâm tư cùng các ngươi chơi, dứt lời, Ngôn Dương tiến vào sinh tử 8 trong cửa. Thay đổi bát môn biến hóa, kỳ môn độn giáp thuật trong mắt hắn, giống như đồ chơi, đương nhiên, trong lúc này hắn là không thể nào tiếp tục dừng, hắn còn muốn trở lại Kính Châu, trở lại Lý gia điều tra Lý Tầm Hoan sự tình, hắn phải, nên biết hiểu, ngày đó Lý Thúc vì sao như vậy với tư cách tay cầm bá thiên vũ kích. Sắc mặt của hắn, nhưng lại lộ ra vẻ làm khó, bá thiên vũ kích kim quang rạng rỡ, thần thái phi dương. Tuyệt thế thần binh quang mang khó có thể che lấp, nếu là mang theo trên người, sợ cũng chỉ có thể giấu giếm ở mù lòa, Nếu quang hoa tiêu tán, là bình thường vũ khí thì tốt rồi. Ngôn Dương trong miệng thì thào mà nói. Cũng tại như vậy thời khắc, bá thiên vũ kích hình như có cảm ứng giống nhau. Vầng sáng dần dần nội liễm, cuối cùng triệt để tiêu tán. Cả kiện vũ khí lập tức trở nên phong cách cổ xưa tự nhiên, không biết gây chú ý ánh mắt địch nhân. Đúng, đúng mẫu thân sao? Ngôn Dương nhẹ nhàng vuốt ve bá thiên vũ kích, lã chã rơi lệ, lại là rất nhanh thu hồi tâm thần, rồi sau đó theo rừng rậm một góc khác đi ra, không gây chú ý ánh mắt địch nhân, thừa lúc không người chú ý sắc mặt, về tới Kính Châu, đầu hắn mang mũ rộng vành, đầu buông xuống, qua lại loại người, căn bản không có người phát giác đến hắn chính là mấy ngày qua đảo loạn Kính Châu, làm cho Kính Châu lòng người bàng hoàng, ác ma, càng không người phỏng đoán đến, hắn bị triều đình truy nã, lại còn dám trở về, có thể nói là to gan lớn mật, bất quá cũng thật ứng với câu kia, càng là nơi nguy hiểm, thì càng là nơi an toàn, nửa ngày thời gian, Ngôn Dương còn chưa nghĩ ra như thế nào lẫn vào trong Lý gia. Hắn hôm nay khuôn mặt rất nhiều người nhớ kỹ, một khi tiến vào trong Lý gia, mang theo mũ rộng vành, không thành bộ dáng, lập tức người lời mà nói, nhất định phải dùng chân dung kỳ nhân, hắn cảm thấy khó chịu, chẳng lẽ mình vào không được trong Lý gia? Liền tại lúc này, Kính Châu phố lớn ngõ nhỏ truyền lại lấy một đạo tin tức. Nhiều người nhiều miệng, cái này một truyền 10, 10 truyền 100, không đến trong chốc lát thời gian, từng nhà cơ bản đều biết hiểu một việc, quan phủ bất động. Mạnh Trường Xuân, Mạnh Bách Phu trưởng chết đạo tiêu, chết ở, sinh tử bát môn, bên ngoài, chương 19, lớn mật. Mạnh Trường Xuân mặc dù không coi là một người tốt, nhưng tận trung cương vị công tác, phàm là công sai, hắn chưa bao giờ lười biếng qua, dù là không từ thủ đoạn, mà tự nhiên hắn tiền nhiệm sắc mặt, ngoại giới trả lại cho hắn quan dùng, dốc sức liều mạng tam lang, danh xưng, nhưng là như thế nào cũng không nghĩ ra, êm đẹp một người. Dĩ nhiên cũng làm như vậy chết, liên tưởng đến, sinh tử bát môn, lúc trước một phen đất rung núi chuyển, rất nhiều người suy đoán, có phải là, hay không là phá quan cao nhân ra tay đánh chết, bởi vì chuyện này, không thể tầm thường so sánh, cũng chỉ có thể dùng cái này giải thích mới có thể lý thông. Nhưng có ít người thì không phải vậy như vậy muốn, Lý gia, Hứa gia, quan phủ, còn có một chút không biết tên nhân sĩ, ngày đó Ngôn Dương cùng Hứa Đông Lai một trận chiến. Mạnh Trường Xuân sau lưng ra tay, dùng một mũi tên xuyên thủng Ngôn Dương thân thể. Chuyện này, rất nhiều người nhìn ở trong mắt, rồi sau đó Mạnh Trường Xuân truy kích Ngôn Dương. Chuyện này, cũng là ván đã đóng thuyền sự thật. Bọn hắn phỏng đoán, chuyện này tất nhiên cùng Ngôn Dương thoát không khỏi liên quan. Đúng vậy Ngôn Dương thực lực không đủ. Đây là rất nhiều người nhìn ở trong mắt, nhưng hết lần này tới lần khác tay hắn đoạn tầng tầng lớp lớp, làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Rồi Lý gia phi đao tuyệt học, lại còn khốn long chi cốt, như vậy đặc biệt khống cốt đích thủ đoạn, một thân đàn ông khí phách, lại là cả Kính Châu sợ. Vâng, ác ma, hay là thật đàn ông? Chuyện này, khó hạ định nghĩa, rất nhiều người đã điều tra Ngôn Dương thân phận bối cảnh, nhưng lại phát hiện, không thu hoạch được gì. Trước kia tư liệu, căn bản vô pháp đối ứng hắn tình huống hiện tại. Lần này, sinh tử bát môn, dị biến, Mạnh Trường Xuân sinh tử. Rất nhiều người ào ào suy đoán, Ngôn Dương sau lưng có đại bối cảnh, mà cái đại bối cảnh vô cùng có khả năng chính là sinh tử bát môn, bất động phá quan gia cao nhân. Nếu không nghe lời, chuyện này căn bản vô pháp giải thích, Ngôn Dương trở thành dân chúng bình thường, nghe các loại bát quái, khóe mắt run rẩy, khó có thể tưởng tượng, quả nhiên người này bát quái chi hỏa hùng hùng nhiên thiêu. Sự tình gì cũng có thể phát sinh, tử nói thành sống. Sống nói thành tử, cái kia đều là tiểu nhi khoa, chỉ là rất nhanh, lại thứ nhất tin tức, làm cho Ngôn Dương tức giận, trong nội tâm khó có thể bình tĩnh, tức giận cuồn cuộn phóng lên trời, quan phủ vì chảo chính mình, vậy mà bắt cóc Thải Vi, dùng để bức bách chính mình đi ra, làm quan bảng xuất hiện ở Kính Châu bố cáo phía trên lúc. Ngôn Dương đã muốn xuất hiện ở quan phủ bên ngoài, Ngôn Dương tội ác ngập trời, giết người vô số, như thế loại người. Mỗi người tới mà giết chi, nay bản phủ đặc biệt chảo người này đồng lõa, Thải Vi, tại 3 ngày sau trước phủ đốt cháy, răn đe, quan phủ bên ngoài, 3 tầng trong, 3 tầng ngoài, toàn bộ được vây, đầy, mãn, mà ở chính giữa, là Kính Châu Chi Phủ, theo tứ phẩm, được coi là mệnh quan triều đình, phủ nha ban ngày vị trí, là nhóm lửa khung, phía dưới chất đầy vật liệu gỗ, trên mặt dùng côn gỗ đem người cố định, buộc chặt tay chân, không được nhúc nhích. Ở cái này hình phạt, dùng hỏa phần thiêu đốt, từ trước đến nay là cùng hung cực ác chi đồ triển khai cực hình. Nhưng mà như thế nào cũng không ngờ được, cái này Kính Châu chi phủ như thế hung ác độc ác. Muốn một gã gái mù thừa nhận như vậy thống khổ, vây xem dân chúng, đã có không ít người không muốn mắt thấy một màn này. Ao ao rời đi, rồi lại có chút bát quái loại người khe khẽ mà nói. Cái này Thải Vi thật sự là đáng thương, dưỡng nàng lão nhân gia vừa mới chết, hôm nay vừa muốn được loại này đau khổ, ánh mắt của nàng mù, chẳng lẽ ông trời còn không muốn buông tha nàng sao? Nàng cười làm cho người ta sưởi ấm, từ đó về sau, cũng rốt cuộc nhìn không tới như vậy đơn thuần dáng tươi cười. Hết thảy đều là cái kia, ác ma, dẫn đến, bởi vì hắn giết người, chi phủ thân nhi tử, chuyện này, như thế nào cũng không thể chết ra. Các ngươi nói, cái kia, ác ma, rồi trở về sao, tội này là cỡ nào nghiêm trọng, một khi cái kia, ác ma, trở về, tất nhiên có chạy đằng chơi, làm sao có thể rồi trở về. Nếu ta, cũng khẳng định không trở lại, trở về đều là người ngu, chung quanh đích thoại ngữ, Ngôn Dương nghe rõ ràng, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, cái này người trong quan phủ, vì bắt lấy chính mình, không từ thủ đoạn, ngay người vô tội cũng không buông tha, trong lòng của hắn hồi tưởng đến Thải Vi cùng hắn nhận thức từng ly từng tí. Nàng cười, lại để cho tâm cảnh của mình trong sáng, hôm nay, chính mình lại không thể làm cho nàng chết, quả đấm của hắn nắm thật chặt. Trong cơ thể lệ khí khó có thể khắc chế, nhưng hắn có lẽ hay là nhịn xuống. Tại Thải Vi bốn phía, thiết nỏ thủ, cung tiễn thủ, ngự đao hộ vệ, kim cương người sát, không có chỗ nào mà không phải là trong đó cao thủ. Cộng lại tan vỡ một phen, chừng trên 100 loại người, những người này một mình đối kháng. Ngôn Dương có 100% tự tin, nhưng như cùng Âu Chi, hắn một điểm cơ hội đều không. Bá Thiên Vũ Kích mũi nhọn bị đóng cửa. Hắn không muốn bạo lộ cái này vũ khí cường đại chỗ, làm cho người ta nhớ thương, cái kia liền không xong, chỉ hắn như hiện tại ra tay, chẳng những cứu không được Thải Vi, thậm chí khả năng ngay cả mình cũng thân hãm hiểm địa. Các ngươi nghe kìa, cái kia Thải Vi trong miệng giống như đang nói cái gì? Ngươi đi đem miệng của nàng cậy mở, nhìn xem nàng nói cái gì. Lập tức thì có một gã nha dịch tiến lên, rồi sau đó nghe rõ, trở về báo cáo, hồi đại nhân. Cái này gái mù trong miệng nói là, Ngôn công tử, ngàn vạn không muốn trở về cứu ta, Thải Vi chi mệnh, cũng không đáng giá, vả miệng, cho ta trưởng miệng của nàng. Chi phủ vừa nghe, sắc mặt càng thêm khó coi. Ba, được mệnh lệnh, tên kia nha dịch chính là tiến lên, tại Thải Vi phấn nộn trên gương mặt nặng nề đánh cho một cái tát. Vốn là hào không tì vết trên khuôn mặt, lập tức hiển hiện đỏ tươi dấu năm ngón tay, Ngôn Dương đứng ở hơi nghiêng. Nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xông lên phía trước đem chi phủ thiên đao vạn quả. Như vậy thời khắc, Thải Vi còn vì chính mình suy nghĩ, bọn họ tự vấn lòng. Hà đức hà năng, chính mình bằng là cái gì? Bất kể như thế nào, trong lòng của hắn đối với cứu Thải Vi ý niệm trong đầu vô cùng mãnh liệt. Ba ngày thời gian, đúng, mình còn có 3 ngày thời gian. Như vậy thời khắc, hắn đột nhiên nhớ tới quỳ rạp xuống, sinh tử bát môn. Bên ngoài 5 cái tiên thiên cao thủ, có lẽ bọn hắn có thể trợ giúp đến mình cũng nói không chừng. Không có chút gì do dự, hắn đường cũ phản hồi, theo rừng rậm bên kia tiến vào đến sinh tử bát môn bất động. Hắn không muốn cùng những này lão ngoan đồng có bất kỳ cùng xuất hiện. Nhưng nhân quả tuần hoàn, lại không có thể nghĩ đến hết thảy còn muốn dựa vào bọn hắn. Theo cành lá khe hẹp bất động nhìn lại, 5 người kia như trước quỳ lạy trên mặt đất, mắt lộ thành kính ý. Chỉ sợ là chính thức vũ si cuồng nhân, người như thế, cũng khó trách rồi 5 người đồng tâm, là phúc là họa, những người này tâm tư, hắn khó có thể nắm chắc, chỉ là đối với hắn mà nói, đã không có biện pháp, tại, sinh tử bát môn, bất động, hắn lo lắng lấy kế tiếp muốn nói lời nói, hồi lâu thời gian trôi qua, hắn theo, sinh tử bát môn, bất động xuất hiện ở 5 người trước mặt, các ngươi 5 người, đúng vậy, cầu kiến sư tôn. Không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, ngôn ngữ trong lúc đó, cũng không sợ hãi ý, phảng phất trước mặt 5 người, căn bản không đáng giá nhắc tới. Ngươi là, nam tử trẻ tuổi mở miệng nói, các ngươi muốn bái kiến sư tôn, chẳng lẽ không biết thân phận của ta? Ngôn Dương lại lần nữa mở miệng, mà sau một khắc, hắn chính là cảm nhận được 5 ánh mắt của người theo trên người mình đảo qua. Lập tức, hắn thì cảm giác mình không hề bí mật đáng nói, hết thảy đều bị năm người đoán xuyên đeo. Bất quá đối mặt năm ánh mắt của người, Ngôn Dương nhưng lại đột nhiên hừ lạnh một tiếng, lớn mật. Chương 20, thay đổi huyền công. Ngôn Dương mới mở miệng, năm người tâm nhất tề nhảy dựng, trong nội tâm ngầm hạ hoảng sợ, vội vàng dừng tâm thần. Trong thiên hạ, dám như thế cùng bọn họ nói chuyện, cũng chỉ vẹn vẹn có Ngôn Dương một người. Như đổi lại trước kia, Ngôn Dương sớm bị bọn hắn năm người trong khoảnh khắc chém giết. Nhưng là hiện tại, bọn hắn nhưng lại kiềm chế bất động, bởi vì tại Ngôn Dương sau lưng, rất có thể chính là bọn họ cực kỳ kiêng kỵ tu chân cao nhân. Bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, huống chi thiếu niên trước mắt nếu thật là cao nhân chi đồ. Như vậy vạn vạn không thể đắc tội, chỉ là, chỉ vâng thân phận của hắn nên như thế nào xác định. Ngươi nói ngươi là cao nhân chi đồ, nhưng ngươi dùng cái gì chứng minh, như lời ngươi nói chi lời nói là giả. Trong năm người trong đó một gã lớn tuổi chính là mở miệng nói. Sinh tử bát môn, ta nhưng thoải mái tự nhiên ra vào. Ngôn Dương thở dài một hơi, hắn lo lắng sự tình cũng không có phát sinh. Trước mặt năm người, hiển nhiên bị chính mình lúc trước lời nói chỗ ảnh hưởng. Đối với chính mình có chút kiêng kỵ ra, như thế, hắn ngược lại không khẩn trương rồi. Trong nội tâm đều có chủ trương, năm người liếc nhau, lại là có chút tán thành, có thể tự do bất nhập. Sinh tử bát môn, bất động, bọn hắn tự hỏi không có bổn sự này, trừ phi đem chọn tòa xâm lâm phá hủy, bất quá như bằng vào điểm ấy, còn tưởng rằng không cách nào làm cho bọn hắn tin phục. Chứng kiến năm người mặt lộ vẻ khó xử, Ngôn Dương lại là cứu người sốt ruột, lại cố kỵ không được nhiều như vậy, chỉ là mở miệng nói, trong các ngươi, ai có đại biểu quyền? Năm người nhìn nhau, nhưng lại hai gã lão giả bất động đi tới một vị. Lão hủ mà khi đại biểu loại người, đem người võ đạo huyền công vận chuyển một lần cho ta xem. Ngôn Dương mở miệng nói, lập tức, năm người sắc mặt là một trong sững sờ. Chính là lão giả, cũng là lộ ra không vui vẻ. Cái này thi triển võ đạo huyền công, vâng đem mình làm hầu tử, có lẽ hay là muốn lèn. Ngôn Dương tự nhiên minh bạch bọn hắn lo lắng cái gì. Bất quá hắn chỉ là một câu nói, thì bỏ đi mọi người nghi hoặc, ta nếu có cái này tâm ý tư, dùng năng lực của các ngươi, còn không dễ dàng tru sát ta. Nói đến đây lời nói đi ra, năm người nghi hoặc, lập tức tiêu tán, thậm chí có chút ít xấu hổ, bị một cái tiểu bối như thế mà nói, quả ra vẻ mình cái này nhóm người có chút keo kiệt. Không có chút gì do dự, lão giả đem sở học võ đạo huyền công thi triển một lần. Ngôn Dương ở một bên thấy chăm chú, đợi đến lão giả nguyên vẹn đem trọn bộ huyền công thi triển xong tất về sau. Ngôn Dương một câu, lại để cho năm người khiếp sợ liên tục. Người tu luyện võ đạo huyền công, đúng vậy là, nghịch loạn thất sát, lão giả biến sắc, ánh mắt lợi hại đảo qua Ngôn Dương liếc. Ngươi như thế nào biết được? Nghịch loạn thất sát, chính là nhà hắn truyền huyền công. Bình thường loại người, khó có thể biết được. Duy nhất biết được, cũng bên cạnh hắn bốn vị, nhưng trước mặt thiếu niên. Cớ gì? Bọn hắn thì như thế nào biết được? Muốn nói lão ngoan đồng, Ngôn Dương chỗ sống đích niên đại, so với bọn hắn càng thêm lâu dài. Nghịch loạn thất sát, hắn thì như thế nào không biết được? Bất quá so sánh dưới, tuế nguyệt vô tình, lại không nghĩ rằng, nghịch loạn thất sát đã muốn bị thua đến trình độ như vậy, cùng năm đó so sánh với, chỗ kém khá xa. Thực tế tu luyện, nghịch loạn thất sát, sắc mặt, tâm thần sẽ vì chi thay đổi, lại bị người xưng là ma công. Ngươi xem ta huyền khí vận hành quỹ tích, lại phối hợp thêm, nghịch loạn thất sát, công pháp, thử xem. Ngôn Dương cũng không nói nhảm, lúc này thi triển huyền khí vận hành quỹ tích, lại để cho lão giả thấy rõ ràng, một phen diễn luyện xuống, lão giả đi theo vận hành. Phối hợp thêm, nghịch loạn thất sát, lúc này, mặt mũi của hắn, thì trở nên khiếp sợ, trong nội tâm khó có thể bình tĩnh, cái này như thế nào khả năng, mà những lúc như vậy, Ngôn Dương nhưng lại nhìn thoáng qua lão giả, sau đó phối hợp êm tai nói tới, nghịch loạn thất sát, tu luyện, ảnh hưởng tâm thần, ta đây bộ độc hữu chính là huyền khí vận hành quỹ tích, nhưng cho ngươi tránh cho loại tình huống này xuất hiện, về sau tu luyện, nhưng không úy kỵ tâm ma, ngươi. Ngươi nhất định là cao nhân đệ tử, cầu cao nhân nhất định phải thu chúng ta làm đồ đệ. Lão giả quỳ xuống, còn lại bốn người, cũng là phát giác được lão giả tu luyện, nghịch loạn thất sát, sát khí biến mất, tùy theo mà đến, vâng cảnh giới cùng khí thế phía trên chuyển biến. Trong nội tâm đối với tại thiếu niên trước mắt, kính sợ ba phần, cũng ào ào quỳ xuống, cầu cao nhân thu bọn hắn làm đồ đệ. Sư tôn không thích thu đồ đệ, chỉ là của ta vì hắn quan môn đệ tử, nay nhập thế, sợ bị người lấn, đặc biệt cho ngươi 5 người bảo vệ cùng ta. Tương lai chỗ tốt, tuyệt đối sẽ không cho các ngươi thất vọng, dù sao đã muốn gạt người rồi. Ngôn Dương dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, tiếp tục lừa dối, vậy cũng hay không cáo chi cao nhân tục danh. Đại đế, Ngôn Dương không hề nghĩ ngợi, thốt ra, đế người, là, vương, hoàng, phía trên, mới có thể xưng đế, dù là đương kim thiên tử, cũng chỉ là, đế, quan, mà, đại đế, bàn về danh xưng, lại muốn tại đương kim thiên tử phía trên, chuyện này, nếu là bình thường loại người, muốn cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội, nhưng là dưới mắt, Ngôn Dương trong miệng nói, đại đế, nhưng lại làm cho 5 người cảm giác được bí hiểm, tuyệt không cảm thấy cái này, đại đế, danh xưng là giả, có thể dẫn phát đất rung núi chuyển, thiên địa biến sắc, đại đế, danh tiếng, một điểm không đủ, ngay tại 5 người vẫn còn khiếp sợ sắc mặt, Ngôn Dương lại là mở miệng, đúng rồi, sư tôn không thích người khác dẫn ra hắn tục danh, dù là ta khốc xuất sư sắc mặt, sư tôn cũng không muốn ta đã đánh mất tên của hắn đầu. Các ngươi 5 người, về sau thì xưng ta là sư huynh, dùng che giấu tay mắt người, sư huynh, sư huynh, sư huynh, 5 người đồng thời mở miệng hô, đối với bọn họ mà nói, Ngôn Dương thì là một khối cành cây cao, rất có thể như vậy trèo lên đầu cành biến phượng hoàng. Đương nhiên, nói như vậy khó tránh khỏi có chút khoa trương, đúng vậy đối với bọn họ mà nói, trước mặt Ngôn Dương, căn bản không phải người, đùi, vâng đùi a hát, có thể ôm như vậy một cây đùi, còn có cái gì không đáng, một tiếng, sư huynh, cũng không thiệt thòi, cũng không phải muốn ngươi làm trâu làm ngựa, cũng không phải muốn ngươi nhận hết quất nhục, kỳ thật xem ra, sư huynh, người cũng không tệ lắm a hát, bọn hắn khoảng cách tu chân cảnh giới chỉ có một bước ngắn, nói không chừng không cần cao nhân ra tay, trước mặt, sư huynh, thì có thể làm cho bọn họ bước vào cảnh giới này. Sư huynh, thực lực tuy nhiên yếu, đúng vậy biết đến gì đó nhiều a. Chính mình đi theo tại sư huynh bên người, vậy sau này chỗ tốt còn không phải còn nhiều, rất nhiều, nói không chừng thiên phú của mình khả năng bị cao nhân coi trọng. Phá lệ lại tu làm đệ tử cũng có khả năng a hát. Mà khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn hướng sư huynh, ánh mắt sắc mặt, bọn hắn biết được, sư huynh khẳng định có một đại sự phải làm. Sư huynh, phải không là có chuyện cần muốn chúng ta hỗ trợ? Sư huynh, có việc cứ việc phân phó. Ngôn Dương trong ánh mắt lóe ra sạch bong, điểm một chút hàn mang trong lòng chảy xuôi mà qua. Trước mặt 5 người, trong tương lai một thời gian ngắn trong, đều muốn là mình mạnh nhất trợ lực. Kính Châu Chi Phủ, ngươi không phải muốn truy nã ta, để cho ta lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng sao? Ta đây thì quấy đến Kính Châu gà chó không yên. Trong nội tâm nghĩ như thế lấy, Ngôn Dương ngoài miệng nhưng lại nói ra, đại náo Kính Châu, ngantiuyen.com